Đuổi tới chiến trường vệ binh nhúng tay vào đi, muốn ngăn lại, rất nhanh liền biến thành thủy triều bên trong đóa đóa bọt biển, bị bầy người triệt để nuốt hết. Nhìn xem phía ngoài hội đồng hiện trường, đứng tại ác quan thần điện bên trong chủ giáo sắc mặt chìm xuống dưới. Hắn lúc đầu dự định là để tín đồ hô lên khu trục nông nghiệp giáo hội khẩu hiệu, sau đó lại để quý tộc hạ mệnh lệnh, cuối cùng từ ác quan giáo hội thuận theo dân ý xuất thủ, cứ như vậy, căn nguyên ngay tại tín đồ bên trên, mà dựa theo đại lục công ước, thần linh là không thể tùy ý đối với hắn thần tín đồ hạ xuống thần phạt, có thể kết quả thật tốt một cái khu trục nông nghiệp giáo hội dân ý đại hội biến thành hai phe tín đồ đánh nhau hầu đả sự kiện. Nông nghiệp giáo hội đã sớm phát giác được bọn hắn mưu đồ, cho nên thật sớm làm ra tính nhắm vào bố trí. Chủ giáo trong đầu thoáng qua cái này đến cái khác suy nghĩ, biểu lộ càng phát âm trầm. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn xoay người, phân phó bên người mình mục sư đạo. Thông chi chúng ta người, để bọn hắn hạ mệnh lệnh khu trục nông nghiệp giáo hội. Còn có, cử hành nghi thức, đem mấy vị kia đại nhân từ trong địa ngục tiếp dẫn tới. Thu được các quan thần điện tin tức truyền đến, trong phủ thành chủ quý tộc tràn ngập nôn nóng. Mặc dù ác quan thần điện ý tứ chỉ là để bọn hắn hạ cái mệnh lệnh, sau đó tất cả mọi chuyện đều giao cho ác quan thần điện đi làm, nhưng vấn đề là mệnh lệnh này sẽ đắc tội nông nghiệp giáo hội a. Nông nghiệp giáo hội là thần giáo hội, chỉ cần nông nghiệp chi thần bất tử, nông nghiệp giáo hội liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đắc tội dạng này một cái quái vật khổng lồ còn không thể trực tiếp đánh chết bọn hắn, nói không chừng lúc nào chỉ đi ngang qua một vị người thi pháp nhìn bọn họ không vừa mắt, thuận tay ném cái lưu tinh hỏa vũ. Mù Ba Tước đứng tại trên nhà cao tầng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phía ngoài nháo kịch, thuận miệng đối cùng ở sau lưng mình quản gia nói ra, bảo vệ tốt tòa thành, sau đó lấy dân ý là từ khu trục nông nghiệp giáo hội. Chỉ sợ không được. Nghe được thanh âm quen thuộc tự nhủ không, Mù Ba Tước nhíu mày, hắn quay đầu nhìn sang, lại tại trông thấy bản thân quản gia thời điểm giật mình trong lòng. Quản gia bộ dáng hay là cái kia quản gia, nhưng hắn mang đến cho hắn một cảm giác lại giống như là một người khác. Ngươi tốt, ta gọi Haji Taylor. Nông nghiệp chi thần dưới chướng người thi pháp. Quản gia buông thong tay, thản nhiên nói. Nông nghiệp giáo hội người. Bởi vì phát hiện ta cùng ác quan thần điện cấu kết đối phó bọn hắn cho nên muốn sớm hạ thủ đối phó ta. Mù Ba Tước tinh thần bỗng nhiên căng cứng, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa sờ đến mang bên phải tay trên ngón tay cái trên mặt nhẫn, nhẹ nhàng một vòng, phát động phía trên khắc lục thượng đi ma pháp, tử vong nhất chỉ. Tử vong nhất chỉ, tức tử loại ma pháp, bị tử vong nhất chỉ đánh trúng người có xác suất lập tức tử vong. Đối với tức tử loại ma pháp kháng tính càng cao người phát động sát suất càng thấp, trái lại, đối với tức tử loại ma pháp kháng tính càng thấp người phát động sát suất càng cao. Hào quang màu xám rơi vào Haji Taylor trên thân, sau một khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Sát theo đó, hắn liền thấy người trước mặt nở nụ cười. Ha ha, ở trước mặt ta chơi tức tử ma pháp. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn liền thấy đồng dạng hào quang màu xám rơi vào trên người mình, nháy mắt, trước mắt hắn liền đen xuống dưới. Ca ngợi ngươi. 9 tầng địa ngục người thứ 10 quân vương. Ác ma hố sâu thất lạc chi vương. Tàn khốc quan lại che chở người. Ác quan thần điện bên trong, mấy vị mục sư tập thể phủ phục tại to lớn vương tọa trước thành kính cầu nguyện, dựng đứng tại vương tọa trước mấy cây cột đá đỉnh đột ngột bốc cháy lên ngọn lửa màu u lam. Cái kia ngọn lửa màu u lam rõ ràng là lửa, lại cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng, giống như là ngưng kết khối băng đồng dạng, đối ngoại tản ra màu trắng hàn khí. Bất quá một hồi, hàn khí này liền tràn ngập cả tòa thần điện. Trong thần điện, ác quan chi thần mục sư thân thể bỗng nhiên lạnh buốt lên, liền huyết dịch đều phảng phất đều đông kết đồng dạng. Cảm nhận được điểm này, những người mục sư này niệm tụng thanh âm càng phát lớn lên. Rất nhanh, những thứ này hàn khí liền hội tụ thành vài đầu màu da xanh trắng, trên đầu sừng dài ma quỷ. Nhưng ngay tại bọn chúng sắp từ chủ vị diện hiện ra thời điểm, ác quan thần điện bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái thân ảnh của lão nhân. Nhìn thấy lão nhân này xuất hiện, đang thấp giọng cầu nguyện thần điện chủ giáo bản năng làm ra cảnh giới. Đồng thời phóng xuất ra bản thân trong huyết mạch năng lực, cảm giác trước mặt lão nhân này nghề nghiệp cùng đẳng cấp. Sau một khắc, đôi mắt của hắn liền bỗng nhiên trợ to, trong đầu hiện ra một cái không thể tưởng tượng nổi đáp án. Nghề nghiệp, ma thuật sư. Đẳng cấp, cấp 57. Cấp 57. Đây không có khả năng, chức nghiệp giả nghề nghiệp đẳng cấp hạn mức cao nhất vì 40 cấp, làm sao có thể xuất hiện cấp 57 chức nghiệp giả, nhất định là cảm giác của ta xảy ra vấn đề. Chủ giáo suy nghĩ chuyển động ở giữa. Miệng có chút mở ra, hoảng sợ gào thét. A! Cả tòa thần điện đột nhiên phát sáng lên, một tầng trắng đoán bình chướng ngăn ở trước mặt ông lão. Trong thân thể của hắn bị tấy ghép huyết mạch đến từ quang ám sứ đồ, đây là thiên giới thiên sứ một cái chi nhánh, bởi vì lâu dài tuần thú 7 tầng thiên đường sơn cùng 9 tầng địa ngục, có đồng thời chi phối lực lượng của quang và ám. Đón lấy, chủ giáo vươn tay, đối lão nhân lâm công một chảo, hai cái thuộc về quang ám sứ đồ thiên phú pháp thuật phóng thích ra ngoài. Phản ma trận cùng sinh mệnh hấp thụ. Cái trước sẽ để cho khu vực phạm vi bên trong nguyên tố sinh ra hỗn loạn, ở một mức độ nào đó nhiễu loạn người thi pháp thả ra ma pháp, gia tăng mục tiêu thi pháp thất bại tỷ lệ. Cái sau có thể hấp thụ mục tiêu sinh mệnh, tiêu hao thể năng của hắn, để hắn trở nên suy yếu. Huyết mạch cấy ghép. Lão nhân cảm thán lên. Mấy trăm ngàn năm trước, ta phát hiện đem mặt khác sinh vật huyết mạch cấy ghép đến nhân loại trên thân, làm cho nhân loại có được nên sinh vật phóng thích loại pháp thuật năng lực. Bất quá ta rất nhanh liền phát hiện nhân loại di thực huyết mạch về sau tất nhiên sẽ để cho bản thân thi pháp năng lực được tăng cường, nhưng khi cấy ghép người bắt đầu tiến giai truyền kỳ thời điểm, cấy ghép đến trong thân thể huyết mạch ngược lại sẽ hạn chế nhân loại truyền kỳ hành trình, cực lớn gia tăng hắn tiến giai truyền kỳ độ khó. Trừ cái đó ra, huyết mạch cấy ghép còn có một loại thiếu hụt. 3. Lão nhân vỗ tay phát ra tiếng, chủ giáo sau lưng mạnh mà mọc ra một đôi xám trắng cánh chim, sát theo đó, hóa thành thiên sứ chủ giáo trên thân mọc ra từng cây xám trắng lông vũ. Trong chớp mắt, chủ giáo biến thành một cái bị lông vũ đắp lên mà thành lông vũ người, sau đó hóa thành đổ sụp thành một đống lông vũ. Đó chính là mất khống chế. Vốn có huyết mạch cùng tấy ghép tiến đến huyết mạch đang thỏa mãn cái nào đó điều kiện sau sẽ sinh ra kịch liệt xung đột, từ đó làm cho nhục thể mất đi khống chế, tiến tới hoàn toàn sụp đổ. Làm xong những thứ này về sau, hắn lôi kéo trên đỉnh đầu của mình màu đậm nhọn mũ, đối cái kia mấy đầu đang từ địa ngục truyền tống tới ma quỷ khẽ cười nói, đến từ 9 tầng trong địa ngục tầng thứ 5 địa ngục tư thẻ ghi ạ cao đẳng hàn băng ma quỷ, mời thay ta hướng các ngươi quân chủ lẹ vịt tủ vương tử Vân An. Không, hay là ta tự mình tiến về địa ngục hướng nó Vân An đi. Bất quá ta có thể muốn mượn dùng các ngươi một chút truyền tống thông đạo. Hắn lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Phủ phục tại to lớn vương tọa trước các mục sư trên thân mọc ra đủ loại kỳ quái bộ lông. Chương 323, tặng cho các ngươi lễ vật. 9 tầng trong địa ngục tầng thứ 5 địa ngục sở kẻ ghi ạ bên trong. Vài đầu màu da xanh trắng, trên đầu sừng dài ma quỷ vẻ mặt đau khổ đi theo một vị lão nhân sau lưng, đi tại tràn ngập băng nổi cùng sẻ bật trên biển. Những thứ này ma quỷ cảm thấy mình gặp ma quỷ. Truyền tống thông đạo mở ra sau khi, bọn chúng còn chưa kịp truyền tống đến chủ vị diện. Cái này không biết tên gọi là gì ma thuật sư liền truyền tống đi qua, sau đó không nói hai lời liền khống chế lại bọn chúng, bức bách bọn chúng giao ra tên thật của mình. Tên thật là đa nguyên vũ trụ trung bộ điểm sinh vật có được một loại đặc tính, nó đại biểu nên sinh vật bản chất, cũng là nên sinh vật duy nhất tính đại biểu. Một khi tên thật bị người khác nắm giữ, liền mang ý nghĩa nắm giữ người có thể đối với bị nắm giữ người thực hiện ảnh hưởng. Mà vừa lúc, ma quỷ chính là có tên thật sinh vật một trong. Mặc dù bọn chúng dốc hết toàn lực phản kháng, nhưng ở một phen bị tra tấn về sau, những thứ này ma quỷ hay là khổ bức giao ra tên thật của mình, sau đó biến thành đối phương tôi tớ. Bị những thứ này ma quỷ coi là ma quỷ ủ lồm dạo bước tại cái này bị rét lạnh cùng băng chi phối phương diện bên trong, mặc màu tím nhọn giày chân đạp tại cứng rắn ai sẽ bật bên trên. Có lẽ ở trong mắt người khác, hắn đứng tại một mảnh rét lạnh trên biển, nhưng ở chính hắn trong hai con người, hắn đứng tại một đầu vô pháp diễn tả bằng ngôn từ to lớn, vặn vẹo cự xà trên lưng. Đầu này cự xà nằm ở trong hư không, hai mắt nhắm chặt, trên người từng mảnh lân phiến đứng đấy mà lên, giống như núi nhỏ, trên núi từng cây hư hắc vũ lông chóc ra phiêu đãng, sau lưng của nó sinh trưởng từng cây nhỏ bé cánh, nhẹ nhàng chấn động, mỗi một lần chấn động cũng sẽ ở phụ cận trong hư không dẫn phát cơn bão năng lượng. Đây mới là địa ngục bản chất ta. Ai u lồn cảm thán một tiếng. Mặc dù tại một ít lưu truyền tại chủ vị diện truyền thuyết cổ xưa bên trong, 9 tầng địa ngục là chúng chư thần sáng tạo ra đến dùng để đối kháng vực sâu không đáy vị diện. Chư thần lấy không gì sánh được vĩ đại thần lực cảm hóa ác ma, đem hôn loạn tà ác ma chuyển hóa thành thủ tự tà ác ma quỷ, cũng mệnh lệnh thất trọng thiên đường sơn bên trong cường đại nhất thiên sứ tư ma tỷ sa đọa tới địa ngục bên trong, hóa thân thành 9 tầng địa ngục chi chủ, cùng vực sâu không đáy triển khai không ngừng nghỉ huyết chiến, phòng ngừa ác ma lực lượng khuyết tán đến các vị diện. Nhưng làm đã từng tiến đánh qua địa ngục, nệ thờ ở đế quốc đại pháp sư Ai U Lồn rất rõ ràng cái này truyền thuyết là giả. 9 tầng địa ngục ma quỷ hoàn toàn chính xác cùng vực sâu không đáy ác ma triển khai không ngừng nghỉ huyết chiến, nhưng 9 tầng địa ngục tuyệt đối không phải chúng chư thần vì đối kháng vực sâu mà sáng tạo ra đến. Trên thực tế, tại vực sâu không đáy còn chưa xuất hiện tại đa nguyên vũ trụ bên trong thời điểm, 9 tầng địa ngục liền đã xuất hiện, nó giống như thất trọng thiên đường sơn, bị vực ngoại hư không bên trong rất cường đại tồn tại coi là cao đẳng vị diện, là tất cả hắc ám, tà ác hội tụ phương diện. Rất nhiều cổ lão tà thần đều đem thần quốc của mình đặt ở 9 tầng trong địa ngục, chiêu mộ địa ngục ma quỷ, dùng cái này đến chống lại thất trọng thiên đường sơn thiện thần cùng các thần thiên sứ, thần nhân, mai cho đến vực sâu không đáy xuất hiện, đám tà thần mới đưa thần quốc của mình từ địa ngục di chuyển đến trong vực sâu. Rất nhanh, Ai U Lồn ánh mắt liền rơi vào một tòa thật to xẻ bật bên trên. Kia là một tòa thật to có thể gọi là nguy nga ải xẻ bật, hơi mở khối băng chiết xạ ra màu bạc ánh trăng. một đoàn vặn vẹo mà mơ hồ bóng đen tại sẽ bật vặn vẹo lên. Tại hắn nhìn thấy cái này đoàn bóng đen thời điểm, cái này đoàn bóng đen cũng phát hiện hắn. Một loại nào đó có thể vặn vẹo xé rách tinh thần ý chí thì thầm âm thanh đột ngột tại u lổm trong ý thức vang lên, điên cuồng ô nhiễm ý thức của hắn. Hắn từ trong tay háo lộ ra ngoài trên cổ tay xuất hiện rõ ràng màu xanh đen vệt. Nhìn xem bóng đen, ải u lổm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đã lâu không gặp, lẹ vị tủ vương tử. Tại hắn hay là nẹ tờ ở đế quốc đại pháp sư thời điểm, hắn từng nhiều lần điều khiển phụ không thành xâm nhập trong địa ngục, cùng địa ngục ma quỷ quân chủ giao chiến. Cho nên hắn cùng trừ Asmo ở bên ngoài ma quỷ quân chủ nhóm đều rất quen thuộc. Hắn vừa dứt lời, trong núi băng bóng đen liền diêu động tại khối băng bên trong ngưng tụ thành một đôi màu máu, không có lông mi con mắt. Là u lồm à, đích thật là đã lâu không gặp, cái này mấy trăm ngàn năm qua, ngươi tựa hồ cùng những cái kia lang thang tại vực ngoại hư không bên trong thượng cổ tà vật đồng dạng, trốn ở chư thần ánh mắt không có chú ý tới địa phương kéo dài hơi tàn. Ai u lồm lôi kéo trên đỉnh đầu của mình màu đậm nhọn ngũ, thanh âm nhàn nhạt, chư thần để ta biết đến các thần uy năng. A lẹ vị tủ vương tử tại khối băng bên trong ngưng tụ ra một cái miệng, rêu cật lên, đã từng kiêu ngạo nhất thời, tuyên bố cái gọi là thần linh cũng bất quá là cường đại điểm sinh vật đại pháp sư vậy mà lại dùng loại này khẩu khí nói đến thần linh, ngươi đã hướng chư thần khuất phục sao? Ngươi không phải cũng đồng dạng. Ai u lồn không có phủ nhận, đã từng phản bội qua Asmoe, cũng tuyên thệ qua bản thân một khi từ trong phong ấn giải thoát đi ra, liền sẽ lại lần nữa hướng Asmoe vị này 9 tầng địa ngục chi chủ báo thù ngươi, hiện tại không phải cũng đồng dạng thành Asmoe chó săn, thụ chỉ huy của nó. Cùng ác ma loại này cực đoan hỗn loạn sinh vật không giống. Đám ma quỷ đẳng cấp xâm nghiêm, cường đại ma quỷ đối với hạ cấp ma quỷ có được thập phần cường đại lực không chế, nhưng liền như là cực đoan hỗn loạn vực sâu còn có cường giả là vua cái này một trật tự thể hiện đồng dạng, đẳng cấp xâm nghiêm ma quỷ cũng có ý đồ lấy hạ phạm thượng ma quỷ. Một đám không cam tâm trên đầu mình còn có Asmo ở vị này 9 tầng địa ngục chi chủ ma quỷ quân chủ nhóm liên hợp lại phản loạn, nhưng cuối cùng phản loạn thất bại, làm người phản kháng một trong lẹ vị tủ vương tử bị phong ấn ở tòa băng sơn này bên trong. Dẫn đến tầng thứ 5 địa ngục chúa tể chi vị một trận bị cái khác ma quỷ quân chủ chiếm cứ. Ta và ngươi không giống. Lẽ vì tủ vương tử lúc này phản bác, ta cho tới bây giờ đều không có thần phục qua Asmoe. Hành vi của ngươi cùng ngươi bây giờ nói cũng không giống nhau. Tin hay không là ngươi sự tình, ta không cần thiết cùng ngươi làm quá nhiều giải thích. Ánh mắt của nó rơi vào u lồn trên thân, âm trầm tiếng nói lại lần nữa vang lên. Ai u lồn, ngươi lần này tiến vào địa ngục mục đích là cái gì? Thật lâu không gặp. Ta muốn cho các ngươi tặng phần lễ vật. Ai u lồn ngoài miệng hàm lên dáng tươi cười. Lễ vật. Lẽ vì tủ vương tử bị hắn làm mê hoặc. Đúng, là lễ vật. 3. Ai u lồn rỗi ra xuất hiện lượng lớn lão nhân lồn đốm tay, vỗ tay phát ra tiếng. Sắt theo đó, tràn ngập màu bạc ánh trăng không trung xuất hiện một cái to lớn cửa, một tòa che kín phương tiêm tháp phủ không thành từ sau cửa mặt ép ra ngoài. Đây là cả tật phủ không thành, nó rơi vỡ về sau rơi vào trong tay ta. Ta tốn mấy ngàn năm mới tích lũy đủ tài liệu đưa nó chữa trị, hiện tại ta đưa nó tặng cho ngươi. Ai u lồn thân ảnh chậm rãi biến mất. Tại hắn hoàn toàn biến mất một giây sau, phù không thành động lực nguyên ma năng mật hoạch bắt đầu ấm lên, vượt qua điểm tới hạn về sau, bành trướng ánh lửa lấy nó làm hoạch tâm mạnh mà bạo phát đi ra, một đóa hóng ánh mây hình nấm dâng lên. Chương 324, hoan nghênh đi vào ta quốc gia. Vâng, một mực tại âm thầm ăn mòn ải u lồn. Muốn đem vị này nẹ tở ở đế quốc cường đại nhất pháp sư chuyển hóa thành ma quỷ lẹ vị tủ vương tử trong hai mắt tràn ngập đỏ tươi chướng mắt ánh lửa. Nó ký túc khối băng tại không biết bao nhiêu độ nhiệt độ cao dưới hòa tan thành, sau đó cấp tốc biến thành hơi nước biến mất trong không khí. Năng lượng to lớn cùng ma năng mật nổ hạt nhân lúc phóng xuất ra phóng xạ gần như trong nháy mắt liền xé rách tạo dựng thành lẹ vị tủ vương tử vị này ma quỷ quân chủ hát vụ. Ai u lồn. Lẹ vị tủ vương tử thanh âm bên trong tràn ngập lửa giận. Nồng đậm đến hóa thành trạng thái cố định chất lỏng hắc vụ từ vực ngoại hư không bên trong tràn vào tiến đến, hội tụ thành một đầu to lớn mà mơ hồ ma quỷ quân chủ. Lẽ vì tủ vương tử quả nhiên đem bản thân bắn ra đến các vị diện cùng trong hư không lực lượng thu hồi lại. Xuất hiện tại 9 tầng trong địa ngục tầng thứ 4 phía ghệ thuật bên trong ưu lồm lôi kéo trên đầu mình màu đậm nhọn ngũ, thu hồi bản thân tập trung tại lẽ vì tủ vương tử trên người ánh mắt. Hắn không nghĩ tới cùng ma quỷ quân chủ chính diện giao chiến. Mỗi một vị ma quỷ quân chủ đều tương đương với một vị thần linh, mà nó chỗ thống trị địa ngục phương diện liền tương đương với thần linh thần quốc, tại trong địa ngục cùng ma quỷ quân chủ giao chiến, quá ăn thiệt thòi. Mà lại hắn mục đích là bức bách ma quỷ quân chủ đem bản thân bắn ra đi lực lượng thu hồi lại, dùng cái này đến giảm bớt nông nghiệp chi thân áp lực, cho hắn sáng tạo cơ hội phản kích. Không cần thiết đem thời gian lãng phí ở lẹ vịt tủ vương tử trên thân. Suy nghĩ ở giữa, ai u lồn đi vào thống trị phlở ghệ thuật ma quỷ quân chủ bờ gì à ở lại cung điện trước mặt. lại lần nữa triệu hồi ra một tòa phủ không thành. Đây là Sejitska phủ không thành. Cùng cả tật phủ không thành không giống, Sejitska phủ không thành cũng không có đạt được chữa trị, bởi vậy nó xuất hiện về sau cấp tốc rơi vào trên mặt đất, nhấc lên tiếng vang ầm ầm cùng đầy trời bụi đất. Nhưng cái này không trở ngại ủ lồm dẫn bạo phủ không thành hạch tâm ma năng mật hạch. Ầm. Từ địa ngục tầng thứ 6 truy tung đến tầng thứ 5 lệ vịt tủ vương tử thấy cảnh này, thân thể không hiểu co rụt lại, bản năng làm ra phòng ngự cử động. Ai, vậy mà dám can đảm mạo phạm vĩ đại bờ gì ạ? Nổi giận thanh âm từ cung điện chỗ sâu truyền ra ngoài, u ám ánh sáng dâng trào đi ra. Tia sáng bên trong, một đạo mơ hồ bóng người hiện ra. Ai u lồn không có trả lời, hắn chỉ là xuất hiện tại tầng thứ 3 địa ngục di nào lạc từ bên trong. Mới vừa xuất hiện, đến từ địa ngục chỗ sâu ánh mắt đã nhìn chằm chằm hắn. Một cái màu xanh đen cánh tay từ trong hư không vươn lên ra, đôi ủ lồm năm tới. Nhìn xem đối diện rồi đến bàn tay lớn, ai ủ lồm đứng tại chỗ, thở dài lên. Ma quỷ quân chủ phản ứng so trước kia nhanh nhiều, trước kia ta dẫn người tiến vào địa ngục, cùng sệ tở quyết đấu sinh tử hơn nửa tháng, cái khác ma quỷ quân chủ mới nhúng tay vào, hiện tại ta mới tự bạo hai cái phù không thành, các ngươi liền đã trận địa sẵn sàng, lúc nào địa ngục như thế đoàn kết. Bất quá có ba vị ma quỷ quân chủ trở về địa ngục, mục tiêu của ta cũng đạt thành. Mất đi 3 vị ma quỷ quân chủ, còn lại 6 vị ma quỷ quân chủ nếu là còn có thể ngăn chặn vị kia thần linh đẳng cấp cao tới 16 nông nghiệp chi thần, vậy hắn hay là thu dọn đồ đạc về cờ lọc cọc nì dư và nà óc mẹ trẻ nở bên trong tiếp tục trốn tránh tốt. Màu xanh đen bàn tay lớn bắt lấy ải ú lộn, có chút dùng sức, lực lượng cường đại liền đem vị pháp sư này chen thành một bãi mơ hồ huyết nục, nhưng sau một khắc, những thứ này huyết nục liền nhanh chóng mơ hồ, trở nên trong suốt, cho đến biến mất. Tầng thứ 3 địa ngục quân chủ mạ mẹn nhìn lấy mình chống rông tay, phát ra gầm thét. Phân thân. Đáng chết pháp sư, ta sớm muộn muốn đem linh hồn của ngươi bắt đến trong địa ngục, để ngươi nếm thử ta hình phạt. Địa ngục lực lượng so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn, hoàn toàn chính xác có thể nói bên trên là vô cùng vô tận. Địa ngục còn như vậy, không biết thất trọng thiên đường sơn lực lượng lại là cỡ nào cường đại, dù sao thất trọng thiên đường sơn thế nhưng là lấy sức một mình ngăn chặn vực sâu không đáy cùng 9 tầng địa ngục, mặc dù trong này có chư thần công lao. Cũng bởi vì địa ngục cùng vực sâu không hợp. Thần quốc bên trong, Khương Hạo đập thần tọa tay vịn, một chút xíu khống chế thần quốc quy tắc đem xâm nhập tới địa ngục lực lượng áp chế ở thần quốc khu vực biên giới. Từ bên ngoài đến xem, Khương Hạo thần quốc mặt ngoài đều bị màu xanh đen địa ngục lực lượng ô nhiễm, từng đầu ma quỷ theo thần quốc cùng địa ngục ở giữa truyền tống thông đạo bên trong lao ra, sau đó kinh lịch các loại xét đánh, hỏa thiêu, đóng băng cùng độc vụ về sau, chết tại thần quốc bên trong. Mà bọn chúng sau khi chết thi thể cùng linh hồn làm sâu sắc địa ngục đối với thần quốc ăn mòn. Nhưng thần quốc bên trong lại như cũng là đồng ruộng một mẫu mẫu tràn đầy bội thu vui sướng, phiến đá cũng là xanh đậm một mảnh, không có mảy may bị ô nhiễm dấu hiệu. Địa ngục lực lượng mặc dù cường đại, nhưng địa ngục cũng muốn tuân theo quy tắc, dù sao năng lượng cùng vật chất đều theo quy tắc mà vận chuyển là đa nguyên vũ trụ thiết luật. Bất quá mặc cho địa ngục dạng này ăn mòn xuống dưới, ta thần quốc sớm muộn sẽ bị địa ngục lực lượng ô nhiễm. Đến lúc đó ta liền sẽ bại lộ tại những thứ này mà quỷ quân chủ trước mặt. Khương Hạo nỗi lòng như thiểm điện chuyển động. Chỉ là biết thì biết, đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không có tốt biện pháp giải quyết. Đúng lúc này, quân quanh lấy thần quốc cự xà đột nhiên phai nhạt xuống, nguyên bản cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hư ảnh bắt đầu trở nên hư ảo. Địa ngục lực lượng suy yếu. Khương Hạo ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp rơi vào thần quốc của mình bên ngoài, nguyên bản vây quanh hắn thần quốc 9 vị ma quỷ quân chủ rời khỏi một vị, chỉ còn lại 8 vị. Rất nhanh, cuốn quanh lấy thần quốc cự xà hư ảnh lần nữa ảm đạm rất nhiều, cự xà thân ảnh bắt đầu lắc lư. Lại có một vị ma quỷ quân chủ rời khỏi. Hắn ngồi tại trên thần tọa, làm ra tiên đoán. Ai u lồn tiến vào địa ngục dẫn bạo phù không thành, lẹ vì tù vương tử hang ổ bị bưng. Hắn đây là tại chơi vây ngụy cứu triệu, bất quá lấy hắn lực lượng chỉ sợ thoát không được quá lâu. Một khi u lồn bị khu trục, rời đi ma quỷ quân chủ sợ rằng sẽ lập tức trở về đến chủ trì đối ta ăn mòn, cho nên thời gian của ta chỉ có một chút. Nhất định phải một kích chí mạng. 3. Theo lại một vị ma quỷ quân chủ trở về địa ngục, từ trong địa ngục bắn ra tới lực lượng cấp tốc biến mất, lắc lư cự xà hư ảnh bắt đầu sụp đổ biến mất. Ngay tại lúc này, ở vào vực ngoại hư không bên trong thần quốc đột nhiên bộc phát ra rực rỡ quang huy, như mặt trời đồng dạng sáng tỏ hào quang chói sáng đâm xuyên ngoại tầng nồng đậm hắc ám. Thần quốc ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai căng phồng lên đến, đem vây quanh thần quốc 6 vị ma quỷ quân chủ nuốt hết. Sau đó lấy so bành trướng tốc độ nhanh hơn co vào. Những thứ này còn chưa kịp phản ứng ma quỷ quân chủ rơi vào đến thần quốc bên trong về sau, vô số đầu màu trắng bạc tia chớp từ trên trời giáng xuống, oanh kích lấy những quân chủ này, trùng trùng điệp điệp quy tắc hóa thành xiềng xích, xuyên thấu thân thể của bọn chúng, đưa chúng nó khốn cái gian chắc. Làm xong đây hết thể Khương Hạo tựa ở trên thần tọa, nhẹ nhõm nhìn qua những thứ này mà quỷ quân chủ, ngựa khí nhàn nhã. Hoan nên đi vào ta quốc gia. Chương 325, tội. Sở Trạch Vương quốc đô thành họ Mù trên đường phố. Mặc màu đậm quần áo, cầm gậy gỗ đám vệ binh một mặt khẩn trương dơ giản dị gỗ thuẫn, từng bước một lui lại. Mà tại trước mặt bọn hắn chính là mặc đủ loại kiểu dáng áo gai bình dân. Những bình dân này có dơ tiểu kỳ, có lôi kéo hoành phi, trong ánh mắt lộ ra kích động cùng hưng phấn. Đánh bại ác quan tà thần. Chúng ta không muốn nộp thuế. In dị cổ quốc vương xuống đài. Âm thanh lớn kêu vang động trời, tại dần dần cuồng nhiệt biểu lộ phía dưới. Những thứ này trước kia có thể tùy tiện chấn áp nông dân đám vệ binh từng bước lui lại, không dám đối với mấy cái này nông dân có bất kỳ công kích cử động. Từ khi nông nghiệp giáo hội tại thành bờ gở trẻ sơ đại hoạch toàn thắng về sau, Sở Trạch Vương quốc các nơi liền xuất hiện du hành thị uy đám người. Vừa mới bắt đầu còn có vệ binh ý đồ chấn áp những thứ này nông dân, nhưng sau đó đến nông nghiệp giáo hội mục sư liền để bọn hắn biết cái gì gọi là làm chính xác sự tình. Từ nay về sau, liền rốt cuộc không có vệ binh dám đối với du hành thị uy người công kích. Những thứ này nông dân lúc nào có như thế lớn dũng khí, mà lại những quý tộc kia thế mà một cái đều không có lộ diện, bọn hắn dưới tay chức nghiệp giả cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện. Nơi xa mặc hoa lệ trường bào pháp sư một bên nhìn ra xa nơi này phát sinh sự tình, một bên đệ thấp tiếng nói đối với mình đồng bạn nói. Những thứ này nông dân phía sau là nông nghiệp giáo hội tại cổ động, về phần quý tộc. Những quý tộc kia so với ai khác đều tình, gặp được nguy hiểm so với ai khác chạy đều nhanh. Đồng bạn của hắn giơ lên cái cằm. Dùng khinh bị giọng điệu nói ra, thành bờ gở trẻ sơ bên trong những cái kia đứng sai đội quý tộc hạ tràng đã sớm hù đến bọn hắn, trừ không thể chạy cùng không có cách nào chạy, cái khác đều rời khỏi họ Mùa. Quý tộc rời khỏi, bọn hắn dưới tay chức nghiệp giả tự nhiên đều đi theo rời khỏi. Thành bờ gở trẻ sơ ác quan thần điện bị người tận diệt, những cái kia đứng sai đội quý tộc bị không biết từ nơi nào xuất hiện chức nghiệp giả không cẩn thận liền cho giết sạch. Bên ngoài nông nghiệp giáo hội người thề nhất định muốn truy xét đến đấy, nhưng ai cũng biết đến cùng là ai làm. Những thứ này giáo hội mỗi ngày rêu rao bản thân thiện lương, bí mật làm lên sự tỉnh tới một cái so một cái hung ác. Trước hết nhất nói chuyện pháp sư giận dữ nói ra, hết lần này tới lần khác những cái kia ngu dân cũng đều bị bọn hắn mê hoặc, cam nguyện sung làm giáo hội một con chó, đem tín ngưỡng giao cho thần linh. Đồng bạn của hắn mặc một cái. Kỳ thật chúng ta không phải cũng đồng dạng, vì tài liệu, cùng quý tộc hợp tác. Nói một điểm sau hắn liền ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn về phương xa. Cầm gậy gô đám vệ binh bị du hành thị uy người bước đến hoàng cung cửa chính, lui không thể lui. Không biết người ở phía trên sẽ làm ra sao quyết định, là bảo vệ quốc vương hay là từ bỏ rời khỏi. Từ bỏ quốc vương rời đi nơi này là lựa chọn sáng suốt, nhưng ảnh hưởng quá xấu, bị cái khác quốc vương biết sau ai còn sẽ duy trì một cái lúc nào cũng có thể sẽ tại nguy hiểm tiến đến thời điểm từ bỏ tổ chức của mình, có thể bảo vệ hộ quốc vương. Bọn hắn như thế nào lại là giáo hội đối thủ đâu? Chờ phía trên mệnh lệnh đi. Có lẽ chúng ta hôm nay sẽ chết ở đây, hy vọng đến lúc đó linh hồn của ta không muốn rơi xuống địa ngục, cũng đừng rơi vào vực sâu. Hắn nói, trong nội tâm thấp thỏm. Minh giới mặc dù là vĩnh hằng yên giấc chỗ, nhưng tiến vào minh giới yên giấc xa so với lên cao đến thượng tầng vị diện hoặc rơi vào hạ tầng vị diện càng khó khăn. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, nơi xa hoàng cung đại môn mở ra. Một cái mang theo mũ trùm, dùng cổ quái mặt nạ đem bản thân khuôn mặt che khuất người xuất hiện tại du hành thị uy đám người phía trên. Hắn dùng thanh âm trầm thấp niệm tụng lên. Sợ hãi. Đột nhiên, tất cả mọi người trông thấy trước mặt mình người bị màu trắng, nhúc nhích trong mắt bao trùm, mắt nhân cái trước cái con ngươi màu đen lẳng lặng nhìn bọn hắn, âm thầm sợ hãi hiện lên, đem những thứ này dần dần cuồng nhiệt người lý trí gọi về. Nhưng ngay lúc này, một đạo thành kính cầu nguyện thanh âm từ đám người bên trong vang lên. Ca ngợi chủ ta nông nghiệp chi thần. Thần thánh ánh sáng chói lọi lấy thanh âm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Bị ánh sáng chói lọi chiếu rọi trong lòng người sợ hãi thật nhanh tiêu tán, bọn hắn trong tầm mắt người cũng thay đổi về dáng dấp ban đầu, bất quá từ trong sự sợ hãi tránh thoát bọn hắn còn nhớ rõ vừa rồi phát sinh sự tình, trong lúc nhất thời. Sau khi làm xong những việc này, mục sư từ trong đám người đi tới, bình tĩnh nhìn qua người đeo mặt nạ này, thần giáo hướng chúng ta, muốn thương hại nhỏ yếu, muốn bảo vệ tín đồ, không biết tên chức nghiệp giả, người đúng người nhỏ yếu xuất thủ, vi phạm ta thần dạy bảo, xin theo ta đi thần điện cầu nguyện chủ tội. Ta nhỏ yếu cho nên ta có lý. Người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, nâng lên bàn tay trái, hỏa diễm phóng lên tận trời, không khí bốn phía xuất hiện vặn vẹo hiện tượng. Bốn phía vệ binh thấy cảnh này nhao nhao né tránh, sợ mình dính vào hỏa diễm, bị đốt cháy chí tử. Mà người đeo mặt nạ bắt lấy cơ hội này, thân thể thật nhanh trở nên trong suốt lên, sau đó biến mất tại mục sư trước mặt. Mục sư trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Trong vương cung, thấy cảnh này quốc vương ỉn di cô nổi giận. Vì mời người này xuất thủ xua tan đám người, hắn trả giá cả to lớn, mặc dù hắn biết coi như lần này xua tan đám người, còn sẽ có lần sau, chỉ cần nông nghiệp giáo hội suốt ngày không có đạt thành bản thân tố cầu liền sẽ còn tiếp tục thúc đẩy sự tình phát triển. Có thể đối ỉn gì cổ đến nói, kéo dài một đoạn thời gian liền tốt, cho dù là suốt ngày cũng tốt, nói không chừng thời gian một ngày hắn ngoại giao đại thần liền có thể thuyết phục bình minh giáo hội nhúng tay vào đâu. Nhưng kết quả hắn lại chỉ là xuất thủ một lần, liền chạy rồi. Quốc vương bệ hạ, mặc màu đậm cao ống giày sao hẻm bá tước xuất hiện tại quốc vương ỉn dị cổ sau lưng, dị vang đối với ỉn dị cổ bảo trì khiêm tốn hắn giờ này khắc này nhiều một tia trưng dương, tiếp nhận dân chúng ý nguyện, từ trên vương vị lui ra đến, ta hướng ngươi hứa hẹn, ngươi có thể an toàn rời khỏi sờ chẹt vương quốc. Bằng không, ngươi liền chỉ có thể tự sát. Ỉn dị cổ quốc vương căm tức nhìn sao hẻm bá tước, nếu như lực lượng trên tay hắn không có phản bội hắn, không có bị nông nghiệp giáo hội thanh tẩy, cái này gọi sao hẻm bá tước chết sớm. Ta là bạo quân tín đồ. Chính là bởi vì ngươi là bạo quân tín đồ, cho nên mới có lựa chọn cơ hội. Sao hẻm bá tước không chút do dự nói ra, không phải ngươi liền bị đi ngang qua mạo hiểm giả giết. Nhìn qua sao hẻm bá tước, ỉn dị cổ quốc vương tức giận nói ra, ta không thoái vị, ta không tin các ngươi dám giết ta. Ai, ngươi tại sao phải đoạt phu nhân ta đâu? Sao hẻm bá tước không hiểu thở dài một câu. 4. Ỉn dị cổ quốc vương giật mình ngây ra một lúc, không đợi hắn nhớ lại bản thân lúc nào đoạt lấy sao hẻm phu nhân, khỏe mắt liền quét đến một cái thô ráp bàn tay lớn xuất hiện trên cổ của mình. Sát theo đó răng rắc một tiếng, thế giới một mảnh đen kịt. Vạn gãy quốc vương cổ sao hẻm bá tước đứng tại quốc vương trước thi thể, tại trên ngực vạch cái ký hiệu, nhẹ nhàng sám hối, vĩ đại nông nghiệp chi thần, ta có tội. Chương 326, diễn thuyết. Sờ chẹt vương quốc hoàng cung lúc này biến thành một cái lộ thiên diễn thuyết trận. Trên tường tươi sáng treo đầy nông nghiệp chi thần biểu tượng, một viên màu vàng lúa mì. Họ một dân chúng nơi tay cầm gậy gỗ thủ vệ kế tiếp cái có trật tự ra trận, rất nhanh, trong vương cung liền đầy áp người, phi thường náo nhiệt. Cũng không lâu lắm, các quý tộc giống như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh sao hẻm bá tước từ trong vương cung đi tới. Thí quân về sau, sao hẻm bá tước thành một tên thí quân người, có thể theo hắn thành kính sám hối, nông nghiệp giáo hội lấy thần danh nghĩa đặc xá hắn tội. Mặc dù bí mật gọi hắn thí quân người người có rất nhiều, nhưng bên ngoài, sao hẻm bá tước là vô tội người. Nhìn thấy sao hẻm bá tước đi ra, đã sớm chuẩn bị ma pháp bắt đầu từng cái lên tới trên trời, hóa thành rực rỡ khói lửa, trong vương cung hàng ngàn hàng vạn dân chúng bắt đầu vỗ tay reo hò, người người nhốn nháo. Đợi đến ma pháp hoàn tất, tiếng hoan hô dần dần biến mất, mặc thêu viền vàng quần áo cùng tất lụa ống dài ản phả sao hẻm mới đi bên trên đài cao, tại mọi người mong mỏi trong ánh mắt phát ra trầm hậu thanh âm. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta là sao hẻm bá tước. Rất nhiều người xưng ta vì thí quân người, cũng có rất nhiều xưng ta là phản kháng bạo chính tiên phong, bọn hắn đem rất nhiều tràn ngập ác ý hoặc tràn ngập khoe xưng hào thêm tại trên người của ta, đem tên của ta truyền lại đến tỷ ẹ tô được, truyền lại đến lưu xạ cụ ải, truyền lại đến ảm mờ dẹ dẹt. Nhưng là ta biết, ta chẳng phải là cái gì. Đem bản thân từ quốc vương bạo chính bên trong giải cứu ra chính là bọn ngươi, đem ác quan tà thần tín ngưỡng đuổi ra ngoài cũng là các ngươi. Bởi vì các ngươi, tự do ánh dạng đông mới có thể chiếu sáng sở chẹt vương quốc, bởi vì các ngươi, dân chủ hy vọng mới có thể tại họ mùa sinh ra. Nơi xa nhìn xem sao hẻm bá tước diện thuyết pháp sư nghe được sao hẻm bá tước đi qua ma pháp khuyết đại âm thanh sau lời nói về sau, khóe miệng không tự chủ liếc liếc. Họ mùa phát sinh sự tình hắn nhìn từ đầu tới đuôi, tự nhiên rõ ràng chân tướng sự tình là cái gì dân chúng tự phát tranh thủ dân chủ, cái gì dân chúng tự phát hướng tới tự do, cầu thí, nếu không phải nông nghiệp giáo hội ở sau lưng tôi động. Những thứ này nông dân bây giờ còn đang bên ngoài trồng trọt. Cái này gọi sao hẻm bá tước gia hỏa rất có diện thuyết thiên phú a. Ngồi tại thần quốc bên trong Khương Hạo một bên tản ra thần lực, điều động thần quốc quy tắc, áp chế 6 đại ma quỷ quân chủ, đưa chúng nó phong ấn tại thần quốc của mình bên trong, chặt đứt bọn chúng cùng địa ngục liên hệ, phòng ngừa bọn chúng tiếp dẫn địa ngục lực lượng cùng bản thân đối kháng, một bên chú ý họ mù phát sinh tất cả. Quan hệ này đến hắn tại dị giới tín ngưỡng cơ bản bản. Đúng vậy, các nhân dân, các ngươi làm nhiều chuyện như vậy, nhưng là các ngươi còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn, đây có phải hay không là nói các ngươi sẽ không có gì sự tình có thể làm đây. Mọi người đang nói tới chúng ta lúc lại sẽ không nói, chúng ta giỏi về lấy được dân chủ và tự do, nhưng lại để bọn chúng chỉ là huy hoàng một lát đâu. Hậu đại có thể hay không trách cứ chúng ta, nói chúng ta tại khu trục tà thần tín ngưỡng về sau lại bỏ mặc tà thần tín ngưỡng tiếp tục chạy vào đâu. Các nhân dân, chúng ta bỏ phiếu đi, dùng tay của chúng ta. Dùng ý nguyện của chúng ta đi cấm chỉ những cái kia tà ác tín ngưỡng chạy vào, chúng ta muốn lập pháp hạn chế bọn chúng, không để bọn chúng tai họa chúng ta hậu đại. Các nhân dân, chúng ta bỏ phiếu đi, dùng tay của chúng ta, dùng ý nguyện của chúng ta đi chọn ra một cái có thể ôm tự do cùng dân chủ quốc vương, để chúng ta thắng lợi không đến mức uổng phí, để tự do hải đăng tiếp tục chiếu sáng chúng ta. Sở Trẹt Vương quốc vạn thuế. Tự do vạn thuế, dân chủ vạn thuế. Sao Hẻm Bá Tước sau khi nói xong, toàn trường im lặng một lát, sau đó vang lên như sấm rền tiếng vỗ tay, vô số người hô to lấy tên Sao Hẻm, thanh âm tại hội tụ, tình cảm đang nổi lên. Tự do, dân chủ. Sở Trẹt Vương quốc đây là muốn ra một cái dân tuyển quốc vương A. Khương Hạo ánh mắt nhìn chăm chú lên họ mù phát sinh tất cả. Sở Trẹt Vương quốc phát triển so ta trong dự đoán còn muốn thú vị, tự do, dân chủ, kế tiếp là không phải muốn ra tư bản, tòa án những thứ này. Bất quá, vẫn là gọi chấp chính quan hoặc là cái gì khác tương đối tốt. Khương Hạo vươn tay, tại thần tọa trên lan can gõ mấy cái, đem bản thân ý chỉ truyền xuống tiếp. Mặc dù chấp chính quan cùng dân tuyển quốc vương trừ xưng hô tại cái khác địa phương khác biệt cũng không lớn, nhưng chấp chính quan thay thế quốc vương, bản thân cái này chính là đối với vận mệnh một loại sửa chữa. Sau đó cần phải làm là chuyển vận, bất quá lực cản hẳn là sẽ rất lớn. Khương Hạo trong đầu chậm rãi suy tư, dân chủ và tự do trực tiếp bị tổn thương chính là quý tộc nữ thần cùng bạo quân. Cái trước là bởi vì tự do dân chủ phía dưới, quý tộc lực ảnh hưởng sẽ bị tổn thương, ăn mòn quý tộc nữ thần quyền hành. Cái sau càng trực tiếp, tự do cùng dân chủ mở rộng từ trên căn bản hạn chế vương quyền, từ đó làm cho bạo quân giáng cấp. Cứ như vậy, hắn chẳng khác nào đem quý tộc nữ thần cùng bạo quân cho đắc tội. Quý tộc nữ thần còn dễ nói, nàng vốn cũng không phải là đặc biệt có thể đánh thần linh đẳng cấp cũng tại 10, mới khó khăn lắm đặt chân trung đẳng thần lực, chân chính phiền phức chính là bạo quân, vị này nắm giữ vương quyền thần linh đản sinh tại kỷ nguyên thứ 3, là tương đương cổ lão một vị thần linh, mà lại hắn thần linh đẳng cấp cao tới 17, là hàng thật giá thật cường đại thần lực. Bất quá hắn không phải rất e ngại vị này uy danh hiển hách thần linh, một phương diện thời gian là đứng tại hắn bên này, thần lực tích lũy bên trên chênh lệch, hắn rất nhanh là có thể đuổi kịp đến. Đồng thời có thể đem bạo quân kéo ra rất xa, dù sao bạo quân tín đồ đại đa số là quốc vương, vương tử cùng một chút đại quý tộc, chất lượng là rất cao, nhưng số lượng liền không như vậy nhiều. Một phương diện khác, tự do dân chủ hệ thống phía dưới, tư bản lực lượng tất nhiên sẽ quật khởi, mà này sẽ vì hắn mang đến một cái thiên nhiên minh hiếu, tài phú nữ sĩ. Tài phú nữ sĩ là thần linh đẳng cấp cao tới 15 cường đại thần lực, hắn cùng bạo quân đồng dạng đản sinh tại kỷ nguyên thứ 3, nhưng cùng tín đồ không có bao nhiêu bạo quân so ra. Tài phú nữ sĩ tín đồ khá nhiều, là chủ vị diện bên trong trừ hắc giả nữ sĩ, trật tự chúa tể, bình minh chi chủ bên ngoài tín đồ số lượng nhiều nhất thần linh. Từ tài phú nữ sĩ tôn hiệu bên trong tài phú đảm bảo người, mậu dịch tự do chủ đạo người, thương nhân thần hộ mệnh nhìn ra được, tài phú nữ sĩ cần phải nắm giữ tài phú, mậu dịch cùng thương nhân cái này ba cái quyền hành, ta có thể lợi dụng tư bản quyền hành cùng nàng kết minh. Khương Hạo suy nghĩ chớp động. Mặc dù tại chủ vị diện trong lịch sử, vị này nắm giữ tài phú nữ thần một mực tuân theo hòa khí sinh tài tư tưởng, chưa hề cùng bất luận cái gì thần linh kết thù, nhưng tư bản thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu giáng sinh liền từ đầu đến chân mỗi cái lỗ chân lông đều chảy xuống máu cùng bẩn thỉu đồ vật. Tài phú nữ sĩ muốn tấn thăng tư bản nữ thần, sao có thể không mút thỏa thích máu tươi của địch nhân đâu. Khương Hạo đập thần tọa tay vịn, thần lực trên người hiện ra đến, tại bên người của hắn ngưng tụ ra một cái thần lực phân thân, sau đó chậm rãi biến mất tại trong thần quốc. Chương 327 Bí ẩn viện trợ. Minh thủy giới là nằm ở vực ngoại hư không bên trong, tới gần màu xám hoang nguyên một cái cỡ nhỏ vị diện. Nó phát hiện sớm nhất cùng kỷ nguyên thứ 3, nẹ thờ ở đế quốc nhất thống chủ vị diện, hướng vực ngoại hư không khuyết trương thời điểm, bất quá cùng những cái kia danh truyền đa nguyên vũ trụ cao đẳng vị diện so ra, minh thủy giới cái này tài nguyên bẩn cùng cỡ nhỏ vị diện tại đa nguyên vũ trụ bên trong cũng không dễ thấy. Mãi cho đến tài phú nữ sĩ đem thần quốc của mình di chuyển đến nơi đây, minh thủy giới thanh danh mới tại đa nguyên vũ trụ bên trong lưu truyền rộng rãi. Rất nhiều người tin tưởng minh thủy giới là đa nguyên vũ trụ tài phú hội tụ vị diện, nơi này có đếm không hết kim tệ, bảo thạch cùng ma pháp tài liệu, chỉ cần có thể tiến vào minh thủy giới, dù là ngươi là tên ăn mày, cũng có thể trở thành chủ vị diện có ít phú hảo. Bởi vậy, đếm không hết nhân tạo tham minh thủy giới, nhưng bọn hắn khi tiến vào minh thủy giới thời điểm lại phát hiện minh thủy giới đã bị thần quốc quy tắc phong tỏa, không phải tài phú nữ sĩ tín đồ vô pháp tiến vào. Cũng bởi vậy, minh thủy giới truyền thuyết càng phát ly kỳ. Làm Khương Hạo phân thân tiếp cận minh thủy giới thời điểm, một chút xíu kim mang chói mắt từ tình cầu minh thủy giới bên trong bay ra, ở trước mặt của hắn hóa thành một vị mặc một bộ điểm đầy các loại bảo thạch cùng kim loại hiếm sáng mảnh trường bào, phía sau hất lên một kiện lấy kim tệ xuyên thành áo choàng nữ sĩ. Nàng lộ ra ngoài làn da hiện ra màu hoàng kim, hai mắt giống như là hai đoàn tan chạy kim cầu, từng cây từ trên đầu kéo dài xuống tới hoa lệ tóc dài như vàng lóa mắt. Không hổ là tài phú nữ sĩ. Bộ quần áo này xem xét liền rất có tiền. Chính là quá mức có nhà giàu mới nổi khí tức, các quý tộc tình nguyện đi tín ngưỡng quý tộc nữ thần cùng bạo quân cũng không nguyện ý tín ngưỡng tài phú nữ sĩ chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ. bọn hắn trướng mắt tràn ngập nhà giàu mới nổi khí tức tài phú nữ sĩ. Khương Hạo trong lòng oán thầm hai câu, chậm rãi nói: "Hướng ngài gửi lời chào, vĩ đại tài phú nữ sĩ Hồ Kình điện hạ." Hắn vừa dứt lời, vị này tại chư thần bên trong lấy tốt tính lấy xương thần linh liền cho đáp lại: "Vĩ đại nông nghiệp chi thần sản giờ điện hạ ngài tốt, cảm tạ ngài vì các vị diện mang tới hạt giống cùng phân hóa học, để đồng ruộng bên trong sản lượng tăng nhiều, khiến cho ta tín đồ không còn làm thức ăn mà bối rối. Tôn kính tài phú nữ sĩ Hồ Kình điện hạ, ngài tín đồ bù đắp nhau, để chủ vị diện phồn hoa." Tại dừng lại lẫn nhau cầu vồng cái giấm về sau, Khương Hạo đem chủ đề kéo vào chính đề. "Tôn kính nữ sĩ, không biết ngài có phải không biết sắp đến kỷ nguyên thứ 6, hơi nước kỷ nguyên?" Hồ Kình cho ra khẳng định trả lời chắc chắn: "Biết." "Vậy ngài có biết hay không, tại sắp đến kỷ nguyên mới bên trong, nhân loại hiện tại trật tự sẽ phát sinh to lớn biến đổi, quý tộc cùng vương quyền lực lượng sẽ biến mất, tự do, dân chủ và tư bản lực lượng sẽ trở thành chủ lưu. Ngài nắm giữ tài phú, mậu dịch cùng thương nhân, là thương nhân chúa tể, tư bản quyền hành đại khái suất sẽ rơi vào đến trong tay của ngài, thôi động ngài thần linh đẳng cấp lên cao, vì ngài mang đến càng nhiều thần lực." "Tư bản." Nghe được cái từ ngữ này nháy mắt, Vô Kình thần tính trực giác hơi nhúc nhích một chút. Khương Hạo vươn tay, lòng bàn tay của hắn tùy theo hiện ra một chút xíu tinh huy. Một giây sau, điểm ấy tinh huy liền rơi vào tài phú nữ sĩ trong tay. Nàng dùng mấy giây tiêu hóa bên trong đối với tư bản miêu tả, lặng yên. "Tư bản hoàn toàn chính xác có thể làm ta tấn thăng phương hướng, nhưng là muốn hướng tư bản phương hướng tấn thăng liền tất nhiên muốn thôi động kỷ nguyên mới đến, mặc dù ta mười phần chờ mong kỷ nguyên mới, có thể ta giáo nghĩa là tuyệt đối trung lập, không cùng bất luận cái gì thần linh là địch. Ta muốn chỗ tốt nhưng ta không muốn gánh chịu trách nhiệm." Khương Hạo ở trong lòng đem Hồ Kình phiên dịch một lần, trên mặt bình tĩnh nói ra: "Tân thần quật khởi, cựu thần vẫn lạc, kỷ nguyên mới đến là tất nhiên, Hồ Kình điện hạ, bảo trì tuyệt đối trung lập tất nhiên sẽ để cho ngài không có một địch nhân, để ngài ở vào một cái không gì sánh được an toàn vị trí, ngài tín đồ các thương nhân thậm chí bởi vì trung lập, có thể tại cùng thất trọng thiên đường sơn thiên sứ, các thần nhân làm giao dịch đồng thời còn có thể cùng trong địa ngục ma quỷ cùng trong vực sâu ác ma làm giao dịch, các vị diện bên trong, không có không hoan nghênh thương nhân đến vị diện. Nhưng cái này cũng phá hỏng ngài lên cao con đường, mấy cái kỷ nguyên đến nay, cổ lão thần linh bên trong, có chi thức chi thần dạng này tấn thăng làm thần linh đẳng cấp 19 thần linh, cũng có bình minh chi chủ cùng ta như vậy nhảy lên trở thành thần linh đẳng cấp 17, 16 tân thần, chỉ có ngài, vĩ đại Hồ Kình điện hạ, ngài từ sinh ra bắt đầu chính là tài phú đảm bảo người, là mậu dịch tự do chủ đạo người cùng thương nhân thần hộ mệnh, mấy trăm ngàn năm sau, ngài vẫn như cũ là những thứ này. Hồ Kình im lặng mấy giây về sau thở dài một hơi. Ta cũng không am hiểu chiến đấu. Chúng ta có minh hiếu. Khương Hạo mỉm cười nói ra, mặc dù chư thần bên trong có không hy vọng kỷ nguyên mới đến thần linh, nhưng cũng có hy vọng kỷ nguyên mới đến thần linh. Thì như nói Hoàng Hôn Chi Thần. Mặc dù Hoàng Hôn Chi Thần đã sớm vẫn lạc, nhưng ở ngoại giới đến xem, Hoàng Hôn Chi Thần ánh sáng chói lọi y nguyên lấp lánh tại chủ vị diện trên bầu trời đêm. Hồ Kình nghe được Hoàng Hôn Chi Thần, tiếng nói miểu phiêu lên, ta có thể làm ngài cung cấp bí ẩn viện trợ, nhưng ta sẽ không cùng ngài kết minh. Cảm tạ ngươi viện trợ. Khương Hạo mỉm cười đáp lại, thiên sứ vòng đều ném, A vòng, B vòng sẽ còn xa sao? Ô ô ô ô. Hơi nước đoàn tàu đầu phát ra máy móc tiếng vang, kéo lấy thật dài toa xe, tại trên đường dây dùng hết nấu nước khí lực chạy. Một cái màu da lệch vàng trung niên nhân cùng một vị thái dương hoa dâm đầu lão nhân cùng màu da thiên bạch trung niên nhân ngồi tại độc lập trong xe chơi đấu chủ nô nhãn hiệu. Nghe nói không? Sở Trạch Vương quốc nhân tuyển ra một cái quốc vương, kêu cái gì chấp chính quan? Một lốc. Màu da lệch vàng trung niên nhân vừa nói một bên đánh ra một lốc. Đương nhiên nghe nói, bọn hắn nơi đó phát sinh sự tình khắp nơi đều tại truyền, còn lên báo chí, không cần nghe ngóng đều biết, chậc chậc, lá gan của bọn hắn thật là lớn, thế mà giết quốc vương, còn tự chọn quốc vương, đừng nói bọn hắn tuyển ra đến chính là chấp chính quan không phải quốc vương, trong mắt của ta chấp chính quan cùng quốc vương chỉ là xương hô không giống. Đẻ chết. Bom. Thái dương hoa dâm đầu lão nhân chậm rãi ném ra bom. Không muốn màu da thiên bạch trung niên nhân nói về sau tò mò nhìn lão nhân, hỏi. Dĩnh tiên sinh, ngươi thật giống như là muốn đi Sở Trạch Vương quốc làm ăn đi, ta đề nghị ngươi hay là tạm dừng tiến về tương đối tốt, mất đi một đỉnh vương miện, phần xịt gia tộc nhất định sẽ không cứ như vậy được rồi. Theo ta được biết phần xịt gia tộc có mấy đỉnh vương miện, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem mất đi vương miện tìm trở về, Sở Trạch Vương quốc gần đây sẽ không quá an toàn. Thái dương hoa dâm đầu lão nhân gật đầu nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, phần xịt gia tộc xác thực sẽ không cứ như vậy được rồi, bọn họ đích xác sẽ báo thù. Chiến hỏa chẳng mấy chốc sẽ nhóm lửa toàn bộ Sở Trạch Vương quốc. Bất quá cái này không có quan hệ gì với ta chỉ là một cái thương nhân. Chương 328, ta ta gọi Lin. Ô, kéo lấy thật dài toa xe hơi nước đoàn tàu chậm rãi lái vào sở chẹt vương quốc đô thành họ Mù trong sân ga. Đoàn tàu ngừng tốt về sau, tóc mai hoa dâm lão nhân một cái tay dẫn theo màu đen dương gỗ, một cái tay cầm màu đen thủ trượng từ đoàn tàu bên trong đi xuống. Phía sau hắn, màu da lệch trắng trung niên nhân từ trong cửa sổ xe đưa đầu ra, nhìn lão nhân nói. Dìn tiên sinh, ngươi thật không cân nhắc muộn chút lại đi sở chẹt vương quốc làm ăn sao? Mặc dù rất nhiều người đều nói phong hiểm càng lớn, ích lợi càng cao, nhưng ta cảm thấy một cái ổn định an toàn hoàn cảnh mới thích hợp chúng ta những thương nhân này đầu nhập tài chính. Lão nhân cười ha ha, quay đầu nhìn lại trung niên nhân một chút. Bình thường đến nói là dạng này, bất quá việc buôn bán của ta cùng người khác khác biệt, việc buôn bán của ta chỉ có tại thế cục chẳng phải ổn định địa khu mới có thị trường, tại những cái kia hòa bình, phát đạt quốc gia, thì sẽ không có người mua ta thương phẩm. Dĩ như là xạ phải đồng dạng xanh lam nhìn xem màu da lệch trắng trung nhân nhân, ấm áp nở nụ cười, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi quan tâm, nguyện nữ thần phù hộ ngươi lần này có thể thu được không sai ích lợi. Ô thanh âm rất nhanh liền lại vang lên, hướng trên trời phun khí đầu xe lôi kéo thật dài toa xe tại trên đường dây chạy lên, dĩ đưa ra một cái tay, ấn theo trên đầu mũ dạ, dẫn theo đồ vật từ nhà ga bên trong đi ra tới. Họ mù trời rất lạnh, mất đi che chắn vật về sau, gió lạnh gào thét mà đến. Dinh từ nhà ga bên trong đi ra đến sau bị cái này gió thổi qua, lập tức liền nắm thật chặt cổ áo, bước nhanh hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Mặc dù tại sao hẻm bá tước được tuyển chấp chính quan về sau, hoàng cung liền đổi tên thành chấp chính quan phủ đệ, nhưng mọi người hay là quen thuộc gọi hắn hoàng cung, tựa như mọi người thói quen đem sao hẻm bá tước gọi là quốc vương đồng dạng. Rất nhanh, Dinh liền đến cổng hoàng cung. Thủ hộ tại hoàng cung cửa lớn hộ vệ thấy lão nhân tiếp cận liền làm ra phản ứng, một người hộ vệ trong đó mở miệng hỏi: "Ngươi là?" Hắn vừa dứt lời, từng cây hoàn toàn trong suốt sợi tơ liền từ trong hư không vươn ra, rơi vào cánh tay của bọn hắn, đùi cùng trên lưng, ngăn lại thân thể bọn họ bắp thịt động tác. Hộ vệ trong mắt cảnh giác ánh sáng dần dần biến thành đờ đẫn, một đôi màu nâu đen con ngươi đã mất đi tiêu cự. "Ngươi tốt, ta muốn đi vào bái phòng các ngươi một chút quốc vương. Cảm tạ các ngươi thông tình đạt lý, thật sự là vạn phần cảm tạ." Dì đối hai cái đã biến thành bản thân khôi lỗi hộ vệ một trận sau khi biểu diễn, khóe miệng hơi nảy ra, vui vẻ đi tới trong vương cung. Khi hắn sau khi đi vào, lít nha lít nhít, hoàn toàn trong suốt sợi tơ từ trong hư không hạ xuống tới, tự phát tìm kiếm cùng quấn chặt lấy trong vương cung người. Trong hoa viên, cầm cái kéo chuẩn bị cho bông hoa tu bổ cành lá thợ tỉa hoa giờ cái kéo không núp nhích, trong tiểu viện, mang theo màu trắng găng tay, ngay tại cho tôi tớ vấn thoại quản gia khẽ nhếch miệng, không có phát ra nửa điểm thanh âm, giữa không trung, vô cánh bay lượn chim chóc cứng tại trên bầu trời, nháy mắt rớt xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong vương cung, sở hữu sinh vật, bất kể có phải hay không là nhân loại đều bị từ trong hư không rủ xuống đến sợi tơ cuốn lấy, sau đó biến thành khôi lỗi. Jin vừa đi, một bên cùng trên đường đi đi ngang qua mỗi người chào hỏi, mười phần quái dị. Hắn đi ước chừng mười mấy phút, đi vào một gian nhà trước mặt, đối cửa phòng gõ gõ, lại nghiêng lỗ tai lắng nghe một cái, sau đó đẩy cửa ra, đi vào. Trong phòng, quốc vương sao hẻm đang ngồi ở một trường gỗ sắt trước bàn, giơ tay lên, không núp nhích. Phía sau hắn lò sưởi trong tường bên trong, ánh lửa kịch liệt chập chờn. Tại Dĩ Lìn sau khi đi vào, chập chờn ánh lửa mạnh mà mở rộng lên, sau đó nhanh chóng thu nhỏ ảm đạm. Vách tường hình chiếu bên trên, một cái đầu bên trên mọc ra góc bóng đen thình lình hiện lên đi ra. Nhìn thấy sao hẻm ba tước, Dĩ Lìn đối với hắn gây nên lấy ấm áp dáng tươi cười. "Ngươi tốt, quốc vương bệ hạ." Cuốn chặt lấy sao hẻm ba tước sợi tơ từng cây đứt gãy biến mất, khôi phục tự do quốc vương hơi vung tay, sắc mặt trầm thấp hỏi: "Ngươi là ai?" Dĩ Lìn phát hiện người tới tựa hồ có chút phối hợp, sao hẻm bá tức giật mình ngây ra một lúc, sau đó trầm giọng hỏi: "Mục đích của ngươi là cái gì?" "Có người thông qua tổ chức sát thủ ịt chi thủ phát ra treo thưởng, hy vọng có thể trông thấy đầu của ngươi, tiền thưởng khá cao." Dinh khỏe miệng vểnh lên, lộ ra hoàn chỉnh 8 quả răng, vừa vặn ta muốn tới sở chẹt vương quốc làm ăn, thế là liền thuận tay đón lấy cái này treo thưởng. Ịt chi thủ. Sao hẻm bá tức nghe được cái tên này, trong lòng chìm một cái. Ít chi thủ là sát lục chi thần Ezith Nùn dưới trướng tổ chức ám sát, vị này thần linh dưới trướng không có giáo hội, cho nên từ một loại nào đó mức độ bắt đầu nói, ít chi thủ chính là sát lục chi thần giáo hội. Mà mọi người đều biết chính là, ít chi thủ cái gọi là ám sát chính là giết sạch trông thấy mình người. Không thể không nói, vậy hạ ngươi phòng thủ thực tế là quá thư giãn, lúc đầu ta cho là ta muốn vào đến, cần đại chiến một trận, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền tiến đến, nông nghiệp giáo hội đâu. Bọn hắn không có phụ trách an toàn của ngươi sao? Nông nghiệp giáo hội nói sẽ bảo đảm ta tuyệt đối an toàn. Nhưng ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Sao hẻm ba tức lấy lại bình tĩnh, thanh âm trầm thấp hỏi, ta treo thưởng là bao nhiêu? ta ra gấp đôi giá tiền, bỏ qua ta. Rất xin lỗi, quốc vương bệ hạ, ta là cái có nguyên tắc sát thủ. Dì này nay cười cười, nói hắn dương lên thủ trưởng nói, bất quá bệ hạ ngươi yên tâm, động tác của ta rất nhanh, sẽ không để cho ngươi cảm giác được thống khổ. Gậy trống của hắn mạnh mà đánh vào sau hẻm bá tước trên cổ, đỏ thắm máu tươi dâng trào lên, nóc nhà đỉnh nhiễm lên một vòng màu máu. Trên mặt đất một tiếng bịch thanh âm vang lên theo, đầu lâu to lớn lăn trên mặt đất động mấy lần, thít chặt trong con mắt phản chiếu ra một cái mang theo mũ dạ lao nhân bộ dáng. Ta nói qua, sẽ không đau, quốc vương bệ hạ. Dinh mở ra bản thân cái dương, túi người đem sao hẻm bá tước đầu nhét vào, cơ hồ tại đồng thời, sao hẻm bá tước cổ đỉnh chỉ phun ra máu tươi, vết thương của hắn chỗ bắt đầu mọc ra mầm thịt khép lại. Rất nhanh, sao hẻm bá tước trên cổ liền một lần nữa mọc ra một cái đầu lâu. Đối với thượng quốc vương ánh mắt nghi hoặc, Dinh khỏe miệng nít lên, lộ ra trắng loan tám quả răng, ít chi thủ treo thưởng đầu lâu ta đã cầm tới, hiện tại nên nói một cái ngươi nói gấp đôi giá tiền. Ta lập tức để người lấy tiền tới. Phi thường cảm tạ ngài khẳng khái, bất quá không nóng nảy. Dinh gỡ xuống mũ dạ, đem nó để ở trước ngực, có chút xoay người, rất có lễ phép nói ra. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Dinh, giới tính nam, yêu thích linh hồn, nghề nghiệp là thương nhân, đẳng cấp cấp 37, tín ngưỡng tài phú nữ sĩ. Đúng, ta là một tên ma quỷ. Chương 329, tài phú tệ. Ngoài phòng gió lạnh thông qua rộng mở cửa lớn thổi vào, lò sưởi trong tường bên trong ánh lửa lung la lung lay tắt xuống dưới. Trong phòng ánh sáng thoáng cái liền tối xuống. Cấp 37 chức nghiệp giả. Ma quỷ. Sao hẻm bá tức không hiểu cảm thấy hơi nóng, hắn giật giật cổ áo của mình, do rét thấu xương thông qua cổ áo không tập thổi tới, để hắn lại toàn thân trở nên băng lãnh. Không cần khẩn trương, ta là một tên thành thật thiện lương ma quỷ, cần tuân tài phụ nữ sĩ dạy bảo, tuân thủ nghiêm ngặt tuyệt đối trung lập, không có ma quỷ phổ biến có, lấy trêu đùa cùng cha tấn người khác làm thú vui ác thú vị, ta chỉ đối với kim tệ cảm thấy hứng thú. Ta là chỉ loại kia dùng linh hồn rèn đúc thành kim tệ, chỉ cần lấy nó tại miệng thổi thoáng cái, liền có thể nghe được linh hồn mỹ diệu tiếng kêu rên, cảm giác kia thật là quá tuyệt. Mặc màu đậm quần áo Dinh từ quần áo trong túi móc ra một mai kim tệ. Hắn đem kim tệ đặt ở bên môi, nhẹ nhàng gợi lên. Một giây sau, chói tai tiếng gào thét liền đâm xuyên sao hẻm bá tước linh hồn. Hắn cảm giác bản thân giống như là nghe được dùng móng tay đi cào pha lê thanh âm đồng dạng, trong lòng, đầu khớp xương đều có loại mất đi chi giác sau tê dại cảm giác. Quên đi, nghề nghiệp đẳng cấp không có đạt tới nhất định đẳng cấp nhân loại không quen nghe tuyệt vời như vậy thanh âm. Quên đi, ta cảm thấy ngươi là cố ý. Sao hẻm bá tức thân thể không tự chủ lay động, cái kia cố tiếng gào thét đối với hắn tạo thành tổn thương bị thân thể khắc đến tận xương thủy, chỉ cần một hồi tưởng lại, hắn đã cảm thấy toàn thân đã mất đi khí lực. Vụng trộm làm hai lần hít sâu, tận lực ngăn chặn suy nghĩ của mình, để cho mình không đi nghĩ vừa rồi nghe thấy thanh âm. Sau đó sao hẻm bá tức tài năng danh vọng lấy Dinh, thấp giọng hỏi. Ngươi tìm ta chân chính mục đích là cái gì? Dinh khỏe môi một trường, lộ ra bản thân trắng muốt tám quả răng, nơi đó có chiến tranh, nơi đó liền có ta, ta là chiến tranh thương nhân Dinh, quốc vương bệ hạ, xin hỏi ngài cần ta thương phẩm sao? Chiến tranh thương nhân. Nghe được Dinh, sao hẻm bá tức trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, hắn nghe qua nô lệ thương nhân, nghe qua vị diện thương nhân, chiến tranh thương nhân là cái gì? Lính đánh thuê sao? Hắn nghĩ tới liền hỏi, chiến tranh thương nhân là chỉ lính đánh thuê sao? Vì hộ khách cung cấp lính đánh thuê phục vụ chỉ là ta một hạng nghiệp vụ. Dinh đem mũ dạ mang trở về, rất có lễ phép chào hàng nói, trừ vì hộ khách cung cấp lính đánh thuê phục vụ bên ngoài ta còn có súng ống đạn được giao dịch, lên tới phủ không thành hạ đến các loại hình ma pháp quyển trục cùng thần thuật quyển trục, chỉ cần ngươi mua được, ta chỗ này đều có. Sao hẻm bá tức ngốc trệ thoáng cái văn đạo? Phủ không thành. Nẹ thở ở thời đại phủ không thành. Ngươi bán cái này. Đúng thế. Dinh ứng tiếng nói, chỉ cần ngươi mua được. Có thể nói một chút giá cả sao? 1 vạn mai kim tệ. 1 vạn mai kim tệ. Dễ dàng như vậy sao? Sao hẻm bá tức trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ này liền mạnh mà nghĩ đến cái này gọi Dinh mà quỷ thương nhân trong miệng kim tệ là chỉ dùng linh hồn rèn đúc thành kim tệ. Hắn hít sâu hai cái, hỏi. Như thế nào mới có thể thu hoạch được trong miệng ngươi kim tệ? Một cái linh hồn 1 mai kim tệ, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là nhân loại cam tâm tình nguyện ký khế ước, tự nguyện sau khi chết đem linh hồn giao cho ma quỷ Dinh. Dinh rất có lễ phép nói. Linh hồn. Không hổ là ma quỷ. Sao hẻm bá tức trong đầu suy nghĩ chuyển động, đối Dinh lộ ra cười khổ. Trong tay của ta không có linh hồn, ta cũng không có khả năng đem linh hồn giao cho ngươi. Tín đồ linh hồn thuộc về bọn hắn tín ngưỡng thần linh, ai cũng không thể đánh chủ ý, hắn để người ký khế ước, tự nguyện đem linh hồn giao cho ma quỷ, một cái hai cái vẫn được. có thể dùng bọn hắn cùng ma quỷ cấu kết làm lý do che lấp lại đi, nhưng số lượng càng nhiều, khẳng định sẽ khiến giáo hội chú ý, nói không chừng liền thần linh đều sẽ đem ánh mắt của mình tập trung tới. Không tín người ngược lại là không có linh hồn thuộc về, không tín ngưỡng thần linh bọn hắn linh hồn là tự do, nhưng vấn đề là, hắn đi chỗ nào tìm nhiều như vậy không tín người. Có thể cùng ta nói dưới ngươi nơi nào có cái gì là không cần linh hồn mua thương phẩm sao? Jin không có lập tức nói chuyện. Hắn từ bản thân trong quần áo bên cạnh trong túi xuất ra một cái hộp, xem ra có chút gầy gò ngón tay chế trụ hộp, nhẹ nhàng một đẩy ra, liền lộ ra bên trong từng trương tấm da dê. Lính đánh thuê khế ước, từ chủ vị diện chức nghiệp giả đến thất trọng thiên đường sơn thiên sứ, thần nhân, lại đến hạ tầng vị diện ma quỷ ác ma, cùng vực ngoại hư không bên trong á kình nhân, tổ bên trong an trùng nhân cùng đủ loại chủng tộc đều có. Cấp bậc của bọn hắn thấp nhất là cấp 20, tối cao vì cấp 37. Chỉ cần ngươi mua khế ước, liền có thể đem đối ứng lính đánh thuê triệu hoán tới, tiếp tục thời gian căn cứ sinh vật triệu hồi thực lực bản thân mà định ra, thực lực mạnh sinh vật tiếp tục thời gian ngắn, trái lại, thực lực yếu sinh vật tiếp tục thời gian dài. Bình thường đến nói, triệu hoán đi ra sinh vật đều sẽ nghiêm ngặt phục tùng mệnh lệnh của ngươi, nhưng cho dù là lại sùng thiện thiên sứ cũng có sa đọa thời điểm, cho nên triệu hoán đi ra sinh vật sẽ có xác suất nhỏ phản phệ hiện tượng phát sinh. Hắn nhìn một chút mặt không biểu tình sao hẻm bá tước, nói bổ sung, phản vệ xác suất thật rất nhỏ, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Đương nhiên, ác ma loại này hỗn loạn sinh vật phản vệ xác suất sẽ hơi cao như vậy một chút xíu. Hắn vừa dứt lời, sao hẻm bá tước liền gỗ lấy tiếng nói hỏi. Còn có cái khác sao? Đương nhiên là có. Dính ra sức giới thiệu. Ma pháp quyền chủ, cho tới trời dáng sao chổi, từ đại liệt giải thuật, mê tỏa, ma vong bên trong ghi lại, đồng thời có thể bị dùng đến ma pháp nơi này đều có. Mà lại chỉ cần xé mở liền có thể thuần phát, an toàn dùng tốt. Thần thuật quyền chủ, trừ thần giáng thuật bên ngoài chúng ta đều có. Trừ cái đó ra, ta còn cung cấp môi giới phục vụ. Chân quý ma pháp tài liệu, sinh vật huyết nục, bảo thạch khoáng vật. Các loại cao đẳng chủng tộc nô lệ. Còn có nữ thần thần ân. Chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể vì ngươi tìm đến. Đương nhiên, ta sẽ thu lấy một bút nho nhỏ tiền hoa hồng. Nghe xong dìn tự thuật, xảo hẻm bá tức tâm tượng trên biển sóng cả chập trùng dâng trào lên. Hắn trầm mặc một hồi lâu, hỏi, những thứ này thương phẩm muốn dùng cái gì tiền tệ mua? Kim tệ? Tài phú tệ? Tài phú tệ? Sao hẻm bá tức trong con mắt tràn đầy nghi hoặc? Đó là cái gì? Một loại từ nữ thần phát hành, sắp tại các vị diện trung lưu thông uy tín tiền tệ. Jin làm ra trả lời. Sao hẻm bá tức lập tức hỏi, như thế nào mới có thể thu hoạch được tài phú tệ? Nghe được đối phương hỏi điểm mấu chốt bên trên, Jin trên mặt phát họa ra tràn ngập lễ phép nụ cười nói. Trước mắt tạm thời chỉ có một loại biện pháp có thể lượng lớn thu hoạch được tài phú tệ, đó chính là mãi mãi thế chấp sở chẹt vương quốc phát tiền giấy quyền cho nữ thần. Chương 330, xâm lấn. Sở chẹt vương quốc cùng ám bờ dì hải dẹt vương quốc đường biên giới, mấy tên mặc màu trắng giáp ra thuẫn binh trốn ở lâm thời công sự đằng sau, cầm ám bờ dì hải dẹt vương quốc bên trong gần nhất rất lưu hành mùi thuốc lá rút ra. Những thứ này đến từ xa xôi vương quốc hì nì à mùi thuốc lá thật rất không tệ, chỉ là có chút quý, ta một tháng tiền lương mới đủ mua 3 hộp. Lúc nào có thể xuống thấp một chút giá cả liền tốt. Nếu như loại này mùi thuốc lá tiện nghi, chúng ta liền mua không được. Một cái khác thuẫn binh trận nhìn đồng bạn của mình một chút, loại này có tại ám bờ gì hải dẹt vương quốc thế nhưng là rất thụ hoan nghênh, cho dù là giá cả cao như vậy, hàng sau khi tới cũng thường thường rất nhanh liền có thể tiêu thụ trống không. Nếu là giảm xuống giá bán, hắn cũng không dám cam đoan bản thân nhất định có thể mua được, mà không có mùi thuốc lá thời gian, ngẫm lại liền rất đáng sợ. Cũng đúng. Lên tiếng trước nhất nói chuyện cái kia thuẫn binh ngậm lấy điếu thuốc, đối không khí nhổ một ngụm vòng khói về sau, cười nói ra, nghe nói trong nước ngay tại triệu tập quân đội, chẳng mấy chốc sẽ đối với sở chẹt vương quốc phát động chiến tranh, đến lúc đó ta đến trên chiến trường nhiều cắt mấy cái đầu đi đổi tiền, nếu không của cải của ta chẳng mấy chốc sẽ bị mùi thuốc lá móc sạch, đáng chết bạ tỷ á, con chó đẻ kỹ nữ, thuốc lá cỏ bán đắt như vậy. Hy vọng sở chẹt vương quốc có thể kiên trì đến lâu một chút, không muốn một tá đi qua liền đầu hàng. Như thế ta có thể đổi không đến tiền gì. Ta cũng là dạng này hy vọng. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, một đóa nặng nghề mây đen tại bọn hắn chỗ phương vị bên trên ném xuống một đạo vừa vặn đem bọn hắn đặt vào đến trong đó bóng mờ. Cảm nhận được chung quanh tia sáng biến hóa, mấy cái này thuẫn binh đồng thời kéo căng thân thể, lần lượt chuyển động đầu lâu, nhìn bốn phía, tìm kiếm biến dị nơi phát ra. 2-3 giây về sau, cái này mấy tên thuẫn binh rốt cục phát hiện trên trời thuẫn binh, bọn hắn đứng thẳng người, làm ra lựa chọn giống vậy. Rời khỏi mây đen ném xuống bóng mờ. Đi qua vô số lần chiến đấu nói cho bọn hắn, cảnh giác bất kỳ tình huống dị thường nào. Tại bọn hắn làm ra động tác về sau, trên trời cái kia đóa nặng nề mây đen bành trướng lên, trong nháy mắt liền đem bọn hắn lại lần nữa đặt vào đến trong bóng tối. Từng đạo màu bạc điện xà tại trong mây đen du tẩu, bốn phía khổng lồ nguyên tố tại một loại nào đó lực lượng vô hình điều khiển hội tụ. Ánh chớp thời gian lập lòe, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy đánh lên mấy tên thuẫn binh trong lòng, bọn hắn cảm giác mình bị khóa chặt. Oeng! Mấy đạo tia chớp xé rách không khí, chính xác đánh trúng thuẫn binh nhóm. Bị chúng đích thuẫn binh trong chớp mắt liền cháy đen một mảnh, dựng đứng tóc bên trên tư tư bốc lên sương mù. Thuẫn binh sau khi ngã xuống đất trên sân rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Ước chừng qua mấy giây, bành trướng mây đen lùi về lúc đầu lớn nhỏ, nó vị trí trung tâm lộ ra một đạo tối tăm khe hở, bên trong chậm rãi gạt ra một cái màu đỏ, dựng đứng độc nhãn, phát ra trầm muộn thanh âm. Lại thu 4 người đầu, còn kém 14.831 cái. Ảm bờ dài dẹt tây bộ, màu bạc ánh trăng nhu hòa vãi xuống tới. Tia sáng phía dưới, một cái dị giới cổ điển tiểu trấn đứng vững ở trên mặt đất, tràn ngập ảm bờ dài dẹt phong cách trong phòng ra bên ngoài lộ ra mở nhạt ánh nến, không gì sánh được tinh mịch. Bị ánh trăng tràn đầy giữa không trung, từng sợi vô hình gió thổi phật, hội tụ thành một người mặc màu xanh áo khoác trong suốt thân ảnh. Ảm bờ dài dẹt vương quốc tiểu trấn lại có thể thu hoạch một đợt. Trong suốt thân ảnh hình dáng một tấc giải thể, vô hình gió từ trên người hắn quét ra ngoài, hóa thành sắc bén phong chi nhận, phá hướng xa xa tiểu trấn. Trong tiểu trấn, hoàng hôn ánh nến một cái tiếp theo một cái dập tắt, trầm muộn tiếng rên rỉ liên tiếp không ngừng vang lên, màu đỏ sẫm huyết dịch từ trong phòng tràn ra ngoài. Rất nhanh, tĩnh mịch tiểu trấn trở nên càng thêm tĩnh mịch. Đang, hai cây tối tăm sắc cự kiếm đồng thời bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh lui, hai cái cơi tại trên lưng ngựa, nắm lấy cự kiếm, mặc sáng áo giáp bạc giáp kỵ sĩ không hẹn mà cùng rời khỏi bản thân âu yếm tọa kỵ. Một giây sau, ánh sáng sắc bén đem bọn hắn tọa kỵ phân chia ra lớn nhỏ không đều khối thịt. Nhân loại lực lượng, cứ như vậy nhỏ bé sao? Tia sáng bên trong, một bộ thuần trắng giáp bọc toàn thân giáp hiện ra. Đáng chết, giá hỏa này là ai? Một cái có một đầu tóc vàng thanh niên chật vật đem màu đỏ sẫm áo choàng vung ra trước mặt mình, ngăn trở chạm mặt tới ánh sáng. Làn ra đằng sau, thanh niên kỵ sĩ cầm cự kiếm bàn tay tí tách hướng xuống chạy xuống máu tươi, tuấn giật trên khuôn mặt mặt giận dữ. Bọn hắn là ảm bờ gì hải dẹt vương quốc kỵ sĩ, phụ mệnh đi tiền tuyến chiến trường chuẩn bị tiến công sở chẹt vương quốc, có thể mới từ thành sệ xạ đi ra, liền gặp cái này toàn thân bị áo giáp che đậy, liền con mắt đều không có lộ ra ngoài ra hỏa. Đối phương không nói hai lời liền đối bọn hắn phát động công kích. Thiếu gia cẩn thận, đối phương không có sinh mệnh khí tức. Một cái khác trung niên kỵ sĩ một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm thuần trắng áo giáp, tương đối thanh niên kỵ sĩ đến nói, hắn tình trạng muốn tốt không ít. Không có sinh mệnh khí tức, vong linh, mang ấu. Thanh niên kỵ sĩ trong đầu thoáng qua hai cái từ ngữ, ánh mắt càng phát ngưng trọng lên. Kỵ sĩ chiến tử số mệnh, liền để cho ta tới cho các ngươi tốt. Vừa dứt lời, thuần trắng áo giáp giơ cánh tay lên, vô tận sắc bén tia sáng theo nó trên thân phát ra. Thanh niên kỵ sĩ vội vàng cong người trốn ở trung niên kỵ sĩ sau lưng, sắc mặt người sau ngạc nhiên thoáng cái, chợt giơ lên cự kiếm, ngăn tại trước người của mình. Sau một khắc, tia sáng đem bọn hắn nuốt hết. Làm tia sáng biến mất về sau, tất cả đều biến mất. Ảm bờ dài dẹt vương quốc đô thành, thành sệ xạ đông khu, sĩ quan tình báo sệ dẹt một đường mạnh mẽ đâm tới sông vào hoàng cung, tìm được quốc vương. Quốc vương bệ hạ, không tốt. Chuyện gì phát sinh rồi? Nhìn thấy bản thân tình báo vội vã như thế, quốc vương Anderjea phần xịt trong lòng bản năng dâng lên dự cảm không tốt. Vừa mới nhận được tin tức, sở chẹt vương quốc lấy tự do ánh sáng muốn chiếu sáng ảm bờ dài dẹt làm lý do, đối với chúng ta tuyên chiến, quân đội của bọn hắn vượt qua đường biên giới, đối với lọ bệ đã phát động công kích. Thành Tu Nơ Đèo Gà, thành Cắt Tổ, thành Lỏ Sổ hướng sở chẹt vương quốc đầu hàng. Nghe xong CZ, Anderjea Phần Xịt trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hắn biết sĩ quan tình báo vội vã như thế xông tới khẳng định là có đại sự xảy ra, thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là chuyện lớn như vậy. Sở chẹt vương quốc xâm lấn, thành Tu Nơ Đèo Gà, thành Cắt Tổ cùng Lỏ Sổ thành tuyên bố đầu hàng, ý vị này thành sẽ xả trực tiếp bại lộ tại đối phương tầm mắt phía dưới, lại không chứng ngại. Trọng yếu hơn chính là Ảm bờ dài dẹt vương quốc lực lượng quân sự đều tập trung ở cái kia ba tòa trong thành, theo cái kia ba tòa thành đầu hàng, quân đội của hắn không phải làm phản chính là chết hết. Bịch, Anderjea Phần Xịt mạnh mà ngã trên mặt đất, một cái tay thật chặt che trái tim, lệch ra ngũ quan bên trên gạt ra thống khổ nhan sắc. Quốc vương bệ hạ, quốc vương bệ hạ. Chương 331, ta nói, lực lượng quả nhiên là dã tâm chất xúc tác, mua một đống kỳ kỳ quái quái sinh vật tăng cường mình thực lực về sau. Lúc trước cái kia chỉ muốn làm quốc vương sau liền có thể hưởng lạc sao hẻm bá tước cũng bắt đầu khai cương thác thổ. Thần quốc bên trong, ngồi tại trên thần tọa Khương Hạo nhìn xem chủ vị diện phát sinh sự tình, khóe miệng vện. Tài phú nữ sĩ tìm tới tấn thăng phương hướng về sau rất liều a. Cái kia gọi gìn ma quỷ, mặt ngoài chỉ là một cái tín ngưỡng tài phú nữ sĩ ma quỷ, nhưng bên trong lại là tài phú nữ sĩ tại địa ngục người phát ngôn, tương đương với giáo hoàng cái chủng loại kia, mà lại ẩn nấp tương đối tốt, nếu không phải ta nhìn chằm chằm vào nữ thần, tận mắt nhìn thấy hắn hạ xuống thần dụ, ta cũng sẽ coi là đây chẳng qua là một cái bình thường tín đồ. Còn có, uy tín lâu năm thần linh mấy trăm ngàn năm qua góp nhặt lực lượng thật đáng sợ, biến dị phong nguyên tố sinh vật, biến chủng người Ly, đản sinh ra bản thân ý thức, đồng thời có vong linh cùng quang minh hai loại thuộc tính thuần trắng áo giáp. Những thứ này kỳ kỳ quái quái sinh vật không biết là hắn là từ đâu tìm đến. Vượt ngoại hư không bên trong chủng tộc rất nhiều, nhiều đến trừ toàn chi chủ bên ngoài, cái khác thần linh đoán chừng đều không làm rõ được có bao nhiêu chủng tộc. Mặc dù thần linh có thông hiểu tất cả đặc tính, khi nhìn đến hoặc cảm thấy được đối phương thời điểm sẽ tự động thu hoạch đến đối phương một chút tin tức, có thể cái này cũng muốn chờ nhìn thấy hoặc cảm thấy được sinh vật bản thân mới có thể có hiệu quả, mà trong hư không rất nhiều chủng tộc, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện tại thần linh trong tầm mắt. Có tài phú nữ sĩ viện trợ, Sơ Trẹt Vương quốc bên kia trên cơ bản không cần lo lắng, liền xem như cái khác thần linh giáo hội nhúng tay vào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì, không thể không nói, cho dù là tại dị giới, tài phú khiêu động lực lượng cũng là tương đương đáng sợ. Công tượng cùng hơi nước giáo hội bên kia phát triển rất ổn định, Sâm Chi nữ thần cùng Tuyển Thủy nữ thần đều rụt trở về, không có hai vị này thần linh ở sau lưng duy trì, những đám dở y đó công kích lực độ rõ ràng chậm lại, trong này cũng có Antonio công lao. Vị này ta dự định giáo hoàng, tại tự nhiên thánh điện cùng tự nhiên chi nộ bên trong tuyên dương nông nghiệp giờ ỉ, trực tiếp dẫn đến giờ ỉ quần thể phân liệt. Hiện tại ta muốn làm chính là nghĩ biện pháp đem chấn áp tại ta thần quốc bên trong 6 vị ma quỷ quân chủ giải quyết hết. Cái này 6 vị ma quỷ quân chủ một mực tại ta thần quốc bên trong, cần tiêu hao lượng lớn thần lực đi chấn áp bọn chúng, cái này ngăn chặn ta thần quốc lực lượng, nếu như lúc này có người xâm lấn, ta có thể điều động thần quốc lực lượng sẽ nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Kỳ quái là mấy vị kia ma quỷ quân chủ rời đi về sau đến bây giờ cũng không có động tĩnh, là bị ta sợ mất mật hay là nhựa tợ lặt tiệp hoa ma quỷ tỉnh lại hoặc là trong bóng tối lập mưu âm như gì. Từng cái nghi vấn tại Khương Hạo trong đầu thoáng qua, tại phong ấn 6 vị ma quỷ quân chủ về sau hắn liền làm tốt còn lại mấy vị ma quỷ quân chủ nghĩ cách cứu viện đồng bạn chuẩn bị, có thể cho tới bây giờ, hắn đều không có đợi đến ma quỷ quân chủ đến nghĩ cách cứu viện đồng bạn của bọn nó. Mấy vị kia ma quỷ quân chủ trở về địa ngục về sau liền không có động tĩnh. Đột nhiên, Khương Hạo thần quốc phía Tây, hiện ra lượng lớn sương mù màu đen. Chỉ chốc lát sau, phía Tây bùn đất liền biến mất. Khương Hạo đem ánh mắt ném đi qua, chỉ nhìn thấy sương mù màu đen bên trong, bị thần quốc quy tắc biến hóa mà thành xiềng xích khóa lại 9 tầng địa ngục chi chủ Asmoor đứng lên. Bởi vì bốn phía thổ địa đều biến mất nguyên nhân, Asmoor giống như là đứng tại một khối lơ lửng trên hòn đá. Tựa hồ là cảm giác được Khương Hạo ánh mắt, vị này mặc đen đỏ quần áo, thân cao có 13 thước cao. Làn da cùng tóc hiện lên ảm sắc, hai tròng mắt bên trong lóe ra màu máu ma quỷ quân chủ nhìn về phía Khương Hạo phương hướng. Ánh mắt của nó xuyên qua thần quốc trong tầng tầng quy tắc, ném đến Khương Hạo trên thân. Tại 6 vị ma quỷ quân chủ bị ngươi cầm tù trong khoảng thời gian này. Thâm Nguyên ác ma phân biệt tại Vạn Nguyên Bình Nguyên. Huyết chi kẽ nước cùng ạ vợ mã bên trong đánh tan ma quỷ, chỉ cần bọn chúng lại tại Tiêu Viêm trong địa ngục đánh bại ma quỷ, bọn chúng liền đem triệt để thu hoạch được huyết chiến thắng lợi. Đến lúc đó vực sâu ác ma sẽ mượn huyết chiến trường bên trên thông đạo, xâm lấn các vị diện, uy hiếp chư thần nông trường. Hậu quả như vậy, người nghĩ đến sao? Ma quỷ tại huyết chiến trường bên trên tan tác rồi. Asmoor mục đích là bỏ mặc ác ma xâm lấn các vị diện. Khương Hạo nghe xong Asmoor sau tinh thần bỗng nhiên căng cứng. Huyết chiến sinh ra thời gian đã không thể kiểm tra, ban sơ huyết chiến là ma quỷ cùng ác ma vì tranh đoạt vạn nguyên bình nguyên. Huyết chi cái nước. Ạ vợ mạ cùng Tiêu Viêm địa ngục cái này bốn cái vị diện bên trong tồn tại, có thể tiến vào vị diện khác thông đạo. Mặc dù rất nhiều cao đẳng ma quỷ cùng ác ma đều có truyền tống năng lực, cấp thấp ma quỷ cũng có thể thông qua hiến tế, truyền tống môn các loại thủ đoạn truyền tống đến cái khác vị diện, nhưng muốn đem mấy triệu, mười mấy triệu thậm chí là hàng trăm triệu ác ma ma quỷ truyền tống đến vị diện khác, liền chỉ có thể thông qua những ngày này nhưng tồn tại đường nối vị diện. Vì tranh đoạt những thông đạo này, tiến tới chinh phục toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Ác ma cùng đám ma quỷ triển khai mấy chục vạn năm huyết chiến. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, vực sâu cùng địa ngục lực lượng vặn vẹo cái này bốn cái phương diện tính chất cùng quy tắc, trừ thần linh bên ngoài sở hữu sinh vật đều phát hiện bản thân tại huyết chiến trường bên trong giết chết người khác sau sẽ hấp thụ đối phương lực lượng, cường hóa mình lực lượng, cho dù là thấp nhất giờ gì, tại may mắn giết chết một tên bạt lộ viêm ma về sau đều có thể nhảy qua giai đoạn trưởng thành, trực tiếp tiến hóa thành bạt lộ viêm ma. Thế là càng thêm điên cuồng chiến tranh bộc phát. Mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn ác ma cùng ma quỷ tử vong, đồng thời cũng có lượng lớn ác ma cùng ma quỷ gia nhập vào trên chiến trường, trừ cái đó ra, còn có bị lực lượng hấp dẫn đến từ chủ vị diện người lữ hành, ngoại tầng vị diện cường đại tồn tại, vượt ngoại hư không bên trong hư không sinh vật cùng vì chém giết tà ác thiên sứ, thần nhân. Huyết chiến bên trong ma quỷ tan tác về sau, ác ma có khả năng sẽ nhất cổ tác khí xông vào trong địa ngục, đem bản thân túc địch triệt để tiêu diệt, nhưng càng lớn có thể là tổ chức lên quân đội, chinh phục những cái kia ở trong mắt chúng yếu đuối không gì sánh được nhưng lại dị thường mỹ lệ vị diện. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Khương Hạo cười cười nói. Ha ha. Mặc dù không biết là mùa ợt tại sao phải bỏ mặc ác ma tại huyết chiến bên trên đánh tan ma quỷ, nó mục đích lại là cái gì, nhưng trước ha ha nó một mặt chuẩn không sai. Trong lòng suy nghĩ, Khương Hạo khẽ môi khẽ cong, nở nụ cười. Ngươi tựa hồ khinh thường thần linh lực lượng, luyện ngục chi thần Asmoor điện hạ. Bị từng cây xiềng xích cầm tù Asmoor ánh mắt hơi ngưng lại, ngươi là vị nào cổ lão thần linh hóa thân? Mặc dù hắn luyện ngục chi thần thân phận cũng không phải là đặc biệt bí ẩn bí mật, biết được thần linh có mấy cái, nhưng trong này, tuyệt đối không có nông nghiệp chi thần vị này phong thần không hơn trăm năm tân thần. Lại có một cái cho rằng ta là cổ lão thần linh hóa thân. Nếu như ám nhật sĩ dịch không có nắm giữ lời nói dối quyền hành, ta cảm thấy ta hiện tại cũng đã nắm giữ lời nói dối quyền hành. Khương Hạo khống chế lại khuôn mặt của mình biểu lộ, cười nói ra. Asmoor điện hạ, ác ma tuyệt không xông ra vượt sâu không đáy khả năng, đây là ta nói. Chương 332, Mạ Dạ Đồ Mini Địa Ngục Chi Chủ. Khương Hạo sau khi nói xong, liền không hề chớp mắt nhìn xem Asmoor. Cái sau tại nghe xong lời hắn nói sau liền nhắm lại bản thân cặp kia tràn ngập con mắt màu đỏ ngòm. Cao dáng dấp thân thể đứng ở nơi đó tựa như tượng gỗ đồng dạng. Trang quá đầu rồi. Khương Hạo suy nghĩ tựa như tia chớp chuyển động, chợt hắn theo thần tọa đứng lên, rời khỏi bản thân quốc gia. Đã mất đi chủ nhân thao túng về sau, thêm tại 6 vị ma quỷ quân chủ trên người phong ấn bắt đầu yếu bớt, từng cây từ thần quốc quy tắc hóa thành xiềng xích bắt đầu trở nên hư ảo trong suốt. Phát hiện điểm này về sau, 9 tầng địa ngục bên trong ạ vợ mã địa ngục chi chủ Bệ Dệ, ít địa ngục chi chủ Spectre, Mị Nỗ Lọt địa ngục chi chủ Mùa Lệ Xỉ ạ. Mạ Dạ Đồ Mini địa ngục chi chủ Bệ Ẻn Giờ Tôn, Cả Na địa ngục chi chủ Mẹ Phỉ Sở Tỏ Phải ở không hẹn mà cùng hành động lên, bọn hắn tích xúc lực lượng mạnh mà buộc phát lên, trùng kích đến thần quốc chấn động không thôi. Tại chấn động quá trình bên trong, lượng lớn ánh sáng chói lọi bị thần quốc rơi vãi đi ra, đem Khương Hạo quốc gia tôn lên tựa như một viên chân chính sao trời. Chứ Asmoor bên ngoài, cái khác ma quỷ quân chủ tại thần quốc lực lượng yếu bớt sau đều ý đồ phá vỡ phong ấn của ta. Điều này nói rõ bỏ mặc các ma tại huyết chiến bên trên đánh tan ma quỷ là Asmoor một người. Cái khác ma quỷ quân chủ đều không biết hoặc là cùng nó không phải một lòng. Nghi vấn trong lòng được giải đáp, Khương Hạo lập tức trở về đến thần quốc bên trong. Có thần linh chủ trì về sau, thần quốc bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng cây hư ảo trong suốt xiềng xích một lần nữa biến trở về bộ dáng lúc trước, ngăn chặn thốt nhiên phun trào địa ngục lực lượng, tầng tầng nhộn nhạo thần lực hóa thành gợn sóng nhẹ nhàng phất qua thần quốc, vút lên thần quốc bên trong chấn động. Vừa mới kéo lây xiềng xích bay đến thần quốc trên không, đám ma quỷ quân chủ bị càng nhiều, từ bốn phương tám hướng đưa qua đến xiềng xích xuyên thấu, từ lòng đất truyền đến lực lượng đưa chúng nó một lần nữa lôi kéo trở về. Thần quốc trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Khương Hạo ánh mắt rơi vào Asmoor trên thân, suy tư lên. Vừa rồi ta tận lực cho những thứ này đám ma quỷ quân chủ sáng tạo thoát khốn cơ hội, Asmoor lại một điểm động tĩnh đều không có. Từ điểm đó mà xem, Asmoor thật là bản thân nguyện ý bị ta cầm tù tại thần quốc bên trong. Mục đích là để ác ma xông ra vực sâu. Để ác ma tại đa nguyên vũ trụ trắng trợn phá hư. Làm như vậy đối với nó có chỗ tốt gì? Nó là 9 tầng địa ngục chi chủ, không phải không đáy thâm nguyên chi chủ. Xem ra ta muốn thử lấy cùng những ma quỷ quân chủ đó câu thông một chút, nhìn có thể hay không theo bọn nó nơi đó được gạt mổ ợt mục đích. Tương đối mà nói, hay là ma quỷ hiểu rõ hơn ma quỷ. Khương Hạo trong đầu suy nghĩ thoáng qua. Mạ Dạ Đồ Mini địa ngục chi chủ Bệ Ẻn Giờ Tụt bị lực lượng vô hình thu lấy đến hắn thần tọa trước mặt. Bệ Ẻn Giờ Tụt vốn là ở tại Thất Trọng Thiên Đường Sơn bên trong hạ cổng thần tộc, sau đó bởi vì không biết nguyên nhân gì rơi vào địa ngục bên trong trở thành một tên ma quỷ. Tại dài ràng giặc trong chinh chiến, Bệ Ẻn Giờ Tụt từng bước một tấn thăng thành đại ma quỷ, cũng được 9 tầng địa ngục tán thành, thống trị Mạ Dạ Đồ Mini địa ngục. Cùng cái khác ma quỷ quân chủ đồng dạng, Bệ Ẻn Giờ Tụt cũng có được một viên lấy hạ khắc thượng hùng tâm. Ánh mắt từ đầu đến cuối dòm ngó Asmoor 9 tầng địa ngục chi chủ vị cách, muốn thay vào đó. Bất quá cũng cùng cái khác ma quỷ quân chủ đồng dạng, phản loạn thất bại nó bị Asmoor trừng phạt, biến thành một đầu to lớn màu đen con sen. Đưa nó tư liệu trong đầu ôn tập một lần, Khương Hạo ánh mắt rơi vào Bệ Ẻn Giờ Tụt trên thân, từng đạo quy tắc hạ xuống tới, ngăn trở khả năng xuất hiện, đến từ từng cái phương diện thăm dò. Hắn hé miệng, phát ra tận lực, thanh âm uy nghiêm. Vạn Uyên Bình Nguyên. Huyết chi kẽ nước cùng ạ vơ ma bên trong ma quỷ bị ác ma đánh bại, còn sót lại ma quỷ hội tụ tại Tiêu Viêm trong địa ngục làm sao cùng chống cự. Nhìn xem Khương Hạo, Bệ Ẻn Giờ Tụt vặn vẹo lên thân thể, phát ra hừ thanh âm, sau đó không một tiếng động. Huyết chiến thua đối với ma quỷ quân chủ đến nói cũng không phải là chuyện rất trọng yếu sao. Khương Hạo đổi một cái từ ngữ đến kích thích bệ ẻn giờ tốt, mà đây cũng chính là Asmoor mục đích. Bệ ẻn giờ tốt bĩu môi nói, ngươi là muốn hỏi ta nó mục đích là cái gì sao? Khương Hạo sắc mặt cứng thoáng cái, chợt liền khống chế lại nét mặt của mình, đáp lại nói. Đúng thế. Bệ ẻn giờ tốt nghe vậy nở nụ cười, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Mặc dù ta rất không thích Asmoor, từ một loại nào đó mức độ bắt đầu nói ta cùng nó là địch nhân, nhưng ở chuyện này bên trên, ta cùng ích lợi của nó bên trên là nhất trí. Khương Hạo nghe vậy nói, chúng ta có thể làm một vụ giao dịch. Ngươi nói cho ta Asmoor mục đích, ta giải trừ ngươi phong ấn, để ngươi được tự do. Ta đối với ngươi giao dịch cảm thấy rất hứng thú. Khương Hạo trước mặt màu đen con sen nhuyễn động hai lần sau biến thành một cái vóc dáng cao lục soát, phía sau mở ra một đôi màu xám thiên sứ cánh thanh niên, bất quá ta muốn lấy được không phải tự do. Mặc dù ta không giống mẹ phỉ sở tỏ phải ở như thế hóa thân bay lầy trời, nhưng cũng có mấy cái hóa thân hành tẩu tại các vị diện bên trong. Trong miệng ngươi tự do đối với ta không có chút nào lực hấp dẫn. Ta muốn ngươi tại ta tấn thăng chân thần thời điểm viện trợ ta ngăn cản có thể sẽ xuất hiện công kích. Kế luyện ngục chi thần cùng ác quan chi thần về sau, lại có một vị ma quỷ quân chủ ý đồ tấn thăng chân thần rồi. Khương Hạo nhìn xem trước mặt bệ ẻn giờ tụp lắc đầu nói. Ta không có khả năng giúp ngươi ngăn cản công kích, loại hành vi này sẽ khiến cho ta trận doanh phát sinh bị lệnh. Không cần lo lắng, chúng ta ma quỷ quân chủ cùng chư thần có ăn ý, các thần sẽ không ngăn cản chúng ta tấn thăng chân thần. Ta nói chính là khả năng xuất hiện nhưng thật ra là phi thường nhỏ xác suất mới có thể phát sinh sự tình, sở dĩ cùng ngươi làm giao dịch này, thuần túy là muốn cho bản thân cái trước khóa an toàn. Khương Hạo tiếp tục lắc đầu. Ma quỷ trong miệng xác suất nhỏ, nhưng thật ra là đại khái suất. Nếu như lại tăng thêm mạ dạ đồ mini địa ngục chi chủ vị cách đâu? Mạ dạ đồ mini địa ngục chi chủ vị cách. BN giờ tốt đây là dự định vứt bỏ thân phận của địa ngục chi chủ, lấy chân thần diện mạo xuất hiện tại các vị diện bên trong. Mà nó đã hoàn thành đối với quyền hành nắm giữ, lập tức liền muốn tấn thăng chân thần rồi. Từ bỏ mạ dạ đồ mini địa ngục chi chủ vị cách về sau, bệ ẻn giờ tụng cũng chỉ là phổ thông đại ma quỷ, thực lực giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu như không thể lập tức tấn thăng chân thần, nó khẳng định ngăn không được nó những cái kia cựu địch. Khương Hạo như có điều suy nghĩ nhìn bệ ẻn giờ tụng một chút, trong đầu suy nghĩ chuyển động. Chư thần đã ngầm đồng ý đám ma quỷ quân chủ tại chủ vị diện truyền bá tín ngưỡng. Như vậy liền sẽ không tận lực ngăn cản bệ ẻn giờ tốt tấn thăng chân thần, công kích có thể sẽ có, nhưng xác suất cũng không phải là rất lớn, cường độ cũng sẽ không quá cao. Ta cần đề phòng cần phải chính là đến từ chân thần bên ngoài công kích, tỉ như nói ác ma đại quân, tỉ như nói ma quỷ quân chủ. Ta tiếp nhận giao dịch này. Chương 333, bệ ẻn giờ tốt. Nghe được Khương Hạo, bệ ẻn giờ tốt lộ ra vui sướng dáng tươi cười, hắn khỏe môi câu lên, nói ra tình huống của mình. Bản thể của ta đã chuyển sinh đến chủ vị diện bên trong. Là một tên nhân loại, hiện tại đã có 8 tuổi. Không cần nhìn ta như vậy, ở trước mặt ngươi ta đích xác chỉ là một cái đồ cụ vị cách cùng lực lượng sắc giống. Về phần tại sao ngươi sẽ phát hiện không được, đó là bởi vì ta có nẹ tờ ở Sjons che lớp, nó che đậy ngươi cảm giác. Nẹ tờ ở Sjons. Khương Hạo ánh mắt co rụt lại, mở miệng hỏi. Nẹ tờ ở Sjons không phải tại Asmoor ở trong tay sao? Bệ ẻn giờ tụt cười nói ra, ta thừa dịp nó không có ở đây thời điểm cầm. Thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm cầm. Chờ hắn lúc nào không tại ta cũng đi cầm đồ vật. Khương Hạo nói thầm trong lòng một câu, bày ra nghiêng tai lắng nghe tư thái, chờ đợi hắn tiếp tục miêu tả tình huống của mình. Ta hiện tại tôn hiệu là ma quỷ thứ 7 quân chủ, không có thiếu hụt hoàn mỹ chúa tể, vĩ đại huyết tinh chi thần bệ ẻn giờ tốt. Ta giáo hội liền gọi huyết tinh giáo hội, bên trong mục sư trên cơ bản đều là di thực ma quỷ huyết mạch thuật sĩ, tại ta biến mất về sau làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố cho. Miễn cho còn không đợi ta tấn thăng chân thần bọn hắn liền chết sạch, bất quá ngươi đừng nói cho bọn hắn hành tung của ta, để phòng ngừa bọn hắn bán ta. Dù sao ta còn không là chân thần, không có cách nào thông qua tín ngưỡng chi tuyến đi thăm dò xem bọn hắn thành kính mức độ. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ngụy thần mục sư không xứng với thân phận của ngươi, làm mất mặt ngươi, ngươi cũng có thể vì ta mục sư cung cấp thần lực, đem bọn hắn biến thành chân thần mục sư. Không, ta đối với ngụy thần mục sư cũng không kỳ thị. Khương Hạo đánh gãy vị này mà quỷ quân chủ ý nghĩ hao huyền, hắn cảm thấy trước mặt vị này ạ cổng thần tộc sở dĩ sẽ từ thất trọng thiên đường sơn bên trong sa đoạ, nhất định là bình thường nghĩ quá đẹp tốt. Đều nói thần linh rất keo kiệt, hiện tại xem ra quả nhiên là dạng này. Bệ ẻn giờ tụt bĩu môi nói, ngươi muốn nẹ tờ ở sơn sao? Muốn ta có thể cân nhắc cho ngươi, kiện thần khí này đối với ta chỗ dùng lớn nhất chính là dùng để che lấp tình trạng của ta, phòng ngừa người khác nhìn ra nơi này ta chỉ còn lại một cái sắc giống. Chờ ta vứt bỏ cái này thân thể về sau, nẹ thờ ở Sjons đối với ta liền vô dụng. Bất quá thứ này cũng không tốt cầm, mặc dù ta là thừa dịp Hạt Mổ ở không có ở đây thời điểm tiến vào nó tạ lì dạ trong địa ngục lấy đi nó, nhưng ta thế mà có thể theo nó cầm trong tay ra đồ vật, ta hoài nghi đây là cái cạm bẫy. Tại trong nhà người khác trộm đồ vật thế mà còn hoài nghi đây là cái cạm bẫy. Khương Hạo trong lòng nhà ránh. Đương nhiên, dù là đây là cái cạm bẫy, cũng không tổn hao tại giá trị của nó. Bệ ẻn giờ tụt khoe miệng hơi câu nói, ngươi muốn liền lấy đồ vật đến cùng ta đổi đi. Ta không muốn. Khương Hạo chậm rãi lắc đầu nói. Bệ ẻn giờ tụt hiểu rõ Ảs Mùa ở thủ đoạn, cho nên cho dù là biết rõ đây là cái cạm bẫy cũng có thể không thèm để ý chút nào dẫm vào đi, nhưng hắn không giống. Hắn đối với Ảs Mùa ở thủ đoạn không hiểu rõ, dẫm vào đến liền không leo lên được. Không bằng đợi đến đầy đủ an toàn thời điểm lại từ bệ ẻn giờ tụt trong tay giao dịch đi nẹ tờ ở Sjons. Ta cảm giác ngươi nghĩ, nhưng ngươi quá cẩn thận, so ma quỷ còn cẩn thận. Bệ ẻn giờ tụt nói, trước hoàn thành cái thứ nhất giao dịch đi. Ngươi biết luyện ngục chi thần sao? Biết. Khương Hạo cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Nếu biết luyện ngục chi thần, vậy ngươi cũng hẳn là biết luyện ngục chi thần là Ảs Mùa ở hóa thân. Mà Ảs Mùa ợt cái này hóa thân tôn hiệu là linh hồn thẩm phán giả, tội ác biểu tượng, tất cả tà ác nguồn suối. Những thứ này tôn hiệu bên trong linh hồn thẩm phán giả là chỉ nó tại 9 tầng địa ngục cuối cùng sáng tạo ra đến luyện ngục. Tại hắn giáo nghĩa bên trong, luyện ngục là có tội trên linh hồn lên tới chư thần quốc độ bên trong nhất định phải kinh lịch một cái phương diện, tác dụng của nó là đem tín đồ trên người tội dơ tiến hành tịnh hóa, để tín đồ linh hồn lấy càng thêm tinh khiết tư thái tiến vào chư thần quốc độ bên trong. Từ Ảs Mùa ợt có thể không trở ngại chút nào tấn thăng chân thần đến xem, luyện ngục tồn tại hiển nhiên là được chư thần tán thành, ở trong đó nguyên nhân ta không nói ngươi cũng biết. Là bởi vì có thể rửa sạch tín đồ trong linh hồn tội nghiệp sao? Khương Hạo ở trong lòng hỏi lên. Tội ác biểu tượng tại hắn giáo nghĩa bên trong là dẫn đạo sinh mệnh phạm tội nguyên tội, đã, tham ăn, sắc dục, tham lam, bi thương, nổi giận, lười biếng, tự phụ cùng ngạo mạn. Ta rất khẳng định nó chỉ nắm giữ những thứ này tội ác biểu tượng bên trong một cái nào đó, hoặc là dứt khoát một cái đều không có nắm giữ, nếu không hắn cái kia hóa thân không phải chỉ là để trung đẳng thần lực. Tất cả tà ác nguồn suối cũng không cần ta miêu tả đi, kia là nó còn không có luyện ngục chi thần cái này hóa thân thời điểm liền đã có xưng hào. Rất nhiều người đều đem Ảs Mùa ợt miêu tả thành tà ác căn nguyên, nhất là thất trọng thiên đường sơn bên trong thiên sứ cùng thần nhân, bọn hắn phổ biến tin tưởng nếu như không có Ảs Mùa ợt. Tà ác liền sẽ từ đa nguyên vũ trụ bên trong biến mất. Mấy trăm ngàn năm qua, những thiên sứ kia cùng thần nhân chưa hề gián đoạn đối với Ảs Mùa ở tám sát, ý đồ thông qua loại phương pháp này đến sáng tạo một cái tràn ngập thiện lương thế giới. Ha ha, bọn hắn cũng không cần bọn hắn cái kia nhỏ đến thương cảm đầu góc ngắm lại. Nếu như Ảs Mùa ở thật như bọn hắn nói tới, cùng tà ác kết hợp đến chặt như vậy mật, một khi nó vẫn lạc, đa nguyên vũ trụ tà ác liền sẽ biến mất. Ảs Mùa ở đã sớm là thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực. Khương Hạo nghe vậy nhận đồng nhẹ gật đầu. Thần linh là quyền hành chấp trưởng giả, nhưng chấp trưởng giả cùng quyền hành bản thân hay là có rất lớn khác biệt, cái trước có thể bị đánh cắp, có thể bị tước đoạt, chấp trưởng quyền hành thần linh vẫn lạc sau đối với quyền hành cơ hồ không có ảnh hưởng. Nhưng cái sau liền không giống, cùng quyền hành chặt chẽ tương liên, cơ hồ đồng đẳng với quyền hành bản thân thần linh vẫn lạc về sau, đối ứng quyền hành cũng sẽ đi theo sụp đổ. Tỷ như nói Lady Hogmitterji, mỗi lần hắn vẫn lạc đều sẽ dẫn đến ma vong sụp đổ. Từ đó dẫn phát càn quét đa nguyên vũ trụ cự tai nạn lớn. Có thể là các thiên sứ đối với Ảs Mùa ợt nói xấu kích thích đến vị này 9 tầng địa ngục chi chủ, lại có lẽ là nó tại người khác lấy lòng dưới cho là mình thật chính là tà ác nguồn suối, tóm lại vị này trong truyền thuyết ác xà hóa thân bắt đầu ý đồ nắm giữ tà ác quyền hành. Thế là nó dự định phóng thích vượt sâu không đáy ác ma xâm nhập rất nhiều vị diện, để tà ác tại đa nguyên vũ trụ bên trong khuếch tán, tiến tới được thế giới tán thành. Làm bản thân hóa thân luyện ngục chi thần tấn thăng thần linh đẳng cấp 19. Kỳ thật tương đối mà nói, ma quỷ mới là tốt nhất, khuyết tán tà ác vật dẫn, dù sao tương đương với hỗn loạn ác ma, ma quỷ am hiểu hơn phóng đại nhân loại trong lòng tà ác. Bất quá để ác ma đánh bại ma quỷ dễ dàng, để ma quỷ đánh bại ác ma coi như khó, tối thiểu tại ủng hộ của nó phía dưới, ma quỷ đánh mấy trăm ngàn năm đều không thể đánh thắng ác ma. Chương 334, Mật báo. Ta đánh không thắng người khác. Nhưng ta có thể để người khác đến đánh thắng ta. Cái này giống như không có ma bệnh. Khương Hạo đập trên thần tọa tay vịn, suy tư. Ảs Mùa ợt mục đích biết rõ ràng, nhưng làm sao ngăn cản là cái vấn đề. Bản thân Vương Lão Đại thông đồng với địch, lực sát thương cũng liền so với mình mới trừ Lão Đại bên ngoài đều là gián điệp yếu một điểm. Có lẽ có thể thông báo một chút thất trọng thiên đường sơn. Toàn chi chủ tấn thăng dẫn đến bạc kim long thần bạ hạ một cùng chính nghĩa chi thần tỷ vẫn lạc, để thiên đường sơn chư thần như có gai ở sau lưng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý Ảs Mùa ợt trở thành tà ác chúa tể, để tà thần trận doanh lại tăng thêm một vị vĩ đại thần lực. Bất quá thông báo phương pháp cần thiết phải chú ý thoáng cái, ta tự mình đi thông báo mà nói, thiên đường sơn chư thần tin hay không chỉ là phụ, lớn nhất có thể là ta vừa đặt chân thất trọng thiên đường sơn liền nên đón bình minh chi chủ lửa giận. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, bệ ẻn giờ tụt đánh gậy hắn suy nghĩ, mở miệng hỏi. Ác mùa ợt mục đích ta cho ngươi biết, như vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi muốn thế nào đi ngăn cản nó sao? Khương Hạo liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi sẽ vì thế trả giá cái gì? Ta chỉ là nghĩ thỏa mãn thoáng cái lòng hiếu kỳ, không nghĩ tới ngươi lại muốn cùng ta làm giao dịch, thần linh quả nhiên đều là rất keo kiệt sinh vật. Bệ ẻn giờ tụt khinh bỉ nhìn Khương Hạo một chút, chợt nhắm mắt lại. Ta sẽ đem cái này thể xác lưu tại nơi này. Ngươi đem ta thân thể này chuyển hóa thành phân thân của mình sau liền có thể tự động thu hoạch được mạ dạ đồ mì nỉ địa ngục chi chủ vị cách. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không nghĩ đến dùng thần lực đem ta cái này thể xác tịnh hóa rơi. Đột nhiên, đứng tại Khương Hạo trước mặt bệ ẻn giờ tốt đã mất đi linh hồn khí tức, trên mặt khinh bị ngưng kết ở phía trên. Đi nhanh như vậy, xem xét liền rất an tường. Khương Hạo nói thầm trong lòng một câu, thần lực trên người bắt đầu cháy rừng rực. Màu vàng ánh sáng như dính sương mù đồng dạng rơi vào bệ ẻn dở tụt trên thân, cái sau tại tia sáng bên trong, dần dần hoạt bát. Nó mở mắt, đứng tại chỗ, nhéo nhéo cái cằm nói ra, ta là bệ ẻn dở tụt, là 9 tầng địa ngục bên trong tầng thứ 7 mạ dạ đổ mì nì địa ngục chi chủ. Là một tên thiện lương chính trực ma quỷ, ta sao có thể nhìn xem ác mùa ợt tà ác âm mưu thực hiện. Ta muốn vạch trần âm mưu của nó, ta muốn mật báo. Suy nghĩ xong, Khương Hạo đem phân thân của mình bệ ẻn dở tụt biến thành một vệt ánh sáng, ném vào trong địa ngục. Chủ vị diện, có một đầu màu tuyết trắng tóc dài ngang vai thiếu niên đi chân đất, tại một đám tướng mạo đẹp thị nữ phục thị dưới thay đổi tuyết trắng rộng rãi quần áo, hắn trong mắt màu tím có chút chuyển động, trong lòng lầu bầu lên. Hiện tại thần linh đều như thế ti tiện sao? Đến cùng ai mới là ma quỷ a? 9 tầng địa ngục là tà ác hội tụ cao đẳng vị diện, từ nơi này đản sinh mỗi cái sinh vật đều là cực độ tàn nhẫn, xảo trá tà ác chi đồ. Tại vực sâu không đáy còn chưa sinh ra trước đó, 9 tầng địa ngục là tà thần đại bản doanh, ngũ sắc long hậu, nện nữ sĩ, ô nha nữ vương, cổ lao đám tà thần đều từng chiếm cư qua 9 tầng địa ngục một cái nào đó phương diện. Tại niên đại cổ xưa bên trong, chủ vị diện bên trong thánh võ sĩ thường xuyên sẽ vì đả kích tà ác mà tiến vào 9 tầng địa ngục bên trong. Đại đa số thánh võ sĩ sẽ chết đang đả kích tà ác đường đi bên trong, nhưng cũng có một số nhỏ thánh võ sĩ đang đả kích tà ác quá trình bên trong trưởng thành lên, nhảy lên trở thành truyền kỳ cấp chức nghiệp giả. Bất quá theo vực sâu không đáy sinh ra, những thứ này thánh võ sĩ liền đem đả kích tà ác mục tiêu đặt ở vực sâu bên trong, dù sao tương đối thủ tự tà ác ma quỷ, hỗn loạn tà ác ác ma càng bị thánh võ sĩ căm hận. Khương Hạo tiến vào 9 tầng địa ngục bên trong tầng thứ 7 địa ngục mạ dạ đổ mì nì sau không có lập tức mật báo, mà là trước điều động bản thân vị cách, nhìn xem bản thân cướp đoạt bệ ẻn dở tụt thân thể về sau, địa ngục chi chủ vị cách còn ở đó hay không trên người mình. Đối với thần linh đến nói, quyền hành là cùng linh hồn chặt chẽ kết hợp, tồn tại hay không cũng không trọng yếu, người khác nếu như chỉ là cướp đoạt, cũng không có cách nào chiếm cứ quyền hành. Hắn điều động vị cách về sau, lập tức cảm giác được xung quanh mình sống đi qua, tràn ngập đường hầm, thạch tràng, mối đạo cùng phế tích mặt đất rút đi biểu tượng, lộ ra bên trong màu đỏ sẫm huyết nhục cùng màu xanh đen mạch máu. Tối tăm mờ mịt bầu trời biến thành mang theo từng tầng nếp nhăn đường hành lang, tràn ngập mục nát cùng hôi thối màu xanh sẫm dịch nhờn che kín hắn bốn phía. Toàn bộ thế giới thoáng cái ngọ ngoại. 9 tầng địa ngục bản chất thế mà là một đầu to lớn rắn, chẳng lẽ nói sáng thế song xà truyền thuyết là thật? Nếu như là thật, như vậy thất trọng thiên đường sơn hẳn là thiện rắn hóa thành. Cũng không biết Asmoert là ác xà hóa thân cái này truyền thuyết có phải là thật hay không, khả năng không phải rất lớn bộ dáng. Khương Hạo tinh tế suy tư, quyết định không phải tất yếu, không cùng Asmoert vị này 9 tầng địa ngục chi chủ chính diện đối chiến. Mặc dù liền hắn cùng Asmoert giao thủ tình huống đến xem, rời khỏi địa ngục về sau, vị này 9 tầng địa ngục chi chủ lực lượng cũng liền như thế, bất kỳ cái gì một vị cường đại thần lực đều có thể tùy tiện chấn áp nó, nhưng liền sợ nó đang chơi bày ra địch lấy yếu cho xiếc. Những thứ này ma quỷ đều rất âm hiểm. Nghĩ đến, Khương Hạo đem vờn quanh tại bản thân quanh thân lực lượng hủy bỏ, lại dùng bản thân địa ngục chi chủ vị cách, để bao phủ tại mạ dạ đổ mì nỉ địa ngục lên lực lượng tiêu tán. Hắn muốn thông chi bình minh chi chủ, những lực lượng này sẽ trở ngại bình minh chi chủ cảm giác. Sau khi làm xong hắn liền hành động. Vĩ đại bình minh chi chủ A mồ nạ tỏ A, ta ác gà mồ ợt muốn phóng thích vượt sâu không đáy ác ma ăn mòn các vị diện, lấy hoàn thành bản thân đối với tà ác quyền hành nắm giữ. Đây là hắn từ ở nạn bật nơi đó được kinh nghiệm, có thể dẫn tới bình minh chi chủ nhìn chăm chú. Tối tăm mờ mịt, bầu trời âm trầm bên trên, một đầu ma quỷ quân chủ nhiều lần đối với bình minh chi chủ cầu nguyện, trong lúc đó nhiều lần nâng lên tà thần, ngụy thần, thái dương thần dạng này từ mấu chốt, điên cuồng nghe Tô Bình Minh chi chủ A Mộ Nạ Tỏ. Lại lặp lại một lần đối với Bình Minh chi chủ cầu nguyện về sau, Khương Hạo thanh âm im bặt mà dừng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong tầm mắt một cái cực lớn mặt trời xuất hiện tại địa ngục trên không. Mặt trời đường kính hơn ngàn mét, bề ngoài hỏa diễm không ngừng nhảy lên, tràn ngập chính năng lượng tinh khiết ánh sáng chói lọi không ngừng huy sái xuống tới, tinh hóa chạm đất ngục tà ác lực lượng. Mặt trời sau khi xuất hiện, 9 tầng địa ngục liền cùng vỡ tổ đồng dạng. Sinh hoạt tại mạ dạ đổ mỹ nhĩ địa ngục bên trong cao đẳng đám ma quỷ từng cái liền cùng chuột gặp mèo đồng dạng điên cuồng chạy trốn, cấp thấp ma quỷ thì từng cái tại tia sáng bên trong bị tinh hóa, chuyển trong con ngươi liền biến thành một đống cho tàn. Lệ vị tủ vương tử, bờ gì ạ, mạ mèn, các địa ngục phương diện gào thét, phát tiết bản thân đối với Bình Minh chi chủ xâm nhập địa ngục bất mãn. Không phải liền là đối ngươi cầu nguyện thoáng cái sao? Đến nỗi muốn đánh chết ta sao? Ngươi lại đánh không chết ta. Khương Hạo lợi dụng bản thân địa ngục chi chủ vị cách bắt đầu câu thông mạ dạ đồ mini địa ngục, khổng lồ địa ngục chi lực thật nhanh hội tụ. Chương 335, lời thề. Theo địa ngục chi lực hội tụ, không trung tràn ngập ra nhàn nhạt sương mù màu đen. Tại Khương Hạo thao túng phía dưới, những thứ này sương mù màu đen hội tụ vào một chỗ, hình thành một khối đem toàn bộ mạ dạ đồ mini địa ngục bao phủ to lớn áo choàng. Từ trên mặt trời phát ra, tràn ngập chính năng lượng ánh sáng rơi vào hắc vụ phía trên, để hắc vụ như là đặt ở bên cạnh lò lửa bên cạnh băng tuyết đồng dạng thật nhanh tan rã. Thấy cảnh này, Khương Hạo cũng không thèm để ý, hắn mượn nhờ mạ dạ đổ mỹ ní địa ngục chi chủ vị cách, không ngừng triệu tập địa ngục chi lực, thêm dày trên trời áo choàng, ngăn cản Bình Minh chi chủ công kích. Tại hắn thao túng phía dưới, chiến trường rất nhanh liền diễn biến thành tiêu hao chiến. Có lẽ địa ngục chi lực tại trên bản chất không bằng Bình Minh chi chủ thần lực, muốn trừ khử Bình Minh chi chủ thần lực cần trả giá càng nhiều lực lượng, nhưng địa ngục lực lượng là vô cùng vô tận. Phát hiện bệ ẻn dở tụt thành công ngăn cản được Bình Minh chi chủ về sau, một mực tại cái khác địa ngục phương diện bên trong cách không gào thét đám ma quỷ quân chủ nhau nhau xuất thủ, mấy cái hình thể như đại xà đồng dạng hắc vụ chống rông xuất hiện tại mạ dạ đổ mini địa ngục bên trong, hướng phía trên trời áo choàng xông tới. Đại xà xuyên qua áo choàng, trực diện Bình Minh chi chủ mặt trời, kinh khủng tia sáng chiếu vào cái này mấy đầu đại xà trên thân, chiếu lên bọn chúng trên thân xuất hiện từng đầu ăn mòn vết tích, lượng lớn mấp mô xuất hiện tại đại xà mặt ngoài. Giống một đầu tới gần mặt trời đại xà mở ra bản thân đen như mực miệng rộng, một ngụm đem mặt trời nuốt vào, địa ngục trên không xuất hiện một cái sát na hắc ám. Một giây sau, vô số tia sáng liền đâm xuyên đại xà, tại vô tận tia sáng bên trong, đại xà thật nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Mà Khương Hạo bắt lấy cái này khe hở, cải biến trên trời áo choàng hình dáng, đem nó từ áo choàng biến thành một cái hơi nước nổi, sau đó đem đại xà tính cả mặt trời cùng một chỗ đặt đi vào, đắp lên cái nắp. Vô ngần ánh sáng từ địa ngục trên không biến mất. Vĩnh hằng màu máu, lại lần nữa trở thành thế giới này giọng chính. Tựa hồ là phát hiện bản thân cách vô tận thời không, căn bản là không làm gì được một vị ở tại trong địa ngục, cơ hồ đồng đẳng với một vị thần linh ma quỷ quân chủ, đến từ ngoại tầng trong hư không năng lượng khổng lồ bắt đầu biến mất. Tại Khương Hạo trong nhận thức mặt, hơi nước trong nồi mặt trời tại mất đi từ thất trọng thiên đường sơn chuyển tới năng lượng về sau, ngay tại phi tốc biến mất. Đợi đến mặt trời hoàn toàn biến mất về sau, Khương Hạo mới đình chỉ điều động địa ngục chi lực, đứng tại chỗ nói thầm lên. Bình Minh chi chủ đối với tà ác căm hận đã đến loại tình trạng này sao? Một vị ma quỷ quân chủ đối hắn cầu nguyện cũng muốn hạ xuống thần phạt. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Khương Hạo cảm giác được lẹ vịt tủ vương tử, bờ gì ạ cùng mạ mẻn ba vị này ma quỷ quân chủ từ cái khác phương diện giáng lâm đến mạ dạ đổ mini địa ngục bên trong. Bệ ẻn giờ tốt, Bình Minh chi chủ vì sao lại hạ xuống thần phạt? Lẹ vịt tủ vương tử kéo ra truyền tống môn sau liền đến Khương Hạo trước mặt, phát ra nghi hoặc. Cựu thị tà ác thần linh có rất nhiều. Thiện thần phổ biến đều cửu thị tà ác, nhưng cửu thị đến trông thấy ma quỷ, ác ma liền muốn giống bóp con dẹp đồng dạng bóp chết bọn chúng thần linh cũng rất ít. Bình Minh chi chủ là một cái, đã từng chính nghĩa chi thần là một cái. Cũng mặc kệ là Bình Minh chi chủ hay là chính nghĩa chi thần, đều không có đối với ở vào 9 tầng địa ngục bên trong ma quỷ quân chủ hạ xuống thần phạt tiền lệ. Ác mô ợt kế hoạch bị thất trọng thiên đường sơn các thiện thần phát hiện. Khương Hạo suy nghĩ khẽ động, liền đem nổi chụp tại ác mô ợt trên đầu. Nếu như không phải Asmoert mưu đồ tà ác quyền hành, hắn liền sẽ không đối Bình Minh chi chủ cầu nguyện, hắn không quay về Bình Minh chi chủ cầu nguyện, hắn liền sẽ không hạ xuống thần phạt. Cho nên cái này nổi chụp tại Asmoert trên đầu hắn là một điểm gánh vác đều không có. Asmoert kế hoạch bị phát hiện. Mấy vị truyền tống tới ma quỷ quân chủ nghe được câu này sau trong lòng run lên, theo bản năng muốn rời khỏi 9 tầng địa ngục, đi vị diện khác tránh thoáng cái danh tiếng. Mặc dù ma quỷ quân chủ tại 9 tầng trong địa ngục có thể phát huy ra đồng đẳng với thần linh thực lực, mặc dù tại trong mắt rất nhiều người, 9 tầng địa ngục là cùng thất trọng thiên đường sơn là ngang hàng cao đẳng vị diện, mặc dù bọn chúng có can đảm vây công cường đại thần lực thần quốc, nhưng chúng nó trong lòng mình rõ ràng, bản thân cùng thất trọng thiên đường sơn các thiện thần cách một cái vực sâu không đáy chênh lệch. Mà lại bọn chúng hiện tại chỉ có 4 vị ma quỷ quân chủ, cầm đầu đi đánh số lượng là ngoài 10 vị thiện thần A. Nhìn xem những thứ này ma quỷ quân chủ, Khương Hạo đông nhiên thanh âm phiêu hốt mở miệng nói ra, ác mồ ợt vì nắm giữ tà ác quyền hành, phóng xuất ra thâm nguyên ác ma, tại sao phải chúng ta tới gánh chịu hậu quả? Bệ ẻn giờ tốt, ngươi muốn làm trái với cùng ác mồ ợt ước định sao? Hóa thành một đoàn hắc vụ lẹ vịt tủ vương tử từ trong hắc vụ mở ra một đôi tinh hồng con mắt, đừng quên, chúng ta lấy địa ngục bản chất từng phát lời thề. Lời thề. Ác mồ ợt vị này được vinh dự đa nguyên vũ trụ bên trong nhất xảo trá ma quỷ thế mà tin tưởng cùng ma quỷ ước định. Sẽ tin tưởng ma quỷ quân chủ phát hạ lời thề. Tại đa nguyên vũ trụ bên trong, không có bất kỳ cái gì lời thề là hoàn toàn vô pháp vi phạm, mặc kệ là lấy khế ước chi thần phát thệ, hay là lấy tự thân bản chất, một loại nào đó vĩ đại ý chí phát thệ đều như thế, khác nhau ở chỗ vi phạm lời thề lúc cần thanh toán giá lớn bao nhiêu. Nhưng lời thề đối với chúng ta có lợi thời điểm mới cần tuân thủ, không phải sao? Khương Hạo nhìn lẹ vịt tủ vương tử một chút rồi nói ra. Mặc dù không biết Asmo ở cùng đám ma quỷ quân chủ ước định là cái gì, nhưng địch nhân sáng lập liền nhất định muốn phá hư. Trừ cái đó ra, là một tên phản bội qua Asmo ở ma quỷ quân chủ, nó nhân vật thiết lập để nó tại Asmo ở rời đi về sau làm ra châm ngòi động tác là hợp lý hành vi. Hiện tại lời thề, đối với chúng ta đến nói cực kỳ bất lợi, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, căn bản là vô pháp ngăn cản thất trọng thiên đường sơn các thiện thần. Có lẽ phải không được bao lâu, chúng ta nơi này mỗi một vị đều muốn đối mặt 2 đến 3 vị, thậm chí là càng nhiều vị thần linh giáng lâm. Đừng quên, 9 tầng địa ngục không phải chủ vị diện, thần linh ở đây có thể phát huy ra các thần toàn bộ uy năng. Bệ ẻn giờ tốt, ngươi nghĩ phản bội Asmodeus. Xem ra lần trước đại thanh toán còn không có cho ngươi đầy đủ giáo huấn. Bờ gì A lạnh lùng nhìn Khương Hạo một chút, thân ảnh chậm rãi biến mất. Lần trước ngươi chỉ là bị biến thành màu đen con sen, lần tiếp theo khả năng liền không có vận khí tốt như vậy. Bệ ẻn giờ tốt, ta sẽ giống lần trước như thế ủng hộ ngươi. Mạ mẹn thân thể nhanh chóng trong suốt, biến mất ngay tại chỗ. Lẹ vì tủ vương tử nhìn hắn một cái, lấy hắn làm trung tâm, từng đạo xương mù màu đen thật nhanh bỏ chạy. Đám ma quỷ quân chủ thái độ đối với Asmo ợt biến không ít ta, bọn chúng tựa hồ càng kính sợ vị kia 9 tầng địa ngục chi chủ rồi. Khương Hạo suy tư một chút, đồng nhiên tiếp xúc đến một đoạn tin tức, cả người giật mình. Nguyên lai, bọn chúng vẫn giống như trước kia. Chương 336 Huyết chi cái nước. Thâm nguyên huyết chiến chiến trường, huyết chi cái nước. Bị màu máu xâm nhiễm đến từng khúc đỏ chót thổ địa bên trên, đám ác ma giống như là thủy triều, điên cuồng từ từng cái vực sâu vị diện bên trong tràn vào tới. Cùng vị diện khác tương đối độc lập hệ thống không giống, vực sâu không đáy vị diện mặc dù danh xưng là vị diện, nhưng kỳ thật càng giống là cái nào đó vị diện một cái phương diện. Nó mỗi cái phương diện đều liên hệ 10 phần chặt chẽ, cho dù là không am hiểu truyền tống thuật ác ma, cũng có thể thông qua vực sâu phương diện bên trong lượng lớn tồn tại không gian thông đạo tiến vào cái khác vực sâu phương diện. Bởi vậy, tại đám thâm nguyên ác ma triệt để đánh bại địa ngục ma quỷ, chiếm cứ huyết chi kẽ nứt về sau, vô số ác ma từ cái khác vực sâu phương diện bên trong chạy tới, dự định mượn nhờ huyết chi kẽ nứt tiến vào đa nguyên vũ trụ bên trong vị diện khác. Những thứ này ác ma đều điên rồi sao? Mặc màu tím giáp ra, sau lưng có đại kiếm cự kiếm sĩ nhìn qua như là cụ rổ sổ đồng dạng ác ma triều cường. Giọng điệu trong lúc vô tình trở nên kính sợ lên. Một người mặc đêm tối màu da giáp, dẫn theo cung tiễn, dáng người gầy gò trung niên nhân nhìn đồng bạn của mình một cái nói. Chúng ta rời khỏi đi, nơi này đã không thích hợp đi săn ác ma. Tại dạng này cụ rổ sổ bên trong, chỉ có bị ác ma đi săn phần. Cự kiếm sĩ do dự một chút, đối với bọn hắn loại này không có cường lực pháp sư làm đồng bạn đi săn đoàn thể đến nói, mỗi một lần vào vực sâu vị diện đều cần thanh toán lượng lớn đại giới, nếu như không thể có đầy đủ thu hoạch. Nhiều đến mấy lần bọn hắn cái đoàn thể này liền có thể giải tán. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, bên cạnh một tên dẫn theo truy đuổi sen vào tiến đến, chúng ta phải chăng có thể đem bản thân ngụy trang thành ác ma. Ngụy trang thành ác ma liền có thể trong bóng tối tiến hành đi săn. Lời nói này đoàn thể bên trong mấy người đều ý động lên, ác ma là hỗn loạn tà ác sinh vật, khi chúng nó tụ tập cùng một chỗ thời điểm lẫn nhau hạ độc thủ là rất hợp lý hành vi, bọn hắn có lẽ có thể thông qua điểm ấy đi săn ác ma. Nói không chừng còn có thể thu hoạch được so bình thường càng nhiều thu hoạch, dù sao ác ma lớn như thế quy mô hội tụ tại một cái nào đó phương diện bên trên là phi thường hiếm thấy tình huống. Nếu như chỉ là đơn thuần ma triều đương nhiên không quan hệ. Dẫn theo cung tiễn trung niên nam nhân trông thấy đồng bạn của mình đều ý động, tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản. Nhưng lớn như thế quy mô ma triều, phía sau tất nhiên có ác ma đại quân loại này cấp bậc tồn tại tại thao túng, chúng ta ngụy trang có thể giấu giếm được cấp thấp ác ma, giấu giếm được cao đẳng ác ma, còn có thể giấu giếm được ác ma đại quân sao? Trung niên nam nhân lý trí nói, một khi bị ác ma đại quân phát hiện, kết quả của bọn hắn tuyệt đối so tử vong thảm hại hơn. Hắn câu nói này vừa ra tới, vốn là ý động các đội hữu nhau nhau trầm mặc lại. Đối với bọn hắn đến nói, tổn thất lượng lớn tài phú cũng so với bị ác ma đại quân nắm tới muốn tốt. Ác ma hóa làm cụ rổ sổ còn tại không ngừng phun trào, những thứ này ác ma thông qua huyết chi kẻ nứt cùng vị diện khác kết nối thông đạo tiến vào đa nguyên vũ trụ cái khác vị diện bên trong. Nhưng càng nhiều ác ma từ cái khác vực sâu phương diện tràn vào đến, cùng nguyên bản ngay tại huyết chi kẻ nứt bên trong ác ma hội tụ vào một chỗ, tựa như vô số đầu hoàng hà hội tụ đến một cái bên trong vùng bình nguyên, đem bình nguyên biến thành hải dương. Nhưng ngay lúc này, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, rất nhiều năng lực nhận biết cực mạnh cao đẳng ác ma đem ánh mắt của mình nhìn về phía huyết chi kẻ nứt chỗ cực kỳ cao. Bị màu máu che đậy trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện lượng lớn ánh sáng. Những thứ này quang mang mãnh liệt vừa xuất hiện liền đâm xuyên huyết chi kẻ nứt trên không lâu dài tan không ra ánh sáng, tầng tầng điệp ra phương diện đột ngột xuất hiện ở trên trời, vô số thiên sứ cùng thần nhân từ bên trong đi tới, hào quang chói sáng phủ kín toàn bộ ác ma chi hải, tràn ngập tại huyết chi kẻ nứt bên trong, thuộc về vực sâu cùng địa ngục lực lượng bị thất trọng thiên đường sơn ánh sáng chói lọi áp chế. Ca ngợi vĩ đại bình minh chi chủ Amonato. Ca ngợi ngài, vĩ đại trật tự chi chủ, ngài là tất cả trật tự chúa tể. Ca ngợi quý tộc nữ thần, ca ngợi thiện lương chi thần, ca ngợi ú nhi còn nữ thần. Hư ảo trùng điệp thì thầm thanh âm như đưa tình hợp tấu khúc đồng dạng từ thất trọng thiên đường sơn bên trong phiêu đãng đi ra, một đạo lại một đạo bị rộng lớn quang mang rực rỡ bao phủ bóng người từ bên trong đi ra. Nương theo lấy các thần xuất hiện, huyết chi kẽ nước bên trong quy tắc bắt đầu xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu, bị áp chế vực sâu chi lực cùng địa ngục chi lực kịch liệt phun trào lên, nhưng sau một khắc, liền bị càng cường liệt ánh sáng chói lọi tịnh hóa. Thấy cảnh này, dẫn theo cung tiễn trung niên nam nhân giật mình lăng lên. Thất trọng thiên đường sơn các thiện thần, tất cả đều giáng lâm. Ở vào thất trọng thiên đường sơn bên trong các thiện thần phản ứng thật kịch liệt mạ dạ đổ mini địa ngục bên trong, Khương Hạo đem phát sinh ở huyết chi kẻ nước bên trong sự tình đều thu vào đáy mắt. Hắn coi là bình minh chi chủ sẽ trước thăm dò tính đầu nhập lực lượng, nhưng không nghĩ tới bình minh chi chủ thế mà trực tiếp quay con thoi. Asmo ợt ý đồ nắm giữ tà ác quyền hành hành vi vì sao lại để thiện thần phản ứng kịch liệt như vậy. Nếu như chỉ là bởi vì Asmo ở tấn thăng sẽ để cho tà thần trận doanh sức mạnh tăng mạnh tựa hồ có chút nói không thông. Dù sao lúc trước chi thức chi thần sa đoạn, toàn chi chủ xuất hiện cũng không có để thất trọng thiên đường sơn đại động can qua như vậy, cho dù là về sau bạc kim long thần cùng chính nghĩa chi thần vẫn lạc, thất trọng thiên đường sơn các thiện thần cũng chỉ là chủ trì tiến công vực sâu cử động, cũng không có tập thể lấy chân thân hình thức giáng lâm vực sâu. Asmo ở cho chúng ta rước lấy đại phiền toái. Khương Hạo sau lưng. Bờ gì ạ thân ảnh chậm rãi hiện lên, cùng ban ngày bên trong thái độ lãnh đạm bờ gì ạ so sánh, hiện tại bờ gì ạ thái độ rất bình tĩnh. Khương Hạo đối với bờ gì ạ xuất hiện không có chút nào kinh ngạc, trên thực tế, tại bờ gì ạ rời đi về sau nó liền lưu lại tin tức, thông chí hắn sẽ ở thời điểm này tới thương lượng như thế nào đối kháng Asmoer. Cùng nó làm đồng dạng cử động còn có lẽ vịt tủ vương tử cùng mà mẹn. Nào chỉ là đại phiên thoái, quả thực là lấy mạng chúng ta. Khương Hạo bắt trước bể ẻn giờ tốt giọng nói chuyện. Điễu môi nói ra, chúng ta bốn vị có thể chống đỡ cản không được thất trọng thiên đường sơn, coi như mấy vị khác trở về cũng giống như vậy. Nhưng cho dù là dạng này, các ngươi cũng muốn khi nó một con chó sao. Tất cả mọi người là ma quỷ, cũng không cần tại trong lời nói giấu châm trọc. Đối mặt Khương Hạo mang theo giọng dễ cận, bờ gì ạ hơi cao mày, chúng ta bây giờ muốn làm chính là nghĩ biện pháp ứng đối lần này đại phiền toái. Muốn ứng đối lần này phiền phức cũng rất đơn giản, phá hư Asmo ở tâm như liền có thể. Khương Hạo không nhanh không chậm nói. Chúng ta đi qua là thế nào làm, hiện tại liền làm như thế đó, thất trọng thiên đường sơn thiên sứ cùng thần nhân lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng lâu dài trú đóng ở vực sâu không đáy bên trong, dạng này sẽ dẫn phát sa đoạn. Cho nên bọn hắn cần chúng ta đến ngăn chặn vực sâu lực lượng. Nếu như đứng trước mặt ta không phải bệ ẻn dở tôn ngươi, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không bị địa ngục bên ngoài cường đại tồn tại ăn mòn. Bở gì ạ trong giọng nói mang lên rõ ràng bất mãn, địa ngục bản chất bị chúng ta rút đi dùng để làm tấn thăng tư lương về sau. Chúng ta nơi nào còn có lực lượng cùng thâm viên ác ma đối kháng. Chương 337, Sáu Ba Ma Quỷ. 9 tầng địa ngục bản chất bị đám ma quỷ quân chủ rút đi rồi. Khương Hạo có chút ngây người, những thứ này ma quỷ quân chủ làm sao dám làm ra to gan như vậy cử động. Địa ngục bản chất cùng vị diện bản nguyên nhất dạng, là vị diện hạch tâm. Một khi bị rút ra, nhẹ thì xuất hiện tai họa thật lớn, nặng thì dẫn đến vị diện vỡ vụn, biến thành tản mát tại vực ngoại hư không bên trong mảnh vỡ. 9 tầng địa ngục là ác xà biến hóa mà đến. Cực kỳ cường đại, coi như bị rút đi bản chất cũng sẽ không vỡ vụn, thế nhưng tuyệt đối sẽ không một chút sự tình đều không có, mà làm ra tổn thương 9 tầng địa ngục hành vi ma quỷ quân chủ, cho dù là bọn chúng có được địa ngục chi chủ vị cách, cũng sẽ bị 9 tầng địa ngục phản vệ. Hắn biết loại chuyện này hắn hẳn phải biết, cho nên khống chế biểu lộ, cười nói. Đương nhiên là tự mình tiến về huyết chiến chiến trường, chủ trì chiến cuộc. Lúc đầu huyết chiến có thật nhiều cường đại tồn tại gia nhập, ma quỷ quân chủ cùng ác ma đại quân xuất hiện trên chiến trường cũng không hiếm thấy, thậm chí từng có mấy vị thần linh giáng lâm, trên chiến trường tịnh hóa ác ma cùng ma quỷ sự tình phát sinh. Nhưng từ khi một vị nào đó ác ma đại quân xui xẻo bị tân sinh ác ma đánh chết, cái sau thay thế cái trước trở thành mới ác ma đại quân về sau, ác ma đại quân cùng đám ma quỷ quân chủ liền bắt đầu có ăn ý rời khỏi huyết chiến chiến trường. Dù sao đối bọn chúng tại huyết chiến chiến trường bên trên đánh chết cái khác ác ma được tăng lên quá yếu ớt, mặc kệ là ma quỷ quân chủ hay là ác ma đại quân, bọn chúng tấn thăng phương thức càng nhiều hơn chính là vị cách bên trên tấn thăng, bọn chúng sở dĩ sẽ đích thân gia nhập vào huyết chiến bên trong, càng nhiều hơn chính là vì hưởng thụ giết chóc khoái cảm, nhưng khi bọn hắn phát hiện loại này hưởng thụ sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh của mình về sau, liền vứt bỏ loại này hưởng thụ. Mà những thần linh kia càng là tại phát hiện bản thân hấp thu vực sâu cùng địa ngục lực lượng về sau, tự thân thần thánh bản chất sẽ bị vực sâu cùng địa ngục lực lượng ăn mòn hủy hóa điểm ấy về sau, liền rời đi huyết chiến chiến trường, ngược lại giúp đỡ chính mình dưới trướng cường giả tiến vào huyết chiến, tăng lên bọn hắn lực lượng, mà những người này ở đây tấn thăng đến chuyển kỳ cấp về sau liền sẽ rời khỏi huyết chiến chiến trường, tìm kiếm cái khác tăng lên bản thân lực lượng phương pháp. Cho nên hiện tại huyết chiến mặc dù thảm liệt, nhưng đại đa số đều là chuyển kỳ cấp trở xuống ma quỷ cùng ác ma tại tham chiến, nếu như ma quỷ quân chủ tham dự vào, sẽ để cho ma quỷ một phương thu hoạch được ưu thế thật lớn. Chúng ta cùng ác ma đại quân từng có ước định, không thể trực tiếp tiến vào huyết chiến động thủ. Bở gì ạ phát ra thanh âm. Khương Hạo nghe vậy nở nụ cười. Ước định. Ước định không phải liền là dùng để vi phạm sao. Người quả nhiên là bệ ẹn dở tốt, mà không phải cái gì khác tồn tại. Bở gì ạ thấp giọng nở nụ cười. Thế mà vẫn luôn đang hoài nghi ta. Ma quỷ quả nhiên đều là xảo trá sinh vật, sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Khương Hạo trên mặt cười nhạo lên. Bở gì ạ, ngươi đang vây công nông nghiệp chi thần thời điểm đầu góc bị nông nghiệp chi thần làm hỏng sao? Toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong, ai có thể ăn mòn ta bệ ẻn dở tốt? Nghe được Khương Hạo, bở gì ạ bộ mặt cơ bắp hơi run rẩy thoáng cái, bệ ẻn dở tốt, ngươi nắm giữ là nổi giận quyền hành, mà không phải ngạo mạn, không cần thiết biểu hiện ra một bộ ngạo mạn bộ dáng. Bệ ẻn dở tốt nắm giữ là nổi giận quyền hành. Có thể từ nó tôn hiệu bên trong đến xem, nó nắm giữ hẳn là huyết tinh mới đúng. Nó tại tôn hiệu bên trên đối với ta nói láo rồi. Khả năng này không lớn, dù sao loại này lời nói dối chỉ cần ta hướng chủ vị diện nhìn một chút liền có thể phát hiện là thật là giả, cho nên bệ ẻn giờ tụp lừa gạt bờ gì ạ. Khương Hạo khống chế biểu lộ đổi đề tài. Ngươi còn bao lâu tấn thăng chân thần? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Bờ gì ạ trong nháy mắt lộ ra rõ ràng cảnh giác. Khương Hạo không có trả lời vấn đề này, mà là thấp thanh âm nói. Ta không tín nhiệm Asmoa. Ai sẽ tín nhiệm Asmoa đầu này nhất xảo trá, am hiểu nhất âm như ma quỷ. Nó cùng chúng ta lập xuống ước định, lấy trợ giúp chúng ta tấn thăng chân thần làm giao dịch, đổi lấy chúng ta duy trì nó phóng thích thâm viên ác ma. Bở gì ạ a một tiếng, cười nhạo lên, tám vị ma quỷ quân chủ, phân biệt sẽ lấy tham ăn, tham lam, bi thương, nổi giận, lười biếng, tự phụ cùng ngạo mạn quyền hành tấn thăng chân thần, mà nó Asmoa hóa thân luyện ngục chi thần là tội ác biểu tượng, nó mục đích thật sự hẳn là ăn mòn chúng ta. Tại chúng ta tấn thăng thời điểm đem chúng ta biến thành phân thân của nó, lấy thuận tiện nó chân chính nắm giữ nguyên tội quyền hành. Đương nhiên, tà ác cũng là mục tiêu của nó. Khương Hạo nghe vậy liền nghĩ đến bể ẻn dở tôn tôn hiệu ma quỷ thứ 7 quân chủ, không có thiếu hụt hoàn mỹ chúa tể, vĩ đại huyết tinh chi thần. Nó hẳn là cũng phát hiện Asmoa mục đích, cho nên vứt bỏ nổi giận quyền hành, ngược lại ý đồ lấy nắm giữ huyết tinh quyền hành tấn thăng chân thần. Chỉ là Asmoa loại này xảo trá ma quỷ sẽ làm ra một cái dễ dàng như vậy liền nhìn ra được âm mưu. Cái này cái gọi là âm mưu, có thể hay không bản thân liền là một cái bẫy. Một cái dẫn dụ cái khác ma quỷ quân chủ mắc câu cả bẫy. Trầm ngâm một chút, Khương Hạo quyết định cho ra một chút nhắc nhở. Asmoa âm mưu sẽ không như thế đơn giản. Ngươi cho rằng ta lại không biết Asmoa âm mưu sẽ không như thế đơn giản. Bở gì ả ngữ khí rất nhẹ nhàng, nó bày cái này âm mưu bản thân liền là một cái bẫy. Một khi chúng ta nhìn thấu cái này âm mưu sau làm ra phản ứng liền sẽ rơi vào đến bẫy dập của nó bên trong, mà lại nó ngay cả chúng ta tại phát hiện nhìn thấu cạm bẫy sau làm ra phản ứng đều nghĩ đến, tất nhiên thiết hạ một cái khác cạm bẫy chờ lấy chúng ta. Toàn bộ địa ngục tất cả quân chủ bên trong, Asmoa là nhất xảo trá. Ta dự phán ngươi dự phán ta dự phán ngươi dự phán. Các ngươi ma quỷ đều là xáo hoa cao thủ sao? Khương Hạo ở trong lòng nhà rãnh. Bở gì ạ chờ trong chốc lát, khỏe miệng hơi câu lên, bệ ẻn giờ tốt, ngươi liền không muốn biết ta sẽ dùng thủ đoạn gì đến lẩn tránh ạt mùa ợt cảm bấy sao. Ngươi sẽ nói cho ta. Khương Hạo không chút hoang mang cho ra đáp lại. Chúng ta làm giao dịch đi, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền nói cho ngươi biết ta sẽ dùng thủ đoạn gì đến lẩn tránh cảm bấy, không nên cảm thấy cái này không có lời, ngươi biết thủ đoạn của ta về sau, liền có thể dùng cùng loại thủ đoạn đến lẩn tránh ạt mùa ợt cảm bấy. Ta có chính mình thủ đoạn đến lẩn tránh cái bẫy này, cũng không cần tham khảo thủ đoạn của ngươi. Khương Hạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, bất quá ta đối với ngươi thủ đoạn rất hiếu kỳ, ta có thể thủ đoạn của ta đến cùng ngươi làm trao đổi, đương nhiên, muốn hay không làm giao dịch này quyết định bởi ngươi. Bệ ẻn giờ tụt ngươi không cần lôi kéo ta, ta sẽ không mắc lửa. Bất quá cho dù là nói cho ngươi cũng không quan trọng, bởi vì ngươi không có cách nào sử dụng phương pháp của ta. Bở gì ạ buồn cười nhìn Khương Hạo một chút, khoe khoang lấy ra một trường tấm da dê. Đây là nẹ tờ ở Sons, là Asmoor đặt ở tạ lì dạ trong địa ngục thần khí, ta thừa dịp nó không đang trộm. Nó có thể để ta bí ẩn tấn thăng chân thần. Chương 338, thật là đúng dịp. Thật là đúng dịp, BN giờ tụt cũng trộm nẹ tờ ở Sons, cũng là thừa dịp nó không có ở đây thời điểm trộm, giữa các ngươi cần phải rất có cộng đồng lời nói. Khương Hạo không có chút nào che giấu bản thân buồn cười biểu lộ, cứ như vậy mỉm cười nhìn nó. Khoe khoang sau chờ đợi chấn kinh biểu hiện bờ gì ạ không có chờ đến chính mình trong dự đoán hình tượng, hắn nhíu mày, chợt liền bung ra, nẹ tờ ở Sons là nẹ tờ ở thời đại thần khí, bởi vì có nó, nẹ tờ ở đế quốc mới có thể từ ban sơ, một cái chỉ có một mảnh nhỏ lãnh địa liên minh bộ lạc phát triển thành thế lực khắp toàn bộ đa nguyên vũ trụ đế quốc to lớn, những pháp sư kia nhóm cũng chính là dựa vào nẹ tờ ở Sons mới có thể có được cùng thần linh sánh vai lực lượng, mà lại có thể minh xác xác định là, nẹ tờ ở Sons là không thuộc về chúng ta cái này đa nguyên vũ trụ thần vật, nó có kỳ diệu, dị đồng tại chúng ta cái vũ trụ này lực lượng. Tại quá khứ, nó một mực đem kiện thần khí này đặt ở tạ ly ra địa ngục chỗ sâu, 10 phần bí ẩn, tất cả ma quỷ quân chủ bên trong, chỉ có ta cái này được cho phép có thể tùy thời ra vào tạ ly ra địa ngục quân chủ mới có thể tìm được nó dấu vết để lại. Khương Hạo nghe bở gì à miêu tả, mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, nghe, ngươi rất được Gasmo ở tín nhiệm. Đương nhiên. Bở gì ạ mỉm cười đáp lại nói, dù sao ta là 9 tầng trong địa ngục, một cái duy nhất không có phản bội qua nó ma quỷ quân chủ. Nhưng nó không nghĩ tới chính là, ta không phải không phản bội, ta là tại không có nắm chắc dưới tình huống không phản bội. Cho nên lúc này ngươi ắt có niềm tin rồi. Ngươi làm sao sẽ biết ngươi sở dĩ có thể từ tạ lì dạ trong địa ngục trộm đi nẹ tờ ở Sons không phải nó ạt mổ ợt bảy cảm ấy. Khương Hạo trong lòng nhà danh lên, lúc này hắn cũng nhìn ra. Bở gì ạ tại cảnh giác mức độ bên trên muốn thấp hơn nhiều bệ ẻn giờ tốt, tối thiểu bệ ẻn giờ tốt đang trộm nẹ tờ ở Sons sẽ hoài nghi đây có phải hay không là Asmoor ợt bày cảm ấy. Nẹ tờ ở Sons đích thật là kiện rất cường đại thần khí. Khương Hạo mỉm cười để bản thể đem nẹ tờ ở Sons hình chiếu tới, ném cho bở gì ạ. Cái này cuốn nẹ tờ ở Sons không phải bệ ẻn giờ tốt trong tay có nẹ tờ ở Sons, nhưng cái này không trở ngại hắn ở thời điểm này lấy bệ ẻn giờ tốt danh nghĩa đưa nó lấy ra, để mà nhắc nhở vị này mà quỷ quân chủ. Trung hợp chính là, trong tay của ta cũng có một quyển nẹ tờ ở Sons. Nẹ tờ ở Sons. Bở gì ạ nhìn xem nó, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Khương Hạo cười cười, đem câu nói sau cùng nói ra, càng xảo chính là, đây cũng là ta thừa dịp nó không có ở đây thời điểm từ tạ lì dạ trong địa ngục trộm ra. Trong chớp mắt bở gì ạ liền minh ngộ cái này nó chỉ là ai, sắc mặt của nó bồng âm trầm xuống. Địa ngục trên không, tiếng sấm vang rền. Chủ vị diện một chỗ trên chiến trường. Mặc tuyết trắng rộng rãi quần áo thiếu niên dẫn theo một cái 7-8 mét đại đao, tùy ý vung lên thoáng cái, từng dãy binh sĩ bị chặn ngang chặt đứt, trở thành hai nửa thân thể theo thế giới lực hút làm rơi tự do, đỏ thắm máu tươi phun ra đi ra, ở giữa không trung hình thành nhỏ bé yếu ớt màu máu suối phun. Trung quanh hắn, từng cái binh sĩ run rẩy hướng sau lưng tối lui. Làm trên chiến trường lão binh, bọn hắn được chứng kiến rất nhiều tràn ngập máu tanh chẳng diện, một trái tim đã sớm bị ma luyện cứng rắn như sắt. Nhưng nhìn lấy chiến hữu của mình bị người lấy loại phương thức này chém ngang lưng, bị chém đứt từng hai nửa thân thể còn tại trên mặt đất ngọ ngậy tựa hồ là muốn dãy rùa đứng lên, bọn hắn vẫn là bị hù đến. Phần eo của bọn hắn lạnh lẽo, có loại bản thân sau một khắc liền sẽ biến thành bản thân chiến hữu như thế đồng dạng. Ta vẫn cảm thấy, ta càng thích hợp trở thành sát lục chi thần, chiến tranh chi thần hoặc là sợ hãi chi thần. Thiếu niên nhìn xem bọn hắn, ngoài miệng lầu bầu một câu, tay phải tùy ý vung lên, ánh đao màu đỏ ngòm xẹt qua. Càng nhiều huyết dịch phun ra ngoài, vàng đen thổ địa bên trên bị nhuộm thành màu máu, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Ma quỷ. Thiếu niên này là ma quỷ. Trên chiến trường không biết là ai hô một câu, đã sớm sợ hãi tới cực điểm đám binh sĩ trong khoảnh khắc tan tác. uy, các ngươi chạy mà nói, ta làm sao ở chỗ này chế tạo huyết tinh nơi a? Thiếu niên trong tay quơ đại đao, trên chiến trường thu hoạch địch nhân sinh mệnh. Trên chiến trường, huyết tinh chi khí càng phát nồng đậm. Ngay lúc này, một viên sao băng dắt lấy cái đuôi thật dài, từ phía chân trời hạ xuống, nện ở thiếu niên chiến lược địa phương. Thiếu niên nháy mắt bị sao băng nuốt hết, nổ thật to âm thanh ầm vàng truyền ra, hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Sao băng thuật. Một cái ghi chép tại ma vong bên trong trung giai ma pháp, hiệu quả là triệu hoán một viên sao băng giáng xuống, uy lực tại trung giai trên ma pháp, bởi vì cao giai ma pháp lưu tinh hỏa vũ chính là triệu hoán số nhiều sao băng giáng xuống. Thiếu niên này cũng đã chết đi. Một cái thực hiện ưng nhãn thuật, tăng lên cực lớn ánh mắt của mình phạm vi pháp sư cảnh giác nhìn xem lưu tinh truy lạc chỗ, phát hiện nơi đó không có dị dạng sau nhẹ nhàng thở ra. Lần này trên chiến trường làm sao lại xuất hiện loại này giết người như ngoé người. Hẳn là hắn là sát lục chi thần tín đồ. Nhưng cho dù là sát lục chi thần tín đồ, cũng không có điên cuồng như vậy a. Không có ý tứ, ta không phải sát lục chi thần tín đồ. Tiếng nói đột ngột từ pháp sư sau lưng truyền đến, tiếp lấy một cái bạch ngọc không tì vết cánh tay, từ phía sau hắn vươn ra. Đột nhiên, pháp sư trên thân sáng lên từng đạo ma pháp linh quang, nhưng lại tại chớp mắt về sau dập tắt, như bạch ngọc cánh tay từ sau lưng của hắn luồn vào đi, lại từ trước ngực vươn ra. Dòng máu đỏ sẫm thẩm thấu vươn ra năm ngón tay, để nó nhiễm lên đỏ tươi nhan sắc. Sau đó, cái cánh tay này rụt trở về, tuyết trắng rộng rãi quần áo thiếu niên hiện lên ở phía sau hắn, nhìn xem ngã xuống đất pháp sư, khỏe miệng cười nhạo lên. Ngươi so với cái kia dám can đảm tiến vào 9 tầng địa ngục, săn giết ma quỷ các pháp sư còn muốn lớn mật, bọn hắn chỉ là săn giết ma quỷ, ngươi lại đến săn giết ma quỷ quân chủ. Chính là của ngươi thực lực cùng ngươi lá gan có chút không xứng đôi a. Hắn thoại âm rơi xuống, liền quay đầu nhìn về phía bên trái phương hướng. Tại trong tầm mắt của hắn, từng tầng ánh sáng màu vàng từ vực ngoại hư không bên trong phong xuống đến, những ánh sáng này hội tụ vào một chỗ, dần dần hình thành một cái bóng người màu vàng. Nhìn ngươi tới, thiếu niên khỏe miệng một chút xíu vểnh lên, à, nông nghiệp chi thần sản giờ dị, ngươi vậy mà lại ở thời điểm này giáng lâm, chẳng lẽ cái này pháp sư cùng ngươi có quan hệ? Hắn là tín đồ của ngươi hay là thân thích của ngươi? Nhìn thấy biến thành thiếu niên tuấn Mỹ bệ ẻn giờ tu, Khương Hạo giật mình ngây ra một lúc. Ta cùng hắn không có quan hệ. Chợt hắn đem mục đích của mình nói ra. Ta sở dĩ giáng lâm là muốn nói cho ngươi một tin tức. Bởi gì ạ, trong tay cũng có một quyển nệ tờ ở Jones. Trung hợp chính là, cái này cuốn nệ tờ ở Jones cũng là nó thừa dịp Hạt Mùa ợt không có ở đây thời điểm từ tạ lì dạ trong địa ngục trộm. Chương 339, về ẻn dở tụng tân thăng. Bởi gì ạ cũng từ tạ lì dạ trong địa ngục trộm đi một quyển nệ tờ ở Jones. Bệ ẻn giờ tụt giật mình ngây ra một lúc, sau đó lộ ra buồn cười biểu lộ. Không nghĩ tới bình thường tại 9 tầng trong địa ngục, biểu hiện được liền cùng Asmoert một đầu chung khuyển đồng dạng bờ gì ạ thế mà thừa cơ cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. Quả nhiên, trong địa ngục ma quỷ liền không có một cái không phải rào hoạt gian trá. Ngươi đây là tại bản thân chửi mình sao? Khương Hạo trong lòng nhà rãnh. Bất quá ngươi mang tới tin tức ngược lại là xác minh ta ý nghĩ, cái kia cuốn nẹ tờ ở Jones, quả nhiên là Asmoert bày cả bẫy. Ta nếu là dựa theo nó cho chúng ta chỉ định lộ tuyến đi tấn thăng, nói không chừng liền chết cũng không biết chết như thế nào. Bệ ẻn giờ tụt thản nhiên nói. Sau khi nói xong lại lầm bầm lầu bầu nói thầm lên, thế mà để bở gì ạ loại kia ngu xuẩn trộm được nẹ tờ ở Jones. Điều này nói rõ cái bẫy này là nhằm vào bở gì ạ mà không phải nhằm vào ta, dù sao nó hiểu rất rõ ta, biết bằng vào ta thông minh tài trí chắc chắn sẽ không bước vào loại này hết sức rõ ràng trong cạm bẫy, cho nên nó nhằm vào ta bày ra cạm bẫy hẳn không phải là cái này. Xem ra ta muốn sớm tấn thăng. Mặc dù rất nhiều công tác chuẩn bị đều không có hoàn thành, trên lý luận đến nói, đợi thêm một đoạn thời gian tấn thăng xác suất thành công sẽ càng lớn một điểm, nhưng nó có loại cảm giác, nếu là nó lại đợi chút nữa Asmoert đầu này rắn độc liền sẽ một ngụm đem nó ăn hết. Suy nghĩ thời gian lập lòe, bệ ẻn giờ tốt nhìn xem Khương Hạ hỏi, nông nghiệp chi thần sản giờ điện hạ, chúng ta giao dịch, ngươi sẽ còn thực hiện sao? Khương Hạ mỉm cười. Đương nhiên hội. Vậy ngươi bây giờ liền có thể bắt đầu thực hiện. Bệ ẻn giờ tụt chậm rãi giang hai cánh tay, phía sau một đôi thiên sứ cánh chim đột nhiên mở ra, trắng loan ánh sáng chói lọi rải đầy toàn bộ chiến trường, đem tràn ngập trong không khí huyết tinh chi khí nhiễm lên thần thánh hương vị. Thế mà là thất trọng thiên đường sơn ánh sáng, bệ ẻn giờ tụt rơi xuống địa ngục về sau linh hồn không có xa đoạ sao. Vứt bỏ bản thân ma quỷ quân chủ thân thể xác về sau, thế mà có thể một lần nữa tiếp dẫn thất trọng thiên đường sơn ánh sáng chói lọi. Nếu như không phải ta biết nó ngay tại tấn thăng chân thần, mà lại nắm giữ hay là huyết tinh quyền hành, ta đều muốn hoài nghi nó có phải hay không thất trọng thiên đường sơn đánh vào 9 tầng địa ngục gián điệp. Khương Hạo nhìn xem nó, nói thầm trong lòng. Vâng! Ánh chớp xẹt qua chân trời, tí tách nước mưa từ trên trời ba ba vãi xuống tới. Những thứ này nhan sắc tiên lệ nước mưa rơi trên mặt đất, đem đại địa trải thành máu nhan sắc, lại đang một loại nào đó lực lượng vô hình tác dụng dưới, tụ hợp lên, hình thành một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm. Bệ ẻn giờ tụt đứng tại hồ nước phía trên, phía sau trắng đoán cánh một chút xíu bị nước mưa xâm nhiễm thành màu huyết hồng, mà kỳ diệu là, trừ cái kia đôi thuần trắng cánh chim, trên người hắn không có bất kỳ cái gì một chỗ bị nước mưa xâm nhiễm. Mà tại hắn mở ra thiên sứ cánh chim thời điểm, tản mát ở các nơi huyết tinh chi thần mục sư cùng tín đồ đồng thời tiếp vào thần dụ, nhao nhao hành động. Từng cái mặc trường bào màu đỏ ngòm mục sư trước mặt mình mở ra truyền tống môn, chui đi vào, mượn nhờ truyền tống lực lượng đến địa điểm dự định, sau đó quỳ trên mặt đất, thành kính cầu nguyện lên. Ca ngợi ngài, ma quỷ thứ bảy quân chủ. Không có thiếu hụt hoàn mỹ chúa tể. Vĩ đại huyết tinh chi thần bệ ẻn giờ tốt. Đưa tình cầu nguyện thanh âm hội tụ, vô hình tín ngưỡng chi tuyến từ trên người bọn họ dọc theo đến, chui vào đến hư không bên trong, cùng bọn hắn tín ngưỡng thần nối liền cùng một chỗ. Đón lấy, ở trước mặt bọn họ, dâng lên một cái tế đàn, dùng máu tươi khắc họa đi ra vặn vẹo chú văn cho người ta một loại dị thường tà ác cảm giác, chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ bị vô cùng tận màu máu bao phủ. Nhìn thấy tế đàn xuất hiện, những người mục sư này từng cái đi tới, sau đó móc ra một cái đỏ thám dao găm, hung hăng cắm vào trong bộ ngực của mình mặt. Đón lấy, bọn hắn nhắm mắt cầu nguyện lên. Vĩ đại vượt sâu không đáy. Đa nguyên vũ trụ tất cả tà ác cùng hỗn loạn sinh ra nơi. Chúng ta ở đây hướng ngài dâng lên nhất chân thành tế phẩm. Khẩn cầu lực lượng của ngươi giáng lâm. Vừa dứt lời, những người mục sư này liền cảm giác được bản thân cùng vực ngoại hư không nơi nào đó vị diện sinh ra liên hệ, cái nào đó tràn ngập hỗn loạn tà ác ý thức mở ra ánh mắt của mình, đem ánh mắt ném đi qua. Các mục sư chỉ cảm thấy mình bị một loại nào đó khó mà hình dung, khó có thể lý giải được, tràn ngập tà dị ô uế ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng tự phát sợ hãi. Mặc dù bọn hắn vì trong lòng tín ngưỡng, vì mình thần, đã sớm có hy sinh ý nghĩ, nhưng thật làm bọn hắn bị vượt sâu ý chí để mắt tới, trong lòng dũng khí hay là biến mất sạch sẽ. Nhưng không chờ bọn họ lùi bước rời khỏi, vượt sâu ý chí liền giáng lâm. Trong khoảnh khắc, những người mục sư này thân thể liền như là tượng sắp hòa tan thành một đống huyết thủy, nhưng một giây sau, từng cây đen nhánh cánh tay liền từ huyết thủy bên trong đưa ra ngoài, chuyển mắt ở giữa, từng cái ác ma liền từ huyết thủy bên trong sợ đi ra. Những thứ này tân sinh ác ma sau khi đi ra cũng không hề rời đi tế đàn, tuân theo ý chí của mình, đi hưởng dụng tươi ngon linh hồn, mà là tại vực sâu ý chí ảnh hưởng dưới xé mở huyết nhục của mình, đứng tại tế đàn bên trên viết. Đếm không hết vặn vẹo chú văn tại ác ma động tác dưới thành hình, chậm rãi đem trong vực sâu, một cái khắp nơi đều là huyết thủy phương diện cùng chủ vị diện địa vực điệp ra. Những cái kia huyết thủy thật nhanh từ trong vực sâu chảy ra đến, những nơi đi qua đều bị xâm nhiễm thành màu máu. Vực sâu ý chí. Bệ ẻn giờ tụ thế mà trao đổi vực sâu ý chí, đem lượng lớn huyết dịch chảy ngược vào chủ vị diện, để hoàn thành thế giới đối với mình tán thành. Khương Hạo bản thể theo thần quốc bên trong đem ánh mắt ném xuống dưới. Tại trong ánh mắt của hắn, chủ vị diện như một quyển trải rộng ra địa đồ, lúc này cái này cuốn trên bản đồ xuất hiện trên trăm cái điểm nhỏ màu đỏ. Mỗi một chỗ điểm nhỏ đều là một tòa cấu kết vực sâu tế đàn, là vực sâu ý chí xâm lấn chủ vị diện thông đạo. Nó là thế nào làm được giấu giếm được chủ vị diện nhiều như vậy giáo hội cùng giáo hội phía sau thần linh? Muốn cấu kết vực sâu, cũng không phải chỉ bày ra cái tế đàn đi ra liền có thể. Có lẽ không phải nó giấu giếm được thần linh ánh mắt, chẳng qua là cái khác thần linh có phát hiện hay không nói ra. Khương Hạo cảm ứng được hơn 10 vị đem bản thân ánh mắt tập trung đến bể ẻn dở tốt trên thân mà không có làm ra phản ứng thần linh, trong lòng mơ hồ sinh ra minh ngộ. Bệ ẻn giờ tụt cùng rất nhiều thần linh đạt thành ước định, nếu không những thần linh này không phải chỉ là để nhìn xem, mà lại cái này ước định đạt thành thời gian điểm cần phải tại ta tấn thăng chân thần trước đó, không phải ta sẽ không có một chút phát giác, kỳ thật từ một loại nào đó mức độ bắt đầu nói, ta cũng là cùng bệ ẻn giờ tụt đạt thành ước định thần linh một trong. Nhìn thấy bản thân bố trí xong, bệ ẻn giờ tụt nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đụng vào bản thân cùng tín đồ kết nối tín ngưỡng chi tuyến, đem những cái kia chuyển tới tín ngưỡng hấp thu chuyển hóa thành thần lực. Sau đó hé miệng, đem thanh âm của mình truyền khắp toàn bộ chủ vị diện. Ta, huyết tinh chi thần bệ ẻn giờ tốt. Chương 340, sáng thế song xà. Khương Hạo thần quốc bên trong, 13 thước cao, mặc đen đỏ quần áo ạt mùa ợt tại bệ ẻn giờ tốt hô to ra bản thân thần danh về sau liền mở ra bản thân một mực híp con mắt. Nó từ dưới đất chậm rãi đứng lên, để từ bốn phương tám hướng kéo dài tới, đâm xuyên thân thể nó xiềng xích phát ra rầm rầm thanh âm, ngồi tại trên thần tọa Khương Hạo thu hồi bản thân nhìn về phía chủ vị diện ánh mắt. Nhẹ nhàng gõ vang thần tọa tay vịn, tại hắn thao túng phía dưới, càng nhiều xiềng xích từ trong hư không kéo dài đi ra, xuyên qua thân thể của nó. Bệ ẻn giờ tụt vì tấn thăng chân thần, câu thông vực sâu ý chí, xâm nhập chủ vị diện. Hành động như vậy, ngươi cũng muốn bỏ mặc sao? Át mùa ợt mờ mịt thanh âm xuyên thấu thần quốc bên trong không khí, truyền lại đến Khương Hạo trong lỗ thai. Khương Hạo nghe vậy, trên mặt mang lên dáng tươi cười, ta tin tưởng nó sẽ không thật đặt vào vực sâu ý chí mặc kệ. Huyết tinh chi thần nghe giống tà thần, nhưng có thể hay không sa đọa thành tà thần hoàn toàn quyết định bởi tại bệ ẻn dở tụt bản thân, tựa như là chiến tranh chi thần như thế. Rõ ràng chiến tranh cùng chính nghĩa không quan hệ, nó từ khái niệm bên trên nghiêng về trung lập, từ hành vi bên trên cũng nghiêng về tà ác. Trên lý luận đến nói, chiến tranh chi thần không phải trung lập trận doanh thần linh chính là tà ác trận doanh thần linh, nhưng hết lần này tới lần khác trong hiện thực chiến tranh chi thần là thất trọng thiên đường sơn thiện thần một trong. Mà từ bệ ẻn dở tụt hành vi nhìn lại, vị này từ thất trọng thiên đường sơn bên trong rơi vào đến 9 tầng địa ngục về sau vẫn không có triệt để sa đọa ạ cổng thần tộc, sa đọa đến tà thần trận doanh khả năng không phải rất lớn. Điểm này lý luận căn cứ là bệ ẻn dở tốt vì tấn thăng chân thần chọn lựa tế đàn vị trí đều là một chút không người hoang vu nơi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, lúc này có vài chục vị thần linh ánh mắt nhìn chăm chú lên bệ ẻn dở tốt, nếu như nó thật dự định bỏ mặc vượt sâu ý chí ăn mòn chủ vị diện. Những thứ này tín đồ chủ yếu tập trung ở chủ vị diện thần linh đã sớm một người một cái thần phạt đưa nó trở về địa ngục. A thần linh lúc nào sẽ tin tưởng ma quỷ? Asmua ợt túi đầu A cười một tiếng. Vừa dứt lời, vị này 9 tầng địa ngục chi chủ liền mạnh mà nổ tung, hôn tạp máu tươi khối thịt bị ném bắn tới không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ này huyết nhục liền nhúc nhích hối hả hội tụ vào một chỗ, một lần nữa biến thành Asmua ợt bộ dáng, bay ra ngoài. Nhìn xem sắp rời mở thần quốc Asmua ợt, Khương Hạo trầm thấp thanh âm mở miệng. Cấm chỉ phi hành. Hắn phát huy ra bản thân đối với thần quốc quy tắc thao túng quyền hạn. Một giây sau, vô số quy tắc phát sinh biến hóa, phi hành bên trong Asmua ợt một nháy mắt rớt xuống đi. Sau đó, Khương Hạo thanh âm trùng trùng điệp điệp vang dội tấu tại thần quốc bên trong. Cấm chỉ truyền tống. Cấm chỉ đi đường. Thần thánh thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ quốc gia, theo thanh âm hắn cùng lúc xuất hiện còn có thần trong nước quy tắc kịch liệt cải biến cùng hắn tự thân thần lực mãnh liệt tiêu đốt. Dơ chân lên đang muốn đi lại Asmua ợt bị quy tắc định ngay tại chỗ. Một cái màu sắc lộng lấy bong bóng từ trong hư không bay ra, rơi vào Asmua ợt trên thân, đưa nó bao phủ ở bên trong. Dạng này, cho dù là thân thể của nó có thể tách rời lại xây lại, cũng vô pháp thoát ly thần quốc khống chế. Sau khi làm xong những việc này Khương Hạo mới mở miệng nói, ta cùng bệ ẻn dở tốt từng có ước định, sẽ giúp nó ngăn trở những cái kia tại nó tấn thăng lúc ý đồ công kích nó người, cho nên mời ngươi tạm thời ở tại ta thần quốc một hồi. Chờ bệ ẻn giờ tụt tấn thăng về sau lại đi ra. Ta cũng không tính ngăn cản nó trở thành chân thần. Asmua ợt trầm thấp mở miệng, sau đó nó liền đem ánh mắt của mình nhìn về phía chủ vị diện. Ngươi nhìn, nó sắp thành thần. Nói, nó khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra mỉm cười, mà ta, cũng sắp thành công. Khương Hạo nghe vậy tâm nhảy một cái, đem ánh mắt của mình nhìn về phía chủ vị diện, chỉ nhìn thấy bệ ẻn giờ tụt trên thân tản ra màu vàng ánh sáng, thần thánh hỏa diễm từ trong hư vô hiện ra đến. Nó lấy tín ngưỡng vì chất dinh dưỡng, nhóm lửa bệ ẻn dở tốt toàn bộ thân hình, nó tại trong ngọn lửa lộ ra thần sắc thống khổ. Trải qua tình huống như vậy Khương Hạo biết bệ ẻn dở tốt đang tiếp thụ thần hỏa đúng khô, nếu như nó không thể thừa nhận ở cỗ này linh hồn bị thiêu đốt thống khổ, ý thức mơ hồ, thậm chí là mất đi ý thức, thần thánh hỏa diễm lập tức sẽ đem nó linh hồn thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ xác không thân thể bệ ẻn dở tốt sẽ sau đó một khắc liền rơi vào đến tinh giới bên trong. Trở thành một tòa phiêu phù ở chư thần trong phần mộ thần linh chi đảo. Nhưng rất nhanh, bệ ẻn dở tụt trên mặt thống khổ liền biến mất, một cỗ vô hình tư duy theo nó trong thân thể để lộ ra đến, mượn nhờ huyết tinh quyền hành lực lượng, bắn ra đến các vị diện bên trong. Giờ khắc này, đại đa số vị diện đối với nó mà nói đã không còn bí mật. Mà cùng lúc đó, bệ ẻn dở tụt thân thể bắt đầu lên cao, nó bắt đầu thoát ly chủ vị diện, nhìn về phía vực ngoại hư không ôm ấp. Khi nó triệt để thoát ly chủ vị diện thời điểm, nó chính là hắn. Cẩn thận một chút. Khương Hạo đem thanh âm truyền lại đến bệ ẻn dở tụt trong lỗ tai. Asmua ợt nhìn thấy động tác của hắn nhưng không có mảy may ngăn cản ý nghĩ, hắn tại bong bóng bên trong, không vội không chậm nói ra, ngươi biết 9 tầng địa ngục là sống sao? 9 tầng địa ngục là sống đến. Khương Hạo ánh mắt kinh dị lên, hắn đã từng mượn nhờ qua địa ngục chi chủ vị cách quan sát 9 tầng địa ngục, phát hiện 9 tầng địa ngục là ác xà thân thể biến thành. Lúc ấy hắn liền từng có suy đoán, ác xà còn sống. Ma quỷ là nó dựng dục ra đến dùng để cướp đoạt vị diện khác năng lượng sinh vật, mà ma quỷ quân chủ thì là những sinh vật này thống lĩnh. Chỉ bất quá cái suy đoán này bên trong có chút không phù hợp logic địa phương để hắn không nghĩ thông, cho nên hắn tại chuyển mắt về sau liền đem cái này suy đoán ném chư ở sau. Nhưng bây giờ xem ra, cái suy đoán này mới là chính xác. Asmua ở tinh hồng đôi mắt trông được không ra cảm xúc, thiện ác song xà là tại một mảnh trong hỗn độn đản sinh cổ lao thần linh, các thần phân biệt đại biểu trật tự hai thái cực. Đã thiện lương cùng tà ác, là trật tự hai nguyên tố trung cực thể hiện, cũng là vừa ra đời liền có được thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực. Vì mình có thể tiến thêm một bước, tấn thăng trở thành thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần, thiện ác song xà bắt tay hợp tác, cộng đồng sáng tạo cái này đa nguyên vũ trụ, ý đồ trở thành sáng thế thần. Bọn chúng lẫn nhau cắn nhau ở đối phương cái đuôi, tạo thành một cái vòng, lấy trung cực trật tự lực lượng ước thúc hỗn độn, đem hỗn độn tách rời thành đủ loại nguyên tố, cũng tăng thêm ổn định. Các thần ở trong hỗn độn sáng tạo ra ban sơ đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu, một cái từ trung tâm vị diện, tăng thêm 16 cái đại biểu cái khác các loại trận doanh vị diện tạo thành cự luân. Cái này trung tâm vị diện sau đó được gọi là chủ vị diện, mà 16 cái đại biểu cái khác trận doanh vị diện phân biệt gọi là Itgard, cực nhạc kính, hỗn độn hải, huyên điên không hang ngầm, Gjoster, hài hòa lĩnh vực, giã tính chi tâm, đồng hồ niết bản cơ giới kính, sinh đôi hê đen chi bị tổ tỷ ạ, hòa bình quốc gia chi thế ngoại đảo nguyên, địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố vị diện cùng chư thần phần mộ tinh giới. Chương 341, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đây không phải 15 cái vị diện sao? Khương Hạo sau khi nghe xong, theo bản năng ở trong lòng nghĩ tới, sau đó vừa chuyển động ý nghĩ liền ngừng lại, vừa đến Asmoert nói chưa chắc là thật, nó là ma quỷ, mà ma quỷ cực kỳ am hiểu nói láo, bọn chúng luôn yêu thích đem 9 phần thật 1 phần giả tin tức nói ra, nếu có người hoàn toàn tin bọn nó, vậy người này liền đợi đến xui xẻo, không chết cũng muốn lột ra. Thứ hai hắn hoài nghi đây là Asmoert cho mình bày cả bẫy, vị này am hiểu âm mưu ma quỷ là tại cái nào đó nó không phát hiện. Được địa phương thiết hạ cả bẫy, chỉ cần hắn sinh ra hiếu kỳ liền sẽ bước vào. Asmoert tinh hồng trong ánh mắt lộ ra kỳ quái thần sắc. Nhưng các thần đánh giá thấp sáng tạo vũ trụ độ khó, tại sáng tạo đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu về sau, thiện ác song xà liền phát hiện mình lực lượng tại sáng tạo vũ trụ quá trình bên trong hao hết, phát giác được điểm này các thần cấp tốc tách ra. Thiện rắn chạy về phía cái này còn ở vào hình thức ban đầu bên trong vũ trụ điểm cao nhất, mà ác xà chạy về phía cái vũ trụ này điểm thấp nhất, sau đó cùng một chỗ xa vào đến ngủ say bên trong. Kỳ diệu là, làm các thần ngủ say về sau, bị các thần hấp dẫn mà đến năng lượng cùng vật chất dần dần hội tụ thành hai thái cực vị diện, thất trọng thiên đường sơn cùng 9 tầng địa ngục. Thiện ác song xà vậy mà đều còn sống, Khương Hạo con ngươi phát sinh biến hóa, sang thế quyền hành là hắn dự định, nắm giữ vận mệnh về sau mục tiêu kế tiếp. Có thể Asmoert nói cho nó biết thiện ác song xà thế mà còn sống. Không đúng, Asmoert nói không đúng. Khương Hạo suy tư một chút nói. Nếu như thiện rắn còn sống, thất trọng thiên đường sơn bên trong liền có không có khả năng có thiện lương chi thần, mà ngươi, cũng không có khả năng đi ý đồ nắm giữ tà ác quyền hành. Dị giới quy tắc là, làm cái nào đó quyền hành bị chân thần nắm giữ về sau, nên quyền hành cùng nó hướng phía dưới phân liệt biến hóa quyền hành cũng sẽ không lại bị tân thần nắm giữ, giả thiết thiện rắn còn sống. Thiện lương chi thần căn bản cũng không khả năng tấn thăng chân thần, Asmoert cũng không có khả năng đi ý đồ nắm giữ tà ác quyền hành. Làm sao ngươi biết, thiện lương chi thần chính là thiện lương chi thần? Asmoert nhìn xem Khương Hạo dừng một chút, nói, mà ngươi lại thế nào khẳng định, ta nghĩ nắm giữ chính là tà ác. Khương Hạo nghe toàn thân đều kinh dị. Asmoert để hắn liên tưởng đến hoàng hôn chi thần từng nói với hắn một câu, bình minh chi chủ cũng sớm đã vẫn lạc. Giả thiết Asmoert nói đều là thật, thiện rắn không có vẫn lạc. Như vậy tạo thành bình minh chi chủ vẫn lạc, cũng lấy hắn diện mạo xuất hiện tại đa nguyên vũ trụ bên trong chính là không phải chính là thiện rắn. Tiến một bước phỏng đoán, trật tự chúa tể vị này kỷ nguyên thứ hai đản sinh tôn thứ nhất thần linh sở dĩ không có phát giác được bình minh chi chủ không đúng, không phải là bởi vì hắn không có phát giác, mà là bởi vì hắn cũng gặp được căn mọn, cũng thay đổi thành thiện rắn một cái hóa thân. Mà tiến thêm một bước phỏng đoán, thất trọng thiên đường sơn các thiện thần thật hay là các thần bản thân sao? Các thần có thể hay không cũng đã sớm biến thành thiện rắn hóa thân. Hắn đột nhiên nghĩ đến viễn cổ Thái Dương thần, vị này thần linh đẳng cấp 19 Thái Dương thần vẫn lạc không hiểu đấu, kẻ cầm đầu có phải hay không chính là thiện rắn. Nếu như là thiện rắn liền có thể giải thích, lấy viễn cổ Thái Dương thần thần linh đẳng cấp, có thể khiến hắn vẫn lạc vốn là chỉ có mấy cái như vậy. Nguyên bản ta coi là sẽ là hắc giả nữ sĩ, dù sao vị này cổ lão nữ thần xem ra cùng Thái Dương thần quan hệ không hề tốt đẹp gì, nhưng bây giờ xem ra thiện rắn hiểm nghi lớn hơn. Khương Hạo nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua đã tiến vào vực ngoại hư không bên trong bệ ẻn giờ tôi, phát hiện hắn ngay tại tạo dựng thần quốc của mình, thế là an tâm cùng Asmoert hàn huyên, nghĩ theo nó trong miệng bộ một chút tình báo đi ra. Ngươi nghĩ nắm giữ không phải tà ác. Vậy ngươi vì sao lại nghĩ đến phóng thích thâm nguyên ác ma? Asmoert tinh hồng trên ánh mắt mang theo một tia làm người ta sợ hãi hương vị, ngươi muốn biết, nhìn một chút huyết chi kẻ nước chẳng phải sẽ biết rồi. Khương Hạo nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía huyết chi kẻ nước, tại trong tầm mắt của hắn vô số thiên sứ, thần nhân cùng thâm nguyên ác ma ngay tại huyết chi kẽ nước bên trong ra tay đánh nhau. Ánh sáng cùng ố hế lực lượng xen lẫn, thần thánh cùng sa đoạ cùng múa. Vô số ác ma từ vực sâu từng cái phương diện trào lên đi, đồng thời cũng có vô số thiên sứ, thần nhân từ thất trọng thiên đường sơn bên trong trào ra. Mà tại huyết chi kẽ nước ngoại tầng, từng cái ác ma đại quân cùng một chút ở trong vực sâu tà thần xuất hiện tại thất trọng thiên đường sơn bên cạnh, cùng từ 12 vị tản ra thần thánh tia sáng thần linh hóa thành hừng hực lóa mắt mặt trời phát ra kịch liệt va chạm. Nhìn thấy tràng cảnh này, Khương Hạo trong lòng hiện ra ngộ ra, mục đích của ngươi là ngăn chặn thất trọng thiên đường sơn các thiện thần. Không sai. Từ vừa mới bắt đầu, mục đích của ta cũng không phải là nắm giữ tà ác quyền hành, tại ác xà còn tại hiện tại, ta làm sao có thể nắm giữ tà ác quyền hành, ta mục đích thực sự là nắm giữ nguyên tội quyền hành. Ta biết bở gì a bọn chúng sẽ không tin tưởng ta, tựa như ta sẽ không tin tưởng bọn chúng như thế, cho nên ta chỉ là đối ta mục đích làm đơn giản che lấp, đây cơ hồ chẳng khác gì là bày ở ngoài sáng, ta biết lấy tính cách của bọn nó, khẳng định sẽ đào sâu mục đích của ta, ta đem mục đích thực sự bày ở ngoài sáng, bọn chúng ngược lại sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ đi suy nghĩ những cái kia căn bản lại không tồn tại mục đích. Bọn chúng đào không ra cái gì, liền sẽ thấp thỏm, sẽ bất an. Sau đó ác quan chi thần sẽ xuất hiện tại trước mặt của bọn nó. Dựa theo kế hoạch ban đầu, ta sẽ để cho ác quan chi thần cấu kết cái khác ma quỷ quân chủ phản bội ta, đối với ta tiến hành đâm lưng, để ta vẫn lạc, dạng này bọn chúng liền sẽ an tâm đi tấn thăng chân thần, nhưng ngươi xuất hiện cho ta lựa chọn tốt hơn. Ta cố ý giả vờ như bị ngươi nhốt lại, dạng này bọn chúng liền sẽ an tâm, tại bọn hắn nhận biết bên trong, cho dù là ta, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn từ một vị cường đại thần lực thần quốc bên trong tránh ra. Lại tăng thêm ta lợi dụng 9 tầng địa ngục chi chủ vị cách đối bọn chúng tư duy thực hiện ảnh hưởng, để bọn chúng theo bản năng có cảm giác nguy cơ, cho nên mới sẽ có một màn kế tiếp. Asmoert nói xong một giây sau, chủ vị diện các nơi không hẹn mà cùng truyền ra thanh âm. Ta, tham ăn chi thần ma mẹn. Ta, chi thần lẹ vị tủ. Ta, bi thương chi thần mẹ phỉ sờ tỏ phẩy ở. Cùng lúc đó, Khương Hạo thần quốc bên trong, bị cầm tù đám ma quỷ quân chủ nhau nhau tự sát. Sau khi chết thân thể của bọn chúng bắt đầu trong suốt, cho đến biến mất. Nhìn, bọn chúng nhìn thấy bề ẻn dở tụt thành công, cho nên cả đám đều không kịp chờ đợi. Những thứ ngu xuẩn kia nhóm bắt đầu thành thần, mà thất trọng thiên đường sơn các thiện thần bị tà thần ngăn chặn, trung lập trận doanh thần linh ngăn cản không được ta, cho nên, thu hoạch thời điểm, đến. Asmo ở khỏe môi câu lên, chậm rãi đem giang hai tay, đối với mình đầu một đập, đầu của nó liền như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Chương 342, Ma quỷ đỏ sức. Âm thanh lớn càn quét chủ vị diện, chư thần quốc độ bị từng cái thành thần tư duy trùng kích chấn động lên, càng nhiều thần linh đem ánh mắt của mình từ thần quốc của mình bên trong ném xuống dưới, chú ý trận này trăm vạn năm khó gặp một lần kỳ cảnh. Tại chủ vị diện đản sinh trăm vạn năm bên trong, còn chưa xuất hiện qua nhiều như vậy người cùng một chỗ tấn thăng thần linh tình huống. Một vòng lại một vòng màu đen quang đoàn từ chủ vị diện các nơi dâng lên, những thứ này sâu cạn không đồng nhất chùm sáng không ngừng đối ngoại tản ra tia sáng, tầng tầng lớp lớp ánh sáng chiếu xuống nhân loại trên thân. Một ít vặn vẹo dục vọng tự dưng từ trong lòng bọn họ bay lên. Có người nổi giận đánh thẳng vào bản thân có thể nhìn thấy tất cả, có người tham lam nhìn qua người khác tài phú, có ảnh hình người mãi mãi cũng lấp không đầy bụng quỷ chết đói như khát ăn bản thân có thể tiếp xúc đến tất cả đồ ăn, có ảnh hình người mùa xuân đến đồng dạng cùng người khác cùng một chỗ làm lấy không thích hợp thiếu nhi sự tình. Tại một cái sát na ở giữa, chủ vị diện sinh vật liền đều trầm luân xuống dưới. Bọn hắn tại ánh sáng chói lọi tác dụng dưới, hóa thân thành dục vọng nô lệ. Thỏa thích phóng túng xảy ra bất ngờ dục vọng. Mượn cơ hội này, 9 tầng địa ngục đám ma quỷ quân chủ điên cuồng thu nạp tín ngưỡng lực lượng, nhóm lửa thần thánh hỏa diễm, ý đồ hoàn thành tự thân thuế biến. Khương Hạo đem ánh mắt của mình nhìn về phía chủ vị diện, chỉ nhìn thấy sau cái bóng người màu vàng như là trong đêm tối mặt trời nhỏ đồng dạng, đối ngoại tản ra ánh sáng chói mắt. Chỉ có 6 cái sao? Không đúng, là 7 cái, vừa rồi người kêu bên trong có 7 cái, chỉ bất quá bở gì ạ đem bản thân giấu đi, tránh đi ta. Hoặc là nói là chư thần ánh mắt. Khương Hạo khi nhìn rõ sở lần này thành thần người thân phận về sau, trong lòng nổi lên ngộ ra. Netherstones, thế mà thật có thể để bờ di ạ tránh đi chư thần ánh mắt. Khương Hạo nhìn xem đã dâng lên bóng người màu vàng óng, suy tư. Muốn hay không ngăn cản. Asmoert mục đích đã rất rõ ràng, nó sẽ tại bọn chúng tấn thăng thành thần linh một khắc này ăn mòn bọn chúng, đưa chúng nó chuyển hóa thành phân thân của mình, từ đó nắm giữ tham ăn, sắc dục, tham lam, bi thương. Lười biếng, tự phụ cùng ngạo mạn, tiến tới để tự thân nắm giữ nguyên tội quyền hành, tấn thăng thần linh đẳng cấp 18 cường đại thần lực. Mặc dù bệ ẻn giờ tốt sớm có phòng bị, từ bỏ nổi giận, ngược lại lấy huyết tinh quyền hành tấn thăng chân thần, mặc dù cái khác ma quỷ quân chủ khẳng định sẽ làm ra đối ứng phòng bị, nhưng Khương Hạo không coi trọng những thứ này mà quỷ quân chủ có thể tại trận này trí lực đại chiến bên trong chiến thắng Asmoert. Một khi để Asmoert tấn thăng nguyên tội chi chủ, đa nguyên vũ trụ bên trong lại sẽ thêm ra một vị cường đại tà thần. Chỉ là thiện rắn tồn tại để hắn như có gai ở sau lưng, giả thiết viễn cổ Thái Dương thần vẫn lạc thật là thiện rắn khiến, như vậy hắn cái này Thái Dương thần quân dự bị chỉ sợ đã bị thiện rắn để mắt tới. Dù sao dựa theo dị giới thần linh bình thường lo dịp đến phỏng đoán, hắn vị này thần linh đẳng cấp 16 nông nghiệp chi thần, muốn tiếp tục tấn thăng, khẳng định sẽ đi nắm giữ mặt trời quyền hành, từ đó tấn thăng làm Thái Dương thần. Nếu như bỏ mặc Asmo ở tấn thăng nguyên tội đứng đầu, có thể hữu hiệu chuyển di thiện rắn lực chú ý. Asmo ở sở dĩ đem thiện rắn tồn tại nói cho ta, chỉ sợ cũng là bởi vì ta cùng nó có cùng chung địch nhân, như vậy, ta cùng nó không chỉ không phải địch nhân, ngược lại là minh hữu rồi. Khương Hạo như có điều suy nghĩ nghĩ đến, đem ấp ủ bên trong thần phạt tán đi. Chủ vị diện bên trong, phô sơ nắm phí gì giờ, mạ mẹn, lẹ vi tủ, nuột lẹ xì ạ, để tơ bọn người bị chủ vị diện quy tắc bài xích đi ra, vừa ngoại hư không đối với mấy cái này tân sinh thần linh rộng mở ôm ấp. Cùng lúc đó, vẫn dâu kín, tránh né chư thần tầm mắt bở gì ạ thân ảnh cũng hiện lên đi ra. Mà các vị diện bên trong cường đại tồn tại, cơ hồ tại đồng thời cảm ứng được tham ăn chi thần, tham lam chi thần, lười biếng chi thần các thần linh sinh ra. Nhưng ngay lúc này, vực ngoại hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một vòng hừng hực chói mắt mặt trời, quang mang mãnh liệt xua tan vực ngoại hư không bên trong vĩnh hằng bất biến u ám, đem hư không chiếu sáng chói đến giống như ban ngày đồng dạng. Những thứ này vừa mới đầu nhập hư không ôm ấp, còn chưa kịp kiến tạo bản thân thần quốc thần linh lập tức bị hào quang rừng rực bao phủ lại, mãnh liệt tới cực điểm ánh sáng mang theo không thể tưởng tượng nổi nhiệt độ cao, không ngừng xuyên thấu đến thân thể của bọn chúng, tựa hồ muốn bọn chúng hòa tan đến một đống dung nham. Bình minh chi chủ, lại hoặc là thiện rắn. Khương Hạo đang suy nghĩ một cái chớp mắt về sau, giơ tay lên, đối trong hư không chói mắt mặt trời phát động công kích. Chư thần đều biết hắn cùng bình minh chi chủ cũng không hòa thuận, cho nên hắn hướng hắn công kích là hợp lý hành vi. To lớn màu vàng cổ sáng từ hắn thần quốc bên trong lộ ra, chính xác đánh trúng trong hư không mặt trời, cái sau tại sau một lát, liền trở nên trong hư không một đóa to lớn pháo hoa. Khó mà tính toán hỏa diễm buộc phát ra quang mang rực rỡ về sau. Hư không một lần nữa quy về ưu ám. Asmo ợt bản thể ngẩng đầu đầu, hướng Khương Hạo phương hướng nhìn thoáng qua, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chật, huyết nhục của nó phân tán ra ngoài, không ngừng vỡ vụn thành màu đen hạt, tản mát tại bốn phía chậm rãi biến mất. Chật những thứ này hạt lại đột ngột xuất hiện tại phổ sở năm phí gì giờ, mạ mẹn, lẹ vị tụ chờ tân sinh thần linh trên thân, không ngừng hòa tan vào, bọn chúng trên mặt khuôn mặt dần dần xuất hiện biến hóa. Asmo ợt tại ăn mòn thân thể của bọn chúng. Ta liền biết ngươi không có hảo tâm như vậy, sẽ trợ giúp chúng ta thành thần, ngươi sẽ không thật cho là chúng ta đối với ngươi không có làm bất kỳ phòng bị nào đi. Bở gì à nở nụ cười. Trong chớp mắt, bọn chúng liền kéo ra truyền tống môn, đem bản thân truyền tống đến một chỗ thần quốc cổng, đã sớm chờ lấy bọn chúng bể ẻn dở tốt lập tức mở ra bản thân quốc gia, đưa chúng nó đặt vào đi vào. Bở gì à chờ tân thần lựa chọn từ bỏ tổ kiến thần quốc của mình, ngược lại cùng bể ẻn dở tốt cùng hưởng thần quốc. Tiến vào thần quốc về sau. Giống như là thủy triều tinh hồng màu máu quần cuộn mà đến, nuốt hết cùng xâm nhiễm phổ sở năm phí gì giờ, bờ gì ạ chờ thần thân thể, từng chút đem Asmo ợt hóa thành hạt từ các thần trong thân thể bài xích ra ngoài. Mượn nhờ thần quốc quy tắc lực lượng, các thần tại thời gian cực ngắn bên trong, đem Asmo ợt lực lượng ép ra ngoài. Những lực lượng này hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái thân thể cao lớn ma quỷ. Asmo ợt, ngươi thua. Nhìn qua Asmo ợt, bờ gì ạ phát ra thắng lợi tuyên ngôn. Tại thần linh thần quốc bên trong, bọn chúng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thật sao? Asmo ợt mỉm cười. Một giây sau, giống như là thủy triều máu đỏ tươi sắc đem các thần triệt để nuốt hết. Huyết tinh chi thần bệ ẹn dở tốt triệt hạ thần quốc che đậy, ngẩng đầu, khoe miệng ngậm lấy cười, khẽ trương khẽ hợp nói một câu nói. Một mực chú ý sự tình phát triển Khương Hạo lập tức nhận ra câu nói này hàm nghĩa. Ta, cũng là Asmo ợt. Chương 343, Minh Hiếu. Bệ ẹn dở tốt thế mà là Asmo ợt. Hoặc là nói bể ẻn dở tụt đã sớm biến thành Asmo ợt một cái phân thân. Bở gì ạ các thần thua không loan, từ vừa mới bắt đầu, Asmo ợt liền thiết tốt cả bẫy, liền các thần dùng để đối kháng lá bài tẩy của nó đều là một cái bẫy. Khương Hạo suy tư. Trừ bể ẻn dở tụt bên ngoài, tại bảy vị ma quỷ quân chủ bên trong, cần phải còn có một vị, hoặc là mấy vị ma quỷ quân chủ là Asmo ợt phân thân, bởi vì tại bở gì ạ các thần tấn thăng thời điểm, chủ vị diện người bị kích động nổi giận cảm xúc. Điều này nói rõ có một vị nào đó ma quỷ quân chủ, tại tấn thăng thời điểm đồng thời nắm giữ hai cái quyền hành. Như thế phối hợp Asmo ợt nắm giữ nguyên tội quyền hành ma quỷ quân chủ, không phải hắn phân thân mới là lạ. Bất quá điều này cũng làm cho ta xác định một chuyện, đó chính là Asmo ợt hẳn không phải là ác xà hóa thân. Khương Hạo ánh mắt tĩnh mịch. Nếu như hắn là ác xà hóa thân, căn bản cũng không cần phí hết tâm tư thiết hạ cái bẫy này, trực tiếp tại bờ gì ạ các thần thành thần về sau lặng yên vô tức xâm nhập các thần, đem các thần chuyển hóa thành phân thân của mình liền có thể. Thiện xà làm được sự tình, cùng hắn có đồng dạng vị cách ác xà cũng tương tự có thể làm đến. Nếu như Asmoor không phải ác xà hóa thân, như vậy nó cổ động đám ma quỷ quân chủ lợi dụng bản thân địa ngục chi chủ vị cách, rút ra 9 tầng địa ngục bản chất hiến tế cho chủ vị diện hành vi liền có ý tứ. Cái này một đợt xuống tới, ác xà bản chất bị lượng lớn rút ra, tương đương với hắn nhanh vuốt ma quỷ quân chủ toàn quân bị diệt, 9 tầng địa ngục lực lượng chưa từng có suy yếu, mà hắn bản thân thì tấn thăng thành thần linh đẳng cấp 18 nguyên tội chi chủ, khó trách tất cả mọi người nói Asmoor là nhất xảo trá ma quỷ, hắn quả nhiên là 10 phần xảo trá. Thiện xà hành vi cũng rất khả nghi, thế mà chỉ phát động một lần công kích liền ngừng lại, lực lượng cường độ cùng bình minh chi chủ bình thường biểu hiện không sai biệt lắm, hắn vui với nhìn thấy ác xà lực lượng bị suy yếu. Các thần quan hệ không có trong truyền thuyết tốt như vậy. Tiếp xuống Asmoor sẽ làm cái gì? Trăng trận phá hư trật tự, vạn vẹo nhân tính, để chủ vị diện đạo đức không có, dùng cái này cường hóa nguyên tội quyền hành, để cho mình tấn thăng thần linh đẳng cấp 19 hay là đi nắm giữ tà ác quyền hành, tăng cường tự thân lực lượng. Mặc dù từ trước mắt tình huống đến xem, Asmoor phóng thích thâm nguyên ác ma, chỉ là vì kiểm chế lại thất trọng thiên đường sơn, nhưng ai cũng không biết Asmoor có thể hay không thuận nước đẩy thuyền. Đến cái một mũi tên trúng mấy chim. Dị giới các thần linh, sống không biết bao nhiêu năm, từng cái sống thành lao âm bê. Khương Hạo trong lòng thầm than lên, trong lòng cảm thấy áp lực. Cùng bọn gia hỏa này tại cùng một cấp độ, nói không chính xác lúc nào liền bị âm. Vẫn là muốn bản thân cường đại mới được, nếu như ta là thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực, chỉ cần ta không rời đi thần quốc của mình, không đem thần quốc của mình phóng tới trong nhà của người khác, ai có thể đối với ta âm thầm hạ thủ. Nếu như viễn cổ Thái Dương thần thật là bị thiện xà âm, đó nhất định là hắn đần độn đến đem thần quốc của mình bỏ vào thất trọng thiên đường sơn bên trong. Cho nên ta phải nhanh một chút nắm giữ vận mệnh quyền hành, nhưng vận mệnh cùng cái khác quyền hành không giống, cái này quyền hành một khi bạo lộ ra, chư thần khẳng định sẽ ra ngoài ngăn cản. Trong này bí ẩn nắm giữ quyền hành phương pháp là mấu chốt, không có phương pháp này thành công của ta xuất ước chừng tương đương không. Ta có thể từ Asmoor trên thân tới tay, ta ngụy trang thành bản thân muốn tấn thăng Thái Dương thần. Chắc hẳn hắn cần phải rất tình nguyện nhìn thấy ta ý đồ nắm giữ mặt trời, ý vị này ta sẽ trực tiếp cùng bình minh chi chủ, hoặc là nói là cùng thiện xà đối đầu. Khương Hạo tinh tế suy tư chỉ chốc lát, đem kế hoạch hoàn thành trong lòng mình qua một lần, sau đó vừa chuyển động ý nghĩ, một cái phân thân từ hắn trong thân thể tách ra, đi vào bệ ẹn giờ tốt thần quốc trước mặt. Vĩ đại nông nghiệp chi thần sản giờ điện hạ, hoan nghênh ngươi đi vào huyết tinh quốc gia. Asmoor thanh âm từ bên trong truyền ra. Khương Hạo một cước bước vào. Ánh vào ánh mắt hắn chính là một mảnh đỏ như máu thế giới, mặt đất chảy xuôi nhan sắc gần như máu đen sông, từng cái bóng người màu đỏ ngòm dẫm tại đen nhánh trên mặt đất, lưu lại từng đoàn đỏ tươi vết tích. Nhìn thấy Khương Hạo tiến đến, Asmoor lợi dụng thần quốc quy tắc lực lượng, đem bản thân cùng hắn ở giữa khoảng cách xóa đi, sau đó mỉm cười lên. Ngươi tới bái phỏng ta thần quốc là muốn hỏi ta là lúc nào ăn mòn bệ ẹn giờ tốt. Ngồi đi. Hắn giơ tay lên, làm một cái thủ hiệu mời. Khương Hạo sau lưng lập tức ngưng tụ ra một cái trứng ghế dựa. Ngươi đoán sai. Khương Hạo chọn dưới lông mày, ngồi lên, ta tới đây là muốn hỏi ngươi, như thế nào mới có thể bí ẩn nắm giữ quyền hành. Mặt trời. Khương Hạo nhẹ gật đầu, cái sau nhẹ nhàng nở nụ cười, làm cùng ngươi từng có một lần vui sướng giao dịch người. Ta phải nhắc nhở ngươi là, khi ngươi lựa chọn tấn thăng Thái Dương thần về sau, liền mang ý nghĩa ngươi xác định chính ngươi địch nhân. Nhưng ta cũng xác định minh hữu của mình, không phải sao? Tất cả căm thù thất trọng thiên đường sơn thần linh cũng sẽ là minh hữu của ngươi, ở trong đó đương nhiên cũng bao quát ta, mặc dù lần này ta cùng thiện xà có một điểm ăn ý, nhưng điểm ấy ăn ý hiện tại đã biến mất không thấy gì nữa, ta cùng hắn ở giữa chỉ còn lại đối địch, mà có một vị thần linh đẳng cấp cao tới 19, đã từng kém chút liền tấn thăng thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần vĩ đại thần lực làm địch nhân, trong lòng ta vô cùng bất an. Ngươi quả nhiên cùng thiện xà liên thủ hố ác xà. Ác xà cùng thiện xà hai vị này đã từng cộng đồng sáng thế đồng bạn giải thể rồi. Khương Hạo trong lòng suy đoán. Asmoor không có dừng lại nói ra, cho nên, ta là hết sức vui vẻ nhìn thấy ngươi nắm giữ mặt trời quyền hành, làm như vậy mình hữu ngươi, định dùng cái gì cùng ta làm một lần giao dịch. Ta dùng để làm giao dịch đồ vật là giúp ngươi hấp dẫn thiện xà lực chú ý. Khương Hạo dựa theo kế hoạch của mình nói, ta muốn tấn thăng Thái Dương thần, tất nhiên sẽ dẫn tới thiện xà ánh mắt, để ngươi có thời gian ung dung làm ra một chút cảm ấy. Cái gì đều không trả giá liền muốn dựa dẫm vào ta lấy đi bí ẩn nắm giữ quyền hành phương pháp, nông nghiệp chi thần sản giờ điện hạ, người nghĩ có chút quá tốt. Asmoor bất mãn nói. Không sai, ta chính là suy nghĩ gì đều không trả giá liền được không một cái phương pháp. Khương Hạo nghe vậy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, phương pháp ta cho ngươi, liền xem như là chúc mừng chúng ta kết minh. Asmoor nói, ngoài ra ta còn miễn phí đưa ngươi mấy cái tin tức. Thiện xà đem chính nghĩa quyền hành giao lại cho trật tự chúa tể, cho nên trật tự chúa tể trước mắt nắm giữ công bằng, chính nghĩa cùng trật tự, hắn khoảng cách tấn thăng thần linh đẳng cấp 19 còn thiếu một chút. Thiện xà nắm giữ ánh sáng quyền hành, nhưng hắn nắm giữ ánh sáng cũng không hoàn chỉnh, là từ bình minh đại biểu hy vọng ánh sáng, hoàng hôn đại biểu tuyệt vọng ánh sáng cùng ánh sáng nhạt, ánh sáng chói lọi, vinh quang, ánh nắng cùng thánh quang cộng đồng tạo thành. Nếu như ngươi nắm giữ mặt trời quyền hành, hắn ánh sáng quyền hành tất nhiên sẽ sụp đổ. Tương phản, nếu như hắn nắm giữ mặt trời quyền hành, ánh sáng quyền hành thì sẽ có được bù đắp. Cho nên hắn một mực xem ngươi là tử địch. Chương 344, Dược tề chi thần ban ân, hai hợp một đại chương. Ánh sáng. Khương Hạo nội tâm chấn động lên, tại phát hiện bản thân đóng vai quang minh thần lại không cách nào lấy được ánh sáng quyền hành sau, hắn liền suy đoán là nào có thần linh bí ẩn nắm giữ ánh sáng quyền hành, mà bây giờ phá án, nắm giữ ánh sáng chính là thiện xà. Tiêu hóa một hồi lâu, Khương Hạo mới mở miệng hỏi. Ngươi là thế nào biết những thứ này? Ngồi tại trên thần tọa Asmoor nhẹ nhàng hé miệng, từ bên trong phun ra một cái tên. Toàn chi. Toàn chi. Nghe được Asmoor, Khương Hạo lập tức liên tưởng đến Toàn chi chi chủ, vị này đã từng chi thức chi thần, hiện tại Toàn chi chi chủ, hắn biết được trên thế giới này tất cả sự tình. Mà Asmoor cùng Toàn chi chi chủ liên hợp rồi. Chợt hắn lại nghĩ tới một việc. Toàn chi chi chủ Toàn chi cực hạn ở đâu? Hắn toàn chi là vẹn vẹn giới hạn tại biết được đã biết hay là tính cả không biết cũng biết được. Hắn toàn chi là vẹn vẹn giới hạn tại quá khứ cùng hiện tại phát sinh mọi chuyện hay là tính cả tương lai chưa phát sinh sự tình cũng đều biết được. Hắn toàn chi vẹn vẹn giới hạn tại biết được đa nguyên vũ trụ phát sinh mọi chuyện hay là liền cái khác vũ trụ phát sinh sự tình cũng biết. Khương Hạo ở trong lòng phát ra từng cái nghi vấn, làm ra một cái lại một cái suy đoán. Hắn toàn chi cần phải giới hạn tại rất lớn. Lý do là hắn nắm giữ toàn chi về sau cũng chỉ là tấn thăng đến thần linh đẳng cấp 19, là cùng thiện xà, ác xà, hắc giả nữ sĩ, hai ách chúa tể, vạn vật trung vong chi chủ ngang nhau cấp độ tồn tại, cũng không phải là áp đảo tất cả thần linh phía trên thần linh đẳng cấp 20. Khương Hạo nghĩ đến, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như toàn chi chi chủ toàn chi là bao quát không biết, bao quát tương lai, cũng bao quát cái khác vũ trụ, cái kia hắn hay là mau chóng sa đọa thành tà thần đi. Dạng này ôm toàn chi chi chủ đùi nói không chừng càng có phát triển tiền đồ một chút. Thu liễm suy nghĩ, hắn chỉnh chuẩn bị mở miệng, đã nhìn thấy Asmoor trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ta cùng toàn chi chi chủ không phải minh hữu của ta chỉ có một cái, đó chính là ngươi. Vậy ta muốn cảm tạ ngươi như thế để mắt ta, Khương Hạo trong lòng oán thầm thoáng cái, ngược lại thảo luận lên ác xà. Ngươi đúng ác xà hiểu rõ không? Tại sáng thế mới bắt đầu, ác xà là cùng thiện xà đem ngang nhau tồn tại. Hai vị cổ lao thần linh về mặt sức mạnh cũng không khác biệt, nhưng là tại ác xà rơi vào trạng thái ngủ say về sau, hắc giả nữ sĩ liền giáng lâm 9 tầng địa ngục, ăn mòn ác xà một bộ phận bản chất, cướp đi nó trong tay nắm giữ không hoàn chỉnh hắc ám quyền hành. Về sau vượt sâu không đáy giáng lâm đa nguyên vũ trụ, theo nó trong tay cướp đi bộ phận đối với tà ác trận doanh nguyên lực quyền chi phối, cực lớn chỉ hoãn nó tỉnh lại tốc độ. Cho nên ngươi tạm thời không cần lo lắng nó. Ta cảm thấy cần phải còn muốn tăng thêm ngươi mê hoặc ma quỷ quân chủ rút đi 9 tầng địa ngục bản nguyên hành vi, bất quá hắc giả nữ sĩ nắm giữ hắc ám quyền hành là từ ác xà trong tay cướp đi. Hắc giả nữ sĩ thật đúng là cường đại a, so sánh dưới viễn cổ thái dương thần bị thiện xà làm đến vẫn lạc, ta chỉ có thể nói không hổ là hắc giả nữ sĩ. Khương Hạo ở trong lòng cảm thán lên, sau đó hắn liền hỏi ra một vấn đề. Cái gì là nguyên lực? Nguyên lực là tín ngưỡng sinh ra trước lực lượng của chư thần nơi phát ra, tại phát hiện tín ngưỡng về sau, chư thần liền vứt bỏ nguyên lực. Asmoor ợt nói vài câu liền lướt qua đối với nguyên lực giảng giải, ngược lại lấy ra một trường tấm da dê, đây là bí ẩn nắm giữ quyền hành phương pháp. Nhưng bí ẩn không đại biểu liền nhất định sẽ không bị phát hiện, chỉ cần chằm chằm tốt, luôn có thể phát hiện một vài vấn đề, là minh hữu, ta hy vọng ngươi có thể. Chư thần vứt bỏ nguyên lực. Nếu là như vậy vì cái gì ác xà còn muốn hấp thu nguyên lực đến khôi phục? Thiện xà âm thầm nắm giữ nhiều như vậy thần linh, nhưng không có tại chủ vị diện trắng trợn tuyên dương bản thân tín ngưỡng. Phải chăng mang ý nghĩa hắn như cũ tại hấp thu nguyên lực? Còn có hai ách chúa tể cùng vạn vật trung vong chi chủ hai vị này tồn tại cảm yếu kém thần linh, các thần lực lượng nơi phát ra phải chăng lại là nguyên lực? Nhưng nếu như nói chư thần không có vứt bỏ nguyên lực tựa hồ cũng không đúng. Chủ vị diện chúng chư thần trên cơ bản đều đang đồn truyền bá tín ngưỡng, chư thần ở giữa ma sát trừ quyền hành bên ngoài, liền chủ yếu bắt nguồn từ tín ngưỡng, chưa nghe nói qua ai sẽ đi hấp thu nguyên lực. Nếu như nói hắn loại này tân thần có thể là bởi vì không hiểu rõ mà lựa chọn tín ngưỡng có thể nói đến thông, nhưng những cái kia từ kỷ nguyên thứ 2 bắt đầu liền tồn tại cổ lão các thần linh không có khả năng không biết nguyên lực tồn tại, nhưng các thần y nguyên lựa chọn tín ngưỡng. Khương Hạo trong lòng sinh ra đủ loại ý nghĩ. Hắn một bên suy tư một bên vươn tay, từ Asmoor trong tay tiếp nhận tấm da dê, sau đó nhìn lướt qua liền thu vào. Hắn chuẩn bị trước dùng người khác đi kiểm tra một chút phương pháp này phải chăng an toàn lại dùng tại trên người mình. Mặc dù tại hắn chưa nắm giữ mặt trời quyền hành trước đó, Asmoor cùng hắn là minh hữu, nhưng minh hữu chính là lấy ra hồ à, lấy vị này tội ác chi chủ xảo trá mức độ, hắn không hoài nghi chút nào đối phương ở bên trong động tay động chân, liền đợi đến thời khắc mấu chốt hố bản thân một cái. Tỷ như nói tại bản thân nắm giữ quyền hành thời khắc mấu chốt đột nhiên đem bản thân bộc lộ ra đi, dùng bản thân đi hấp dẫn thiện xà chú ý, mà chính hắn thì thừa cơ làm một chút bình thường không có cách nào làm sự tình. Khương Hạo trong lòng suy nghĩ, trên mặt mỉm cười nói ra, cảm tạ ngươi viện trợ, Asmoor điện hạ. Asmoor đồng dạng nở nụ cười, chúng ta là minh hữu, ngươi cường đại, ta cũng sẽ đi theo cường đại. Kín nở, thứ ba quảng trường. Cưới tại trên lưng ngựa, mặc màu trắng trang phục kỵ sĩ. Chân dài bên trên mang lấy giày ủng phi ở nạ rủ xèo đạp mã tiến cái này kịch nờ nổi danh khu ổ chuột. Đầu tiên ánh vào nàng tầm mắt chính là dơ giấy bẩn thỉu cùng khắp nơi đều là cái hố mặt đất, mà khắp nơi đều là may vá qua dấu vết cây đầy quần áo các đại nhân không người còn lưng, trên mặt là chết lặng cùng thống khổ xen lẫn thần sắc, mà đồng dạng mặc cây đầy quần áo tiểu hài thì càng có sức sống một chút, sắc mặt lưu lại ngây thơ cùng hoạt bát, sinh hoạt gánh nặng còn không có giống đè sập bọn hắn bậc cha chú như thế đè sập thân thể của bọn hắn. Phi ở nạ rủ xéo đi tới về sau liền xuống lập tức, một tay cầm roi ngựa một bên nắm bản thân yêu ngựa, chậm dần cước bộ của mình. Mặc dù không chỉ là một lần từng tiến vào nơi này, nhưng mỗi lần nhìn thấy phi ở nạ rủ xéo trong lòng vẫn là nhịn không được hiện ra một tia kiềm chế. Nơi này đối nàng trùng kích quá lớn quá lớn. Phi ở nạ tỷ tỷ, thấy được nàng đến, thứ ba quảng trường người tao động, một tên trên mặt đàn sen khiếp đảm cùng vui sướng tiểu nam hài chạy tới, tại phi ở nạ rủ xéo trước mặt dừng lại. Ngươi lần này cần người tình nguyện sao? Muốn. Phi ở nạ rủ xéo nhẹ nhàng gật đầu. Nháy mắt, nam hải mắt sáng rực lên, ngươi nhìn ta có thể chứ? Phi ở nạ rủ xéo nhìn xem trước mặt cái này trên quần áo đánh đầy không tương xứng nhan sắc, trên mặt tiểu nam hải, chậm rãi ngồi xổm xuống, trên mặt có chút buồn bực, lại thái độ ấm áp cho ra đáp lại, không được, ngươi còn nhỏ. Ta đã 8 tuổi. Tiểu nam hải kiên định nói. Chính là 8 tuổi mới nhỏ, chờ ngươi lớn lên một điểm đi. Phi ở nạ rủ sẽ chậm rãi đứng người lên, tìm tới một cái nghiêng lệch đặt vào ghế bành ngồi xuống, nhìn xem trước mặt mình người chậm rãi nói, ta tới đây là muốn tìm người khảo thí tân dược. Lần này vẫn giống như trước kia, chỉ tiếp thụ 18 tuổi trở lên người khảo thí, nam nữ không hạn. Phục dụng dược tề về sau, các ngươi muốn đem cảm giác của các ngươi kỹ càng kể rõ cho ta nghe, đồng thời quan sát một tuần. Tại một tuần này bên trong, có bất kỳ khó chịu tình huống đều muốn nói cho ta sẽ một mực tại nơi này chờ các ngươi. Nghe vậy. Thứ ba quảng trường các đại nhân cùng nhau tiến lên. Ở thời điểm này còn lưu tại nơi này, đều là hôm nay không có cướp được công việc, ý vị này bọn hắn hôm nay không có tiền lương, mang ý nghĩa bọn hắn tiền tiết kiệm muốn giảm bớt một chút, nếu như là không có tiền tiết kiệm thì sẽ thảm hại hơn, nói không chừng liền sẽ đói bụng. Hiện tại thật vất vả có cái có tiền lương công việc, bọn hắn đương nhiên sẽ trân quý, mà lại phỉ ở nạ rủ xèo dược tề thí nghiệm cho ít tiền so với trước nhà ga giúp thương nhân dỡ hàng tiền lương cao hơn được nhiều. Cũng nhẹ nhõm nhiều đến ra, ăn hết về sau, nghiêm trọng nhất bất quá là toàn thân đau một hồi. Nhìn thấy thứ ba quảng trường các đại nhân đều tới, phỉ ở nạ rủ sẽ từ không gian trang bị bên trong lấy ra lượng lớn dược tề, một bình giao đến những người này trong tay, sau đó nhìn bọn chúng ăn hết, chậm rãi chờ lấy kết quả. Những chất thuốc này là nàng kết hợp dược tề học, luyện kim thuật cùng vị kia điện hạ cho công thức luyện thành, lại để người thí nghiệm thuốc trước đó, đã đi qua động vật cùng phạm nhân khảo thí, ở đây khảo thí. Chỉ là vì khảo thí ra nhân loại sau khi phục dụng có thể sẽ xuất hiện không bình thường phản ứng. Thí nghiệm thuốc đám người ăn thuốc sau liền đều tự tìm địa phương ngồi xuống, thứ ba quảng trường bắt đầu yên tĩnh trở lại, binh lính tuần tra đi qua thời điểm cũng cẩn thận từng ly từng tí lên, tận lực không phát ra âm thanh, để tránh quấy nhiều đến vị này quý tộc. Nhưng lại tại lúc này, một người mặc áo khoác màu đen nam tử hướng phía phì ở nạ rủ sẽ thẳng tắp đi tới. Hắn đứng tại phì ở nạ rủ sẹo trước mặt, khuôn mặt bên trên lộ ra ấm áp dáng tươi cười, ngươi tốt. Có thể nói cho ta thuốc của ngươi tên gọi là gì sao? Vừa lúc ở đây binh lính tuần tra nhóm nhướng mày, thay đổi bước chân, hướng phía áo khoác nam tử đi tới. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn liền biến. Bởi vì bọn hắn cùng áo khoác nam tử ở giữa khoảng cách cũng không xa, chỉ cần đi mấy bước liền có thể đến, nhưng bọn hắn hiện tại cũng đi mấy chục bước, bọn hắn hòa phong áo nam tử ở giữa khoảng cách không có bất kỳ biến hóa nào. Chức nghiệp giả. Hơn nữa còn là đẳng cấp cao chức nghiệp giả. Các binh sĩ trong đầu đụng tới một cái ý niệm trong đầu, bước chân tiến tới ngừng lại. Nhìn qua phỉ ở nạ rủ sẹp trong tay dược tề, áo khoác nam chữ phảng phất đang lẩm bẩm nói, chất kháng sinh tăng thêm man ngưu chi lực, mèo ở chi kim cùng chết nhân chi đá bột phấn, ân, vẫn xứng bên trên nỉ sọc chi huyết, mạng bài rồ rắn nọc độc cùng một chút cái khác ma thú huyết dịch. Nó hiệu quả là để người tại mấy cái dây bên trong, khôi phục nhất định tinh thần cùng thể lực, cũng cường hóa mình lực lượng, nhưng có nhỏ bé xác suất sẽ để cho người dùng xuất hiện thần kinh tê dại hiện tượng, vô pháp động đậy đại khái 20 giây đồng hồ. Tại thể lực thời điểm thịnh vượng phục dụng đại khái suất sẽ xuất hiện từ khí huyết dâng lên đưa đến mê muội tình huống, mặt khác phụ nữ mang thai, tiểu hài cùng lao nhân mời cẩn thận phục dụng. Phi ẩn nạ dù sẽ không có đối với áo khoác nam tử có thể nói ra dược tề này hiệu quả mà cảm giác được chấn kinh, nàng khiếp sợ là một chuyện khác. Chất kháng sinh, hắn là thế nào biết chất kháng sinh? Ta biết chất kháng sinh thật kỳ quái sao? Đứng tại phi ẩn nạ dù sẽ trước mặt áo khoác nam tử đối nàng cười nói, đừng quên, chứ ngươi ở ngoài còn có một người biết chất kháng sinh. Ngươi là? Phi ẩn nạ dù sẽ trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, hắn là vị kia điện hạ. Một cái tụ hội người triệu tập. Áo khoác nam tử cười cười nói. Quả nhiên là vị kia điện hạ. Phi ẩn nạ dù xèo nắm tay đặt ở trên ngực, đi một cái tiêu chuẩn lễ tiết. Điện hạ, Nhật An. Nhật An, phi ẩn nạ nữ sĩ. Khương Hạo nhìn quanh một vòng, tìm tới một cái chỗ ngồi, ngồi lên, có thể cùng ta nói một chút cái này dược tề danh tự sao? Quả nhiên là vị kia điện hạ. Điện hạ thế mà tới tìm ta, là bởi vì ta làm không tốt sao? Đúng vậy à, ta làm không tốt, người thần bí tiên sinh đều đã tấn thăng chân thần, người giấy tiên sinh cũng nhanh, chỉ có ta, liền cất bước đều không có. Phi ẩn nạ dù sẽ tâm tình xa xút. Một cái chớp mắt về sau, nàng liền khống chế lại tâm tình của mình, khôi phục vừa rồi tâm tình, nghiêm túc hồi đáp, phi ẩn nạ dù sẽ khôi phục dược tề. Cái này dược tề tên là phi ẩn nạ dù sẽ khôi phục dược tề. Sở dĩ gọi cái tên này, là bởi vì ta muốn để toàn bộ đại lục người đều biết tên của ta, để cho mình thu hoạch được lượng lớn thanh danh, nói không chừng sẽ có người sùng bái ta, đến lúc đó ta có lẽ có thể đem sùng bái chuyển hóa thành tín ngưỡng. Rất có ý tư ý nghĩ, Khương Hạo trong lòng phê bình thoáng cái, sau đó mở miệng nói ra, đem cái này dược tề danh tự đổi thành dược tề chi thần ban ân đi. Vừa dứt lời, Khương Hạo liền cảm giác được trước mặt mình nữ hài tâm tình bắt đầu trở nên thất lạc, hậm hực, bi thương, mê mang. Điện hạ muốn thu về ban cho ta quyền hành. Ta không đáng hắn bồi dưỡng. Ta bị từ bỏ. Cũng đúng, ta vốn là không có đáng giá bồi dưỡng giá trị. Ta chỉ là một cái bình thường nữ hài. Phi ẩn nạ rủ xeo nhẹ nhàng cắn môi, dùng sức khống chế bản thân trùng điệp gật đầu. Ta biết. Hoàng hôn chi thần dự định mượn nhờ dược tề chi thần danh nghĩa tại chủ vị diện thu thập tín ngưỡng, lấy xúc tích lực lượng trở về chủ vị diện. Cái này cần ngươi viện trợ. Để báo đáp lại, hắn trở về sau sẽ đem mình trong tay nắm giữ trị liệu quyền hành chuyển di cho ngươi, cường hóa trong tay ngươi y lý dược quyền hành. Điện hạ không hề từ bỏ ta, vừa rồi tất cả đều là ta đang miên man suy nghĩ. Bao phủ tại phỉ ở nạ rủ sẽ trong lòng tâm tình tiêu cực thoáng cái liền biến mất, nàng ngữ điệu dễ dàng hơn. Điện hạ, ta lập tức liên hệ bí dược nghiên thảo hội, đem dược tề chi thần ban ân giao cho bọn hắn có thể trong thời gian ngắn nhất để dược tề chi thần ban ân truyền khắp toàn bộ chủ vị diện. Nói xong phỉ ở nạ rủ sẹo mới chú ý tới Khương Hạo vừa rồi trong miệng dùng từ ngữ là xúc tích lực lượng trở về chủ vị diện, mà loại này từ ngữ bình thường là hình dung vẫn lạc thần linh. Nàng mím môi, đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Hoàng hôn chi thần không phải vẫn còn chứ? Đây không phải là hắn. Phỉ ở nạ rủ sẹo trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, một giây sau nàng liền ý thức được kể bên này có rất nhiều người tại, nàng bản năng nhìn bốn phía. Lúc này, bên hai chuyển đến thanh âm. Không cần lo lắng. Lời của chúng ta sẽ không bị bọn hắn nghe thấy. Chương 345, thần sinh nhật. Vậy mà sẽ không bị bọn hắn nghe được. Cũng đúng, điện hạ là thần linh, ai có thể tại thần linh trước mặt thăm dò hắn cùng người khác nói chuyện. Phi ẩn nạ rủ sẽ trong lòng suy nghĩ, cảm thấy mình vừa rồi đột ngột xuất hiện khẩn trương thật sự là buồn cười, chợt nàng lại nghĩ tới Khương Hạo trong lời nói để lộ ra đến tin tức. Ánh sáng chói lọi chiếu rọi tại chủ vị diện, cho mục sư đáp lại hoàng hôn chi thần thế mà không phải thật sự hoàng hôn chi thần, mà là giả mạo. Tin tức này nếu là truyền đi, hoàng hôn giáo hội nổi điên, còn có ỉn nở gì gia tộc, bọn hắn khẳng định cũng sẽ nổi điên. Đi qua ngắt lời, hiện tại phỉ ợ nạ dù sẽ tâm lý so trước đó phải tỉnh táo được nhiều, nàng thậm chí bắt đầu tỉnh táo chuyện này lan truyền ra ngoài sẽ tạo thành hậu quả gì. Hoàng hôn giáo hội khẳng định sẽ đi truy sát kẻ tạo lời đồn, đang đuổi giết đồng thời truy tra chân tướng, nhưng chân tướng là thật, nói cách khác hoàng hôn chi thần mục sư sẽ có hơn phân nửa người sụp đổ. Bọn hắn sẽ mất đi rơi bản thân mục sư đẳng cấp, lại biến thành người bình thường. Những người còn lại cũng sẽ bởi vì dao động đối với thần tín ngưỡng, dẫn đến mình bị giáng cấp, trừ phi bọn hắn có thể được đến thần linh thân ân. Phát sinh chuyện như vậy về sau, hoàng hôn giáo hội thực lực đại tổn, cái khác giáo hội khẳng định sẽ thừa cơ cướp đoạt tín đồ, một chút quốc gia sẽ động tạo nên đến, nói không chừng sẽ còn dẫn phát chiến tranh thần chiến. Ý ngờ gì gia tộc cũng sẽ nổi giận truy sát kẻ tạo lời đồn, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện hoàng hôn giáo hội tình huống như vậy. Một phương diện thần duệ gia tộc và giáo hội không giống, thần duệ gia tộc dựa vào là chạy xuôi trong thân thể thần huyết, cùng thần linh có hay không tại tinh không bên trong không có quá lớn quan hệ. Một phương diện khác ỉn nở dị gia tộc tại nghe đồn rằng không nhận hoàng hôn chi thần yêu thích, cực ít thu hoạch được thần khải, điều này nói rõ gia tộc này không dựa vào thần linh. Nhưng ỉn nở dị gia tộc khẳng định sẽ tính toán đi phục sinh hoàng hôn chi thần, dù sao đó là bọn họ huyết mạch đầu nguồn, cứ như vậy, tín ngưỡng xung đột liền sẽ tăng lên. Phi ẩn nạ rủ xéo đôi mắt có chút chuyển động, gần nhất thế cục càng ngày càng không ổn định, đây chính là kỷ nguyên thay đổi lúc nương theo mà đến tai nạn sao? Quá nguy hiểm. Nàng trầm tư một hồi lâu, đem trong lòng vấn đề nói ra. Điện hạ, ngươi biết kỷ nguyên thay đổi lúc nào sẽ hoàn thành sao? Kỷ nguyên thứ 6, lúc nào mới có thể tiến đến? Kỷ nguyên thứ 6 lúc nào tiến đến quyết định bởi cho các ngươi. Khương Hạo nhìn xem Phỉ Ẩn Nạ Dụ Sẹo, ý vị thâm trường nói ra, các ngươi là thôi động kỷ nguyên thứ 6 đến phía sau màn đẩy tay. Ta là phía sau màn đẩy tay. Nghe thật giống như ta bản thân rất lợi hại dáng vẻ. Phỉ Ẩn Nạ Dụ sẽ không hiểu cảm giác mình bị đánh một trận thuốc kích thích, trong nội tâm hưng phấn lên. Nhìn xem dáng dấp của nàng, Khương Hạo khỏe miệng vểnh thoáng cái, sau đó cười nói ra, ta chờ mong tại vực ngoại hư không bên trong cùng các ngươi gặp nhau ngày đó. Sau khi nói xong, Khương Hạo thân ảnh chậm rãi trở nên trong suốt, cho đến biến mất. Ta cũng rất chờ mong, điện hạ. Nhìn qua Khương Hạo biến mất về sau địa phương, Phỉ Ẩn Nạ Dụ Sẹo nắm tay đặt ở ống quần bên trên, có chút đi cái cáo biệt lễ. Qua một hồi lâu, Phỉ Ẩn Nạ Dụ Sẹo cầm dược tề đi bí dược nghiên thảo hội tại kịch nở phân bộ. Nhật An, Phỉ Ẩn Nạ tiểu thư. Bí dược nghiên thảo hội kịch nở phân bộ dược tề sư nhìn xem Phỉ Ẩn Nạ Dụ Sẹo tiến đến liền cười chào hỏi. Đoạn thời gian gần nhất vị tiểu thư này thường xuyên đến nơi này mua cùng dược tề tương quan thư tịch cùng tài liệu, hắn đối với vị này không thiếu tiền quý tộc tiểu thư cũng quen thuộc. Ngươi lần này tới là muốn mua sách hay là mua tài liệu? Đều không phải. Phỉ Ẩn Nạ Dụ Sẹo cầm bình thuốc tại dược tề sư trước mặt lay động một cái, ta. Nàng dừng lại một chút, đã muốn thay vị kia trước hoàng hôn chi thần. Hiện tại dược tề chi thần thu thập tín ngưỡng, liền không thể nói là bản thân chế tạo ra, không phải nói không chừng cái này thanh danh sẽ rơi vào trên người mình. Mặc dù có thể thông qua bản thân là dược tề chi thần tín đồ phương pháp đến lần tránh, nhưng một tên quý tộc mạo muội cải biến bản thân tín ngưỡng cũng là chuyện rất phiền phức. Phỉ Ẩn Nạ Dụ Sẹo nghĩ nghĩ, sửa lời nói. Ta có một người bạn, nàng chế tác liều mạng dược tề, định dùng bình dược tề này cùng dược tề phương pháp luyện chế cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ta có một người bạn. Người bạn này liền là chính ngươi đi. Dược tề sư trong lòng nhả danh lên, loại này không bên trong sinh bạn người hắn thấy nhiều. Hắn suy tư chỉ chốc lát, liền cân nhắc từ ngữ nói ra. Phỉ Ẩn Nạ tiểu thư, ta đối với ngài mới bắt đầu học tập dược tề học liền tự hành nghiên cứu chế tạo một bình dược tề thiên phú 10 phần bội phục. Hướng ngài dạng này thiên tài dược tề sư, tại chúng ta bí dược nghiên thảo hội bên trong cũng là chưa từng xuất hiện, nhưng chúng ta bí dược nghiên thảo hội dược tề số lượng rất nhiều, đối với tân dược không có quá mức bức thiết nhu cầu. Bởi vậy mỗi một cái tân dược đều muốn báo cáo đi lên, giao cho người của tổng bộ tiến hành nghiên cứu và thảo luận. Nếu như ngươi không phải bán bình dược tề này cùng nó phương pháp luyện chế, ta có thể thay báo cáo, nhưng kết quả có thể sẽ không như vậy lý tưởng. Nghiên cứu chế tạo dược tề chính là bằng hữu của ta, không phải ta. Phỉ Ẩn Nạ Dụ Sẹo đầu tiên là vốn nắn hắn thuyết pháp, sau đó giới thiệu, cái này dược tề tên là dược tề chi thần ban ân, chức nghiệp giả trong quá trình chiến đấu phục dụng có thể khôi phục nhất định lượng tinh thần cùng thể lực. Cũng lâm thời cường hóa lực lượng, đến nỗi tác dụng phụ tạm thời còn không rõ xác thực. Nhất định lượng là bao nhiêu? Dược tề sư hứng thú, có thể để cho chức nghiệp giả khôi phục thể lực cùng tinh thần dược tề đều là bán chạy hàng, gần với những cái kia có thể thân thể bị móc sạch quý tộc tiểu đệ đệ sinh long hoạt hổ dược tề. Tương đương với cấp 11 giờ ý chức nghiệp giả một nửa ma lực cùng thể lực. Tương đối nghiêng về thi pháp nghề nghiệp. Không sai. Dược tề sư nhẹ gật đầu, thi pháp chức nghiệp giả đều có tiền. Nhất là pháp gia, đại lục ở bên trên trừ giáo hội là thuộc pháp gia có tiền nhất. Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, tại sao phải gọi dược tề chi thần ban ân? Bởi vì bằng hữu của ta là nhận dược tề chi thần thần khải mới sáng tạo ra cái này dược tề. Dược tề chi thần thần khải. Dược tề sư giật mình ngây ra một lúc, chân thần. Hay là bán thần? Chân thần. Phi Ẩn Nạ Dụ Sẹo khẽ gật đầu, trong lòng bổ sung một câu, bất quá là vẫn lạc chân thần. Dược tề sư nghe vậy lập tức đứng thẳng người. Ta sẽ đem cái này dược tề báo cáo đi lên, ta tin tưởng người ở phía trên nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ xét duyệt thông qua, ta có thể hỏi thăm bằng hữu của ngươi muốn thu hoạch được cái gì sao? Danh tự. Phi ớ nạ rủ sẽ chậm rãi nói ra, bằng hưu của ta hy vọng các ngươi không nên đem cái này dược tề danh tự đổi. Danh tự? Cái tên này có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Dược tề sư nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Ý ngờ gì gia tộc đất phong vạn y, thống nhất mặc bầu trời xanh trường bảo người dơ dơ bó đuốc, đem một chiếc lại một chiếc ngọn đèn nhóm lửa.